Đại nhục cầu nói đến cuối cùng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, híp mắt vụng trộm dò xét Sở Dương, vừa thấy phải Sở Dương trên mặt tựa hồ có khó chịu, lập tức mở miệng lần nữa bổ sung nói, huyễn ma là không có, nhưng huyễn ma đan vẫn có. Lao tử muốn liền là huyễn ma đan. Sở Dương cười một tiếng, nói một câu, nơi nào có huyễn ma đan, không có thấy huyễn ma đan, nhìn xem bọn chúng tinh hoa cũng hầu như là có thể. Trên thông thiên văn giới biết địa lý ta đẹp trai nhất. Đại nhục cầu hướng thiên nhãn trận pháp nơi đó chỉ một cái, nơi đó hẳn là thì có một khỏa huyễn ma đan. Nghe nói ngũ hành tông các trưởng lão, đem huyễn ma đan ma tính toàn bộ cho ma diệt sạch sẽ, sau đó dùng huyễn ma đan đến bố trí trận pháp. Huyễn ma đan, thiên nhãn. Hai cái này giống như không phải một cái đồ chơi a. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía đại nhục cầu, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn nói mỏ, ta liền đem ngươi cái này đại nhục cầu trực tiếp chôn. Đại nhục cầu lưu mồ hôi lạnh, cái này mẹ nó quá không may. Tam cung lục viện ta đẹp trai nhất, ta nói câu câu là lời nói thật, huyễn ma lớn ở huyễn thuật, tất cả bọn họ ma đàn cũng có thể huyễn hóa ra tất cả, ngũ hành tông trưởng lão liền là căn cứ như thế đặc tính, lấy vì trận pháp hạch tâm, hình thành thiên nhãn, từ đó giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh. Chân thực đồ vật, đi qua huyễn ma đan biến ảo, từ thực hóa hư, tiến tới truyền lại, tại bên kia hình thành hình ảnh, từ đó giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh. Cái này tựa hồ tại đạo lý bên trên có thể từng nói đi. Sở Dương tạm thời tin, đại nhục cầu, ta tạm thời trước tin ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn không tự giác liền hướng thiên nhãn trận pháp nơi đó liền là liếc một cái, tức khắc từ thiên nhãn bên trong, nổi giận vô cùng thanh âm liền ầm ầm đè xuống, cảnh cáo nói, tiểu khuyển, ngươi muốn là dám đánh trận pháp bên trong huyễn ma đan chủ ý, giết không tha. Giết không tha, thật đáng sợ a. Sở Dương trong lòng xem thường, hướng về phía thiên nhãn qua loa nói, yên tâm chính là ta làm người là có danh giới cuối cùng, chẳng phải chỉ là một huyễn ma đan, làm được cái gì, đường lớn như vậy kinh tiểu quái. Vụ. Lời nói vừa dứt, Sở Dương liền rời đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh triệt để chui vào đêm tối bên trong, hoàn toàn không có bóng dáng, cũng không biết hắn lên đi đâu rồi. Chỉ là qua đại khái nửa canh giờ sau đó, toàn bộ huyễn ma bí cảnh bên trong gầm lên giận dữ liền vang vọng toàn bộ huyễn ma bí cảnh, tiểu khuyển, ngươi dám. Khí cấp bại phôi thanh âm. Nhường huyễn ma bí cảnh bên trong tất cả mọi người, lập tức biết rõ vấn đề này nhất định cùng cái kia cực phẩm ta đẹp trai nhất có quan hệ, chỉ là không biết cái này cực phẩm, lại làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa sự tình đến, lại nhắm chúng ngũ hành tông cao tầng đều tức giận. Bọn họ cũng không có nghi hoặc quá lâu, tại huyễn ma bí cảnh trung tâm nhất vị trí, cũng chính là tổng bảng vị trí, nơi đó đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quan mang, chợt liền là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, đi theo tổng bảng nơi đó, viên kia to lớn nhất thiên nhãn liền hoàn toàn biến mất. Tiểu khuyển, ta lệnh cho ngươi lập tức đem huyễn ma đan trở lại như cũ trận pháp, bằng không thì ta lột ngươi ra. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc im lặng, cái này cực phẩm quả nhiên là vô pháp vô thiên, vậy mà tổng bảng nơi đó huyễn ma đan trực tiếp cho đánh cắp đi, đem nơi đó trận pháp triệt để phá hư hết. Kể từ đó, tổng bảng nơi đó thiên nhãn biến mất, ngũ hành tông đối với toàn bộ huyễn ma bí cảnh giám sát liền sẽ yếu rất nhiều, huyễn ma bí cảnh bên trong chỉ sợ, muốn biến càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Sở sư đệ, cái này. Bàn Long Võ Viện đám người cũng là bị kinh không được, Sở Dương thậm chí ngay cả việc này cũng làm. Về phần có phải hay không Sở Dương, bọn họ nửa điểm không cần hoài nghi, có lẽ yêu đan hoặc là ma đan đối với những người khác cũng liền như thế, nhưng rơi vào Sở Dương trong tay, cái kia tuyệt đối là một phen khác cảnh tượng. Sở Dương cần những cái này đồ vật. Đáng chết tiểu hỗn đản, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút. Sở Na nghiến răng nghiến lợi, xem như Sở Dương tỉ tỉ, nàng tâm can dọa cơ hồ đều muốn tiếp nhận không được. Sở Dương trước làm ra một cái kinh người 100 vạn tích phân không nói, đằng sau càng kỳ quái hơn. 200 vạn tích phân, ta đẹp trai nhất, hiện tại liền giám sát toàn bộ huyễn ma bí cảnh bên trong thiên nhãn cũng phá hủy, đem trong đó huyễn ma đan trực tiếp cho đánh cắp. Mỗi một sự kiện đều lớn mật vô cùng, mỗi một kiện cũng có thể làm cho hắn trở thành phong bạo chi nhãn, chúng thì chi. Một bên Lý Hạo, Trương Thiên, còn có Quý Cảnh Trình đám người chỉ là cười khổ, trong lòng âm thầm nói, sư tỷ, ngươi đây liền bị trông cậy vào. Tiểu sư đệ liền là một đoàn phong bạo, đến đâu, ngày nào đó phiên thiên phúc địa. Bọn họ trước đó nghĩ tới, Sở Dương đến ngũ hành tông nhất định sẽ khuấy động phong vân, nhưng là bọn họ tuyệt đối vẫn là không có nghĩ đến, Sở Dương làm ra phong vân lớn như vậy. Hiện tại bất quá vừa mới là nhập môn khảo hạch đây, tiến vào ngũ hành tông không chừng còn không biết như thế nào đây. Cái này tôn tử, quả nhiên làm việc này. Tây khu bên này đại nhục cầu, đối với cái này một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, Sở Dương không được làm vấn đề này. Hắn mới cảm thấy kỳ quái. Bình tĩnh, chúng ta không phải sớm đoán được sao? Cũng không phải, hắn hiện tại coi như làm ra lại không hợp thói thường sự tình, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Không lông mày cùng tiểu thâu hai người nói xong, không khỏi liền nở nụ cười, lần này ngũ hành tông những cái kia đại lão nên muốn giơ chân, ta chờ mong bọn họ đem cái kia cực phẩm treo ngược lên đánh tình cảnh, ta cam đoan nhất định muốn đi nhường nhịn. Nhất định phải coi là ta một cái này tôn tử quá khi dễ ra ra ta, làm bất quá hắn, ta vẫn là có thể nhìn một chút hắn cười nhạo. Tây khu bên này người, đối với Sở Dương làm ra như vậy sự tình, bọn họ đều không cảm thấy rất kỳ quái, ở bọn họ nhìn đến, cái này cực phẩm liền, cái này đức hạnh, dám cho hắn đem giết gà đao, hắn có thể đem Phượng Hoàng làm gà giết cho người xem. Bọn họ cũng có thể đoán được, ngũ hành tông đại lao nhất định sẽ tiến đến lúc đó lại không biết phát sinh cái gì liền khó mà nói, còn nếu là ngũ hành tông đại lao cũng bị cái này cực phẩm chôn, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không quá giật mình. Chương 170, Khí hồn tam chuyển, thượng. Sở Dương giống như trộm con gà, cầm tới huyễn ma ma đan lập tức liền chạy, mà liền tại trung tâm nhất thiên nhãn mù một khắc kia, hắn cũng cấp tốc biến hóa bản thân nguyên lai nguyên trạng, hướng về đông khu chạy như bay. Nuốt ăn cái này một khỏa ma đan, ta hẳn là có thể đột phá đến ba long chi lực, rèn luyện ra tam tài chân nguyên. Xác định an toàn sau, Sở Dương cũng không có lập tức đi tham dự tích phân cướp đoạt hoặc là tranh thủ, mà là tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương chuẩn bị đột phá. Huyễn ma ma đan, bóng ánh trong suốt, trong đó phân ba tầng. Tựa hồ ba cái trong suốt hình tròn tinh thể một cái bao lấy một cái một dạng. Sở Dương chợt đánh giá, ánh mắt lập tức huyễn ma đan bị bóp méo, sinh ra trùng điệp huyễn ảnh, trước mắt huyễn ma ma đan cũng trong khoảnh khắc, hiện ra 10 cái nhiều. Huyễn ma đan bên trong cái kia hai tầng, càng là khoa trường, trong đó vậy mà xuất hiện trăm cái, thậm chí hơn ngàn huyễn ảnh, thật thật giả giả thật thật, Sở Dương vậy mà trong lúc nhất thời đều có chút phân biệt không ra. Cái này huyễn ma đan vậy mà như vậy kinh người. Sở Dương rất là giật mình, nhìn đến cái này huyễn ma đan cấp bậc tất nhiên cực kỳ cao, chu sát huyễn ma cũng không biết làm sao cảnh giới. Nếu không phải huyễn ma đan bên trong ma khí đã bị ma diệt sạch sẽ, Sở Dương cảm giác ánh sáng chỉ là nhìn thấy cái này một khỏa ma đan liếc mắt, hắn chỉ sợ cũng muốn mê loạn tâm thần, thậm chí ma hóa. Ma đan tầng 3, cũng riêng phần mình khác biệt, trung tâm nhất tầng kia tựa hồ căn bản là không tồn tại, chỉ là một loại hư ảo, đệ nhị tầng, nhưng lại chân thực không được, về phần rất bên ngoài một tầng. Thì tựa hồ đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng dung hợp, thật giả hợp nhất. Cũng chính là huyễn ma đan tầng 3 vị, giả, thật, thật giả hợp nhất. Chân diệt giả thời giả diệt chân, vô vi hữu sử hữu hoàn vô. Làm ngươi đem chân thực đồ vật coi như hư ảo đồ vật đến xem thời điểm, cái kia hư giả đồ vật nó thậm chí so chân thật đồ vật lộ ra càng chân thật, trái lại cũng thế. Thật cùng giả khái niệm có rất nhiều cấp độ, không phải một cái đơn thuần một cái thật cùng giả, trên đời tổng có rất nhiều người đem đồ giả đều coi như thật. Đem đồ thật ngược lại đem nó xem như giả. Sở Dương càng cảm thụ cái này huyễn ma đan, càng ngày càng cảm giác huyễn ma đan bất phàm, hắn lần này trộm gà bắt chó hồi báo phong phú, khó có thể tưởng tượng. Cái này huyễn ma đan quả nhiên là khó lường, nếu là sau khi thôn phệ, đại thiên diệp thủ chân giả, huyễn ma lang chân giả, ba cái cùng cộng lại, dựa vào chân giả huyễn hóa huyễn ảnh, thi triển huyễn thuật, ta đều có thể đem địch nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn trực tiếp đem huyễn ma đan nuốt vào trong bụng. Ken két. Huyễn ma đan vừa vào bụng bên trong, tức khắc hồn thiên vạn tượng ma bản hiện hiện mà ra, lập tức đem trọn khỏa huyễn ma đan xay nghiền vỡ nát, kinh người không phải đem trong đó tạp chất xay nghiền đi, mà là đem trong đó đẳng cấp cao năng lượng xay nghiền thành đê phẩm chất năng lượng. Huyễn ma đan bên trong năng lượng phẩm chất cực kỳ cao, Sở Dương hiện tại cảnh giới căn bản không cách nào hấp thu, này nhường hắn lại là giật mình. Cái này, mới vừa thôn phệ xuống huyễn ma đan không có bao lâu, Sở Dương bỗng nhiên liền cảm giác mình nhục thân hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ còn lại bản thân tinh thần ý thức, hơn nữa rất nhanh, hắn tinh thần ý thức bên trong cũng xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, huyễn cảnh. Sát na, Sở Dương chỉ cảm giác mình ý thức, giống như bị nguyên một đám ngộng ảo bọt biển bọc lại đồng dạng, lâm vào nguyên một đám ngộng cảnh, huyễn cảnh bên trong. Hắn cũng không có hoang mang, đây là hắn nhục thân cùng tinh thần lại hấp thu huyễn ma đan bên trong năng lượng, cùng thiên phú. Như thế một cái quá trình, theo lý tới nói, Sở Dương hẳn là tinh tế cảm giác mới đúng. Bởi vì chỉ có cư như vậy lại có thể càng thêm tinh chuẩn lĩnh ngộ huyễn ma áo nghĩa, chỉ là Sở Dương trực tiếp vận dụng đồ đần võ hồn. Chủ động đi cảm giác, lĩnh ngộ, học tập, dạng này một cái quá trình, kém xa vận dụng đồ đần võ hồn, vận dụng đồ đần chẳng những có thể lấy được hoàn chỉnh huyễn ma thiên phú, hơn nữa dạng này thiên phú vẫn là bẩm sinh, là trời ban một dạng. Này, liền là đồ đần võ hồn cường đại chỗ, như thiên đạo đồng dạng tự động vận hành, nó so sánh với thiên tài võ hồn. Tự nhiên cũng có bản thân sở trường cùng ưu thế. Sở Dương vận dụng đồ đần võ hồn, lập tức hắn liền lâm vào ngủ say bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn mới lần nữa tỉnh lại, dù sao hắn cảm giác cực kỳ dài dòng buồn chán, tựa hồ 3 ngày, 7 ngày, cũng tựa hồ 1 tháng, thậm chí 1 năm, 3 năm, huyên ma bí cảnh bên trong khảo hạch cũng sớm đã kết thúc. Đại mộng vừa thức tỉnh, bình sinh ta không biết. Sở Dương một giấc tỉnh lại, hắn lập tức không khỏi liền là kinh ngạc, dẫn đầu cảm ứng được là hắn chân nguyên cũng chia trở thành ba tầng, giống như huyễn ma đan đồng dạng, giả, thật, thật giả hợp nhất tam trọng. Không đơn giản như thế, Sở Dương còn cảm giác chân nguyên bên trong, còn có cái gì, nhường hắn cảm giác mình chân nguyên cực kỳ bất phàm. Khí hồn tam chuyển. Hắn vận dụng thiên tài võ hồn, lập tức liền hiểu được, huyễn ma đan ẩn chứa năng lượng cực kỳ hùng hồn, hoàn toàn không phải Sở Dương có thể tiếp nhận. Hắn đột phá ba long chi lực thời điểm, hình thành tam tài chân nguyên, tại đồ đần võ hồn thôi động phía dưới, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, sinh ra tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung chân nguyên. Hoàn thành nhất chuyển sau đó, lại hoàn thành đệ nhị chuyển, cuối cùng tiến vào đệ tam chuyển. Cũng là nói hắn chân nguyên cũng đã tiến hành tam chuyển, cũng chính là khí hồn tam chuyển. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển, ba cái theo thứ tự là thủy võ cảnh, khí hồn cảnh. Còn có thăng hồn cảnh ba cái này cơ sở cảnh giới cực hạn, có thể làm được thủy võ tam chuyển liền đã ít càng thêm ít, cơ hồ không người có thể làm được, bằng không thì Sở Dương đại ca cũng Sở Phi cũng không đến mức như thế kinh hãi. Khí hồn tam chuyển, thăng hồn tam chuyển, đây càng khó, càng không người có thể làm được. Ta liền dạng này hoàn thành khí hồn tam chuyển. Sở Dương cảm giác có chút không chân thực, hắn hiện tại thình lình đã là chân nguyên đệ tam chuyển, tam tài nguyên cảnh giới. Chẳng những như thế, hắn chân nguyên tam chuyển còn phân có đại tam chuyển cùng tiểu tam chuyển hai loại. Tiểu tam chuyển là huyễn ma đan tam trọng, giả, thật, thật giả hợp nhất tam chuyển. Đại tam chuyển, nhất chuyển là thần hồn rèn luyện chân nguyên một lần, nhị chuyển là võ hồn đem chân nguyên rèn luyện một lần, cuối cùng tam chuyển thì là nhục thân chuyển, nhục thân sinh ra chân nguyên. Ta có thể dùng thần hồn rèn luyện chân nguyên, xem ra là bởi vì đồ đần võ hồn duyên cớ, cùng thể tu căn bản không quan hệ. Khí hồn tam chuyển nhường Sở Dương đối với chân nguyên rèn luyện có càng thêm toàn diện cùng thấu triệt nhận biết. Trước đó, hắn thể tu mỗi một đột phá, thần hồn liền sẽ rèn luyện chân nguyên, nhưng cái này căn bản cùng thể tu không quan hệ, mà là hắn đột phá thời điểm, nhục thân thông hướng thần hồn đường đi tạm thời bị mở ra, hắn đồ đần võ hồn tự động vận chuyển phía dưới, chân nguyên từ nhục thân bên trong tràn vào, bị bản thân thần hồn rèn luyện. Thể tu không cần muốn rèn luyện chân nguyên, thể tu nhục thân cường đại, chân nguyên tự nhiên thai nghén mà sinh, căn bản không cần rèn luyện. Đồ đần võ hồn tuyệt nhiên không thua kém thiên tài võ hồn. Cả hai đều có sở trường, sử dụng tốt, công hiệu nghịch thiên, mà ta có hai cái võ hồn tồn tại, cái gọi là không có khả năng căn bản không tồn tại, tại người khác nhìn đến khó mà đăng thiên sự tình, đối với ta tới nói bất quá ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, ha ha. Sở Dương cười to một trận sau đó liền bắt đầu cảm thụ lên cái này khí hồn tam chuyển tác dụng. Lệ. Một tiếng cao vút ưng minh, hắn nhục thân tựa hồ một cái ưng xào đồng dạng. Lập tức thì có một cái hùng ưng dương cánh bay ra, bay lượn cửu thiên. Chân nguyên ngưng tụ hùng ưng quá trình, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Sở Dương trước đó chân nguyên xây dựng chân nguyên kỹ, tốc độ đã là cực nhanh đến, nhưng hắn hiện tại chân nguyên kỹ thi triển, đơn giản chẳng khác nào là thuần phát. Quả nhiên không giống bình thường, chỉ sợ khí hồn tam chuyển không chỉ là đơn giản như vậy a, chân nguyên cũng hẳn là có thể gấp 3 lần bộc phát. Sở Dương suy nghĩ khẽ động, chân nguyên biến động ở giữa, tức khắc giữa không trung hùng ưng bỗng nhiên thu nhỏ gấp 3 lần có thừa. Nhưng tốc độ cũng mau ra gấp 3 lần, nhưng lực lượng cũng lớn gấp 3 lần. Càng là nhường Sở Dương kinh ngạc là, một cái này hùng ưng, quanh thân phun thả ra kim sắc quang mang, ẩn ẩn vậy mà muốn biến hóa thành kim sĩ đại bằng điểu. Không thể nào, khí hồn tam chuyển vậy mà kỳ diệu như vậy, chân nguyên tam chuyển có thể khiến cho chân nguyên kỹ vậy mà có thể tự chủ diễn biến ba. Đại sĩ kim bằng điểu quan tường đồ, Sở Dương căn bản không có, hắn tự nhiên không hiểu được thi triển đại bằng điểu dạng này chân nguyên kỹ, nhưng là chân nguyên tam chuyển. Vậy mà phát sinh thần kỳ như vậy biến hóa, hắn chân nguyên xây dựng ra hùng ứng, cơ hồ muốn thuế biến thành một cái đại bằng điểu. Ta thiên, nếu là ta cấu thi triển giao long thập bát kích, tam chuyển sau đó, giao long chẳng phải là muốn biến thành chân long. Chân nguyên tam chuyển, chân nguyên kỹ chẳng những buộc phát ra gấp 3 lần uy lực, thậm chí còn có thể bản thân diễn biến ra tầng thứ cao hơn chân nguyên kỹ 3. Đây quả thực liền nghịch thiên. Này đơn giản liền không thể tưởng tượng, liền tựa như Sở Dương ném ra một nắm kiếm gỗ. Nhưng thanh kiếm gỗ này đột nhiên liền có thể biến thành một trôi thần kiếm, chém sắt như chém bùn. Kể từ đó phàm là chân nguyên kỹ rơi vào Sở Dương trong tay, hắn chân nguyên kỹ cùng người khác liền hoàn toàn không giống, đơn giản liền là một trời một vực. Ha ha! Sở Dương lần nữa không nhịn được phá lên cười, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, quá mẹ nó cường đại. Hiện tại Sở Dương, hắn cơ hồ cảm giác mình cũng đã vô địch, lập tức hắn trong lòng lại là nóng hừng hực lên. Nếu là thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển có thể lẫn nhau phối hợp, ta chẳng phải là liền có thể bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng, gấp 6 lần tốc độ, gấp 6 lần cảm giác. Chỉ là hắn có một loại trực giác, cái này gấp 6 lần bộc phát chỉ sợ không phải được. Thử một lần liền biết. Chương 171, Ngũ Mang Phản Thiên Tinh, thượng. Giống. Sở Dương một quyền hướng về phía hư không oanh ra ngoài, sau lưng ba long cùng âm, sáu tượng cùng vang lên, vang vọng đất trời, xa xa truyền ra ngoài, hồi âm nhộn nhạo trở về, từng tiếng rơi vào Sở Dương trong tai. Ta hiện tại lực lượng tăng trưởng đến ba long sáu tượng chi lực, kể từ đó, ta muốn đột phá bốn long chi lực, nhục thân rèn luyện ra tứ tượng chân nguyên, cũng là ở trong tầm tay. Sở Dương lại là vui vẻ, hắn hiện tại khí hồn trước hai chuyển, thần hồn chuyển cùng võ hồn chuyển cũng đã viên mãn, hiện tại liền chỉ còn lại nhục thân chân nguyên chuyển. Mặc dù hắn thể nội có rất nhiều chân nguyên, huyễn ma chân nguyên, giao long chân nguyên, kiếm nguyên, đao nguyên, tuyệt nhiên không dưới 9 loại, nhưng nhục thân chỉ dựng dụng ra 3 loại chân nguyên, thủy hỏa thổ, tam tài chân nguyên. Nói cách khác, hắn hiện tại cảnh giới chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, nhưng đột phá tứ trọng đã gần ngay trước mắt. Ta hiện tại đã thành tiên thiên thủy hỏa thổ kim 4 loại tiên thiên thể chất, mục, phong lôi, còn có quang minh cùng hắc ám 5 loại, cái này phải hoàn thành nhục thân chân nguyên tam chuyển tuyệt nhiên không dễ dàng. Sở Dương cao hứng qua đi, hắn rất nhanh liền không khỏi nhíu mày, nắm giữ 4 loại tiên thiên thể chất, chỉ cần hắn nhục thân cường độ đi lên, hắn đột phá đến khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên nước chảy thành sông, nhưng đằng sau khó khăn, hắn nhất định phải trước tu luyện ra mục, phong lôi, còn có quang minh cùng hắc ám chi thể, mới khả năng đột phá. Nếu để cho người khác biết rõ ta những cái này, bọn họ khẳng định cho rằng ta là một cái phong tử, tên điên, kim mục thủy hỏa thổ 9 loại chân nguyên, muốn rèn luyện đi ra liền đã muôn vàn khó khăn. Ta vậy mà còn muốn đem cái này 9 loại tiên thiên chi thể tu luyện đi ra. Khí hồn cảnh tứ trọng sau đó, Sở Dương cũng đã tiên đoán được, hắn đột phá đem cực kỳ khó khăn, đơn giản một bước liền là một bình cảnh, nghĩ giống như dĩ vãng như vậy dễ dàng đột phá là không thể nào. Vâng! Sở Dương đè xuống dạng này lo lắng, bắt đầu thử nghiệm, hắn một quyền đánh ra, 10 long 8 tượng hiện hiện mà ra, liền là 10 long 8 tượng chi lực. Ta bản thân lực lượng là 3 long 6 tượng chi lực, 10 long 8 tượng đúng lúc là gấp 3 lần. Quả nhiên thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển cũng không có thể đập ra, bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng. Vụ. Sở Dương tốc độ cao nhất mà đi, phút chốc hắn tựa hồ tại hư không bên trong xuyên toa đồng dạng, tốc độ nhanh cực hạn, mà hắn căn bản không vận dụng cái gì, liền huyễn hóa mười mấy người ảnh, huyễn ảnh trung điệp, thật thật giả giả, căn bản không cách nào phân rõ cái nào là hắn chân thân. Tốc độ cũng chỉ có thể bộc phát gấp 3 lần. Ông. Lấy Sở Dương làm trung tâm, lập tức liền có thể thấy. Hư không bên trong có 3 đạo gợn sóng dập dờn mà ra, sau đó lại có 3 đạo, tổng cộng lục đạo gợn sóng xa xa nhộn nhạo ra ngoài, lập tức tất cả toàn bộ ở Sở Dương cảm giác bên trong. Tại hắn tinh thần ý thức bên trong, giống như huyễn ma đan đồng dạng tinh thần hình cầu đang chậm rãi chuyển động, hiện ra hắn cảm giác được tất cả, mà cái này tinh thần hình cầu có chút hướng hồn thiên vạn tượng nghi diễn biến tư thế. Sở Dương thôn phệ huyễn ma đan, chẳng những hắn nhục thân có vô cùng đột phá, hắn tinh thần lực cũng là như thế, tinh thần tiến hành một lần thuế biến. Ngưng tụ hình thành giống như huyễn ma đan đồng dạng tinh thần hình cầu. Gấp 6 lần cảm giác, tinh thần lực có thể bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng. Sở Dương hơi kinh hãi nghi, sau đó liền nghị thông suốt, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển, sở dĩ tốc độ cùng lực lượng không thể đập ra, chỉ sợ là bởi vì khí hồn tam chuyển bên trong đệ tam chuyển, nhục thân chuyển cũng không có hoàn thành, mà bất luận là tốc độ cùng lực lượng đều là cùng nhục thân có trực tiếp quan hệ. Tinh thần lực thì không nhận đệ tam chuyển ảnh hưởng. Cho nên thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển, có thể tại trên tinh thần có thể hoàn mỹ đập ra, bộc phát ra gấp 6 lần tinh thần lực cường độ. Ngựa không dừng vó, Sở Dương đem đại tam chuyển biết rõ ràng sau đó, liền bắt đầu thể nghiệm tiểu tam chuyển, cũng có thể nói là huyễn ma tam chuyển, giả, thật, thật giả hợp nhất 3 cái. Lệ. Phút chốc, nhưng nghe hùng ưng cao vút kêu to thanh âm, nhưng không thấy hùng ưng thân ảnh, có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá Sở Dương lại thấy rõ ràng dị thường. Từ hắn thể nội bay ra ngoài một cái này hùng ưng, cả người trong suốt, dĩ nhiên cùng ẩn hình không sai biệt lắm. Biến. Nương theo lấy Sở Dương tâm niệm khẽ động, lại là một tiếng cao vút ưng minh, chỉ thấy nguyên bản cái kia ẩn hình hùng ưng, lập tức tại giữa không trung bên trong hiện ra, tựa hồ một cái hùng ưng bị Sở Dương từ dị độ không gian triệu hoán mà đến một dạng. Cái này hùng ưng, có máu có thịt, hoàn toàn nhìn không ra nó là có chân nguyên xây dựng mà thành, mà là một cái chân thực không thể lại chân thực phi ưng. Lại biến. Đồng. Cái kia một cái hùng ưng bỗng nhiên nổ tung đồng dạng, thân hình kia mơ hồ một cái, chợt 10 con hùng ưng hiện hiện mà ra, thật thật giả giả không phân rõ, tại giữa không trung bên trong xoay quanh, không ngừng phát sinh cao vút minh thanh. Không phải chỉ như thế. Sở Dương còn có vô cùng dư lực, tâm hắn niệm lần nữa khẽ động, lập tức hắn giống như thi triển đại thiên diệp thủ loại thứ 2 đấu pháp đồng dạng, hư không bên trong hùng ưng, trong một chớp mắt từ 10 con biến thành trên 100 con. Thiên không bên trong, 100 con hùng ưng dương cánh, lít nha lít nhít, đem toàn bộ thiên không lấp kín đồng dạng, như thế cảnh tượng hùng vị phi thường, rung động người nhãn cầu. Ha ha! Sở Dương vui sướng trong lòng cũng không khắc chế nổi nữa, ầm ĩ cười to, vẹn vẹn là một tay này, chính là khí hồn cảnh cựu trọng gặp được đoán chừng cũng phải sinh sinh bị giật mình, lại càng không cần phải nói khí hồn cảnh tứ ngũ trọng. Ai có như thế hùng hồn chân nguyên, lập tức xây dựng ra 100 con hùng ưng, mỗi một chỉ giống như sơn nhạc lớn nhỏ hùng ưng, cho nên Sở Dương chiêu này đoạn chỉ cần một thi triển ra đến, nhất định có thể đem người dọa gần chết. Cái này yêu nghiệt, quả nhiên là quái vật a. Ngay tại Sở Dương cười to thời điểm, như thế một cái thanh âm xâm nhập hắn lỗ tai bên trong, đem hắn giật mình kêu lên, hắn chợt không khỏi hét to lên, người nào? Sở Dương thần giác biết bao cường đại, chu vi trăm trượng toàn bộ tại hắn cảm giác bên trong, chỉ là hắn cái gì cũng không có phát hiện, trong lòng không khỏi lại là một lộ bộ. Cẩn thận hiện tại ngũ hành tông tông chủ. Lời này là có ý gì? Sở Dương nghi hoặc không thôi, hắn là ngũ hành tông đệ tử, vì sao muốn cẩn thận ngũ hành tông tông chủ? Đơn giản không hiểu thấu. Hắn đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, chợt một đạo sắc nhọn ánh sáng trực tiếp hướng về hắn bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, Sở Dương căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, cái này một đạo sắc nhọn ánh sáng liền trực tiếp chui vào hắn thể nội. Cái gì loạn thất bát tao xông vào trong thân thể ta? Hắn kinh hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa, một ngũ mang tinh liền xuất hiện ở bản thân trên tay, chậm chạp chuyển động, nhưng dọa người là, không khí có thể thấy được như là nước chảy, lại bị nó mổ ra. Đồng thời, Sở Dương ý thức rơi xuống cái này ngũ mang tinh phía trên, cũng chỉ cảm giác mình tinh khí thần, tam hồn thất phách, cũng hết thể bị cắt đứt trở thành hai nửa một dạng. Đây là vật gì, như vậy sắc bén. Hắn dọa đến cơ hồ đem cái này ngũ mang tinh trực tiếp ném đến trên mặt đất, cái này đồ chơi đơn giản quá dọa người. Không cẩn thận hắn liền bị cái này ngũ mang tinh trực tiếp cắt thành phiến. Tiền bối là. Sở Dương trong lòng có quá nhiều vấn đề. Người kia là ai, hắn cái này lại là ý gì? Vật này là vật gì? Chỉ là hắn mới vừa mở miệng liền bị cắt đứt. Ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết rõ. Nhớ kỹ, ngũ mang phản thiên tinh không muốn cho người phát hiện, bằng không thì ở ngũ hành tông ngươi có thể sẽ chết rất nhanh. Ngũ mang phản thiên tinh. Sở Dương lại là chấn động, danh tự mặc dù nghe quái dị, nhưng hiển nhiên cực kỳ bá khí, mà vật này nhìn đến bất phàm. Sau đó, người này liền lại không có thanh âm. Đây là ai, hắn là gì mục tiêu, như thế không hiểu thấu nhường Sở Dương gấp giọng mở miệng kêu to. Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Nhưng căn bản không có bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ vừa mới người kia căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Được rồi, coi như ta không hiểu thấu nhặt được một thần binh. Sở Dương có chút nhục trí, làm như vậy hắn quả nhiên là không có biện pháp. Hắn căn bản không có bất luận cái gì khước từ chỗ trống. Người này tất nhiên là cùng ngũ hành tông có vô cùng quan hệ, hơn nữa tựa hồ cùng ngũ hành tông lại có chút thù hận, nhưng hắn tuyệt không phải lần này nhập môn khảo hạch trưởng lão. Điểm này Sở Dương khẳng định, nhưng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không có bất cứ manh mối nào, lông mày không khỏi nhíu chặt, nhìn đến, cái này ngũ hành tông nước không phải bình thường sâu a, ta phải cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng cảm giác mình đã bị cuốn vào một cái vô cùng vòng xoáy bên trong. Trong lúc nhất thời trên tay ngũ mang phản thiên tinh hắn chỉ cảm thấy phỏng tay vô cùng, thật sự hận không thể lập tức ném đi. Được rồi, đoán mò mù lo lắng cũng không hề dùng, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, sợ có gì ý. Sở Dương bình tĩnh trở lại, đem đằng sau sự tình suy tư một phen, liền lẩm bẩm, lão tỷ nơi đó, ta phải đi trông nom một cái, tránh khỏi nàng bị người khi dễ, chỉ là cũng không biết nàng nơi đó hiện tại thế nào. Bất luận nói thế nào, tại nhập môn khảo hạch trước đó, hắn náo ra động tĩnh đều quá lớn, bàn long võ viện cũng đã tiến vào tầm mắt mọi người bên trong, nếu là không có hắn áp trận, phàm là có người đến gây hấn, bàn long võ viện đoán chừng thai kiếp khó thoát. Cho nên, Sở Dương có chút lo lắng, hắn dự định đem bản thân một thân sở học chỉnh lý tốt sau đó, lập tức đi tìm bọn họ. Chương 172, 8 người chặn giết, thượng. Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ vừa thi triển, nhất thời Sở Dương huyễn hóa 10 đầu cánh tay, huyễn ảnh trung điệp, đi theo ầm ầm tiếng nổ vang bên trong. Đầu thứ 10 cánh tay, thứ 11 cánh tay, thứ 12 đầu cánh tay. Cho đến thứ 100 cánh tay hiện ra, tất cả mới dừng lại. Quả nhiên, ta cảnh giới tăng lên sau đó, tăng thêm huyễn ma thiên phú, đại thiên diệp thủ tăng lên rất nhiều, vẹn vẹn liền là loại thứ nhất đấu pháp, cũng có thể huyễn hóa 100 đầu cánh tay, như vậy loại thứ 2 tất nhiên cũng biến hóa. Đại thiên diệp thủ. Sở Dương đem đại thiên diệp thủ loại thứ 2 đấu pháp đánh ra, lập tức 800 cánh tay phút chốc huyễn hóa, trong một chớp mắt hắn tựa hồ thiên thủ ngàn cánh tay. Mạc Biện trừ Diệp, Nhất Diệp tế mục, Di Căn tiếp Diệp. Đại Thiên Diệp thủ loại thứ 2 đấu pháp, tới đệ tam thức, trùng điệp cánh tay, trùng điệp huyễn ảnh, lá rụng đầy trời bay tán loạn, lập tức im bặt mà dừng. Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái, đại thiên diệp thủ loại thứ hai đấu pháp, tới đệ tam thức liền đoạn tuyệt, quả nhiên ảnh hưởng rất lớn, hiện tại dựa vào huyễn ma thiên phú, ta cũng chỉ có thể huyễn hóa 800 cánh tay, cùng trước 80 cánh tay có thể nói đối ứng với nhau, trước đó ta đánh không ra 100 đầu cánh tay, hiện tại đồng dạng đánh không ra 1000 cánh tay. Đây là nan đề, hắn bị kẹt ở chỗ này, nhưng hiện tại hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Truy phong đoạt mệnh kiếm, xuyên tâm thức, thứ hầu thức, điểm mi thức. Tiếng gió lập tức mãnh liệt, Sở Dương tựa hồ biến hóa thành một cô gió đồng dạng, không thể phỏng đoán, lại huyễn hóa trùng điệp hư ảnh, huyễn ảnh, mỗi lần ra một kiếm chẳng những huyễn ảnh trùng điệp, kiếm trong tay cũng đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn cả người dần dần trong suốt lên, cũng hoàn toàn biến mất, tựa hồ ẩn thân giấu vào hắc ám bên trong thích khách, đang âm thầm du tẩu, lúc nào cũng có thể phát ra chí mạng một kích, đoạt tính mạng người. Huyễn ma thiên phú, cùng truy phong đoạt mệnh kiếm phối hợp, uy lực cũng là tăng nhiều. Giống từ Sở Dương đan điền bên trong một tiếng to rõ long ngâm truyền ra, một cái hiện ra hàn quang, quạt hương bổ đại long chảo dẫn đầu nhô ra, tiếp lấy một đầu thiết sỉ đồng nha, có vậy có dâu, giữ tận hung ác dao long xung ra, quay quanh Sở Dương quanh thân, cuối cùng sắc bén lợi chảo khoác lên trên vai hắn, long đầu tại hắn sau đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Đầu này thanh sắc dao long thân thể uốn lượn, nửa điểm cũng không có trong truyền thuyết chân long thần bí cùng ưu nhã, tàn nhẫn cường hành, khí tức tàn bạo mà lại tà ác. Trong ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, coi thường tất cả sinh mệnh, lạnh lùng phải cho người không rét mà run. Bất luận là đại thiên diệp thủ, truy phong đoạt mệnh kiếm, vẫn là giao long thập bát kích, trên cơ bản cũng đã thoát ly nguyên lai hình thái, nương theo Sở Dương thực lực tăng lên, bọn chúng cũng có chất biến hóa. Như thị ngã văn, Khổng Tước Đại Minh Vương kinh cũng là một cái nương theo Sở Dương, này hắn ý đồ đem Khổng Tước Đại Minh Vương pháp tướng dùng chân nguyên xây dựng đi ra, nhưng cuối cùng ầm vang một tiếng chợt nổ tung. Thất bại. Ta đến hiện tại, vậy mà còn xây dựng không ra Khổng Tước Đại Minh Vương pháp tướng. Sở Dương nội tâm chấn động, Khổng Tước Đại Minh Vương kinh từ lấy được tàn phá Phật tượng bên trong thần bí đồ vật sau, cũng dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ. Được rồi, đang chờ đợi a, ta không tin đến khí hồn cảnh cửu trọng, ta còn xây dựng không ra Khổng Tước Minh Vương. Sau đó, hắn tiếp tục chỉnh hợp bản thân tất cả võ học. Bạch Sư, Hắc Ưng, Bạo Lực Kim Cương Ma Viên, Thất Sát Thôn Thiên Mãng, Phong Hổ, còn có Thiết Giáp Hạ Tử. Cùng thụ yêu, huyễn ma lang, huyễn ma thiên phú, thiên tâm kiếm hỏa, đao tinh địa thủy, hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, thông thiên chi lộ, cân đầu vân. Sở Dương thể nội hiện tại chân nguyên tuyệt đối không ít, kiếm nguyên, đao nguyên, giao long chân nguyên, ma viên chân nguyên, bạch sư chân nguyên rất nhiều yêu nguyên, còn có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại chân nguyên chủng loại viễn siêu ra 9 loại. Tình huống như vậy cũng không phải khí hồn tam chuyển sau đó mới có, mà ở trước đó thì có. Trong đó duyên cớ tự nhiên là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn thống ngự mới có thể như thế, bằng không thì đã sớm xung đột bạo tẩu. Sở Dương có thể nói là một cái dị loại, bất luận kẻ nào đều không có khả năng có hắn dạng này cảnh tượng. Hiện tại khí hồn tam chuyển, hắn vẫn như cũ cũng chỉ là khí hồn cảnh tam trọng cảnh giới, nhục thân sinh ra 9 loại chân nguyên, mới có thể đi đến khí hồn cảnh cửu trọng. Khí hồn cảnh lục trọng, ta hiện tại chém giết hẳn là không cần tốn nhiều sức. Sở Dương trong lòng bắt đầu đánh giá bản thân chiến lực. Có lẽ, liền là thất trọng, bát trọng, ta vận dụng toàn lực, bộc phát ra toàn bộ át chủ bài, hẳn là cũng có thể chém giết. Ở ngũ hành tông nội môn, hắn như thế thực lực, hẳn là tạm thời có thể không lo. Tích phân, Sở Dương hiện tại cũng là quan tâm, hắn mục tiêu chỉ là ngũ hành tông nội môn, hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử, tại hắn thực lực không đủ trước đó, hắn cũng không muốn đi thụ ngược đãi, nhất là hắn tính tình phi thường không thích hợp, hắn cũng đã ngạo kiều đã quen. Nên đi nhìn một chút lao tỉ. Đồng. Giống như một đoàn hỏa diễm thoát ra đồng dạng, Sở Dương sau lưng một đôi ương rực triển khai, lập tức bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắt đầu tìm bản lòng võ viện đám người. Sở Dương giống như một chỉ thần ương dương cánh hoành không, cường đại thần giác triển khai, huyễn ma bí cảnh đồng khu mặc dù rất lớn, nhưng là rất lớn hắn xa xa liền cảm giác được bản lòng võ viện đệ tử vị trí. Cũng không tệ lắm, bọn họ hiện tại không có gặp được tình huống gì. Sở Dương tâm hỉ, cấp tốc tới gần, lại vừa cảm giác, trên mặt tiếu dung không khỏi liền tỏa ra. Ở ngũ hành tông dạng này địa phương áp lực lớn, nhưng kỳ ngộ cũng lớn, bọn họ đột phá rất nhanh nha. Bàn Long Võ Viện, trước kia hoạch tâm đệ tử, như Vương Hiểu Mạn, Quý Cảnh Trình đám người toàn bộ cũng đã đột phá vào khí hồn cảnh, Sở Na, Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ càng là đã đến khí hồn cảnh nhị trọng lưỡng nghi nguyên. Cái khác đệ tử, cũng có không ít đột phá vào khí hồn cảnh. Tính toán ra, tiến vào huyễn ma bí cảnh nhiều nhất không quá một tháng thời gian, dạng này tốc độ đột phá không tệ, Bàn Long Võ Viện đệ tử cũng không kém sao. Sở Dương trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạ, bất quá hắn cũng không có đi cùng bọn họ lập tức tụ hợp ý tứ, hắn chỉ là dự định suýt ở bọn hắn đằng sau, bảo hộ bọn họ là được. Hừ, tiểu tạp chủng này rốt cuộc đã đến. Làm hại chúng ta lâu như vậy, hắn nên thiên đào vạn quả. Đợi chút nữa, ta tất nhiên muốn hắn cầu sinh không được cầu chết không thể. Vâng! Sở Dương tại cự ly bàn long võ viện đệ tử còn có 300 trượng cự ly, đột nhiên từ một chỗ sơn phong bí ẩn, bắt cổ cường đại khí tức bạo phát ra, chợt tám đạo thân ảnh thoan đi ra, ngăn cản Sở Dương đường đi. Tám người này mỗi một cái đều cường đại cực kỳ, cường đại khí thế thấu thể mà ra, giống như bắt cổ sóng lớn đồng thời hướng về mãnh liệt tới một dạng. Khí hồn cảnh tứ trọng, 4 cái. Khí hồn cảnh ngũ trọng, 2 cái. Khí hồn cảnh lục trọng, 2 cái. Tám người bên trong, tu vi thấp nhất cũng ít nhất là khí hồn cảnh tứ trọng tứ tượng nguyên tu vi, bên trong thậm chí có 2 cái khí hồn cảnh lục trọng. Điệu bộ này không nhỏ a. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, tám người này hẳn không phải là tham gia ngũ hành tông nhập môn khảo hạch đệ tử, đồng dạng tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử không có mạnh như vậy thực lực, nếu như hắn suy đoán không có sai nói. Tám người này hẳn là ngũ hành tông đệ tử. Tiểu bì nương Thiên Ngạo Tuyết. Còn có một mực đi theo tiểu bì nương sau lưng cái kia thanh niên. Hẳn là cùng bọn hắn hai người này có quan hệ, không phải cái kia tiểu bì nương, liền là cái kia thanh niên. Tám người này hẳn là tới giết bản thân. Vừa thấy mặt, Sở Dương trong lòng cũng đã cơ bản có phổ, hắn cũng không có đem mấy người này xem ở trong mắt, ngược lại là cảm thấy tám người này phù hợp nhường hắn thử một lần tay. Các ngươi là người nào, tại sao phải ngăn đón ta? Sở Dương rất ngu ngốc, rất hồn nhiên, rất ngây thơ. Chúng ta là người nào, ha ha. Tám người này lập tức liền phá lên cười, bên trong một khí hồn cảnh lục trọng hoa bảo người tuổi trẻ lái miệng cười lạnh không thôi, ngươi nói chúng ta là người nào. Chương 173, ai là con rệp, thượng. Ta cùng với chư vị cũng không nhận biết, chưa bao giờ gặp mặt, chư vị đây là ý gì. Ha ha. Sở Dương hiển lộ ra cái kia kinh hoàng bộ dáng, nhường bọn họ tám người lại là một trận cười vang. Không oán không cựu liền không thể tới giết ngươi a, ngây thơ. Buồn cười là, chúng ta tám người đường đường ngũ hành tông nội môn đệ tử, vì giết ngươi một cái này run rế, vậy mà cùng ở bàn long võ viện đám kia rác rưởi đằng sau chờ dòng dã một tháng. Ngươi lãng phí chúng ta nhiều như vậy quý giá thời gian, ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần. Đợi chút nữa, ta nhất định khiến ngươi cầu sinh không được, cầu chết không thể. Vừa vặn, An sư huynh bàn giao chúng ta liền là như thế. Tám người chờ đợi đem gần một tháng. Nói lên việc này bọn họ tất cả đều trên mặt có nội ý, bọn họ vì tìm Sở Dương, cơ hồ đem toàn bộ huyễn ma bí cảnh tìm một lần. An. Sư. Huynh, ta cũng không nhận biết cái gì An Sư Huynh, hắn vì sao muốn tìm ta phiền phức. Sở Dương tựa hồ biết rõ bản thân thai kiếp khó thoát, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ sợ hãi đến. Hừ, Ngạo Tuyết Sư tỷ cũng là ngươi một cái tiện chủng có thể nhúng chẳng sao. Cái kia hoa bảo người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói ra nguyên nhân. Đồng thời rêu cợt không thôi nói, không biết cái gọi là đồ vật, vô hình bên trong đắc tội người, vậy mà còn không biết, quả nhiên là buồn cười phi thường. Quả nhiên là như thế, tốt một cái An sư huynh, thù này ta tạm thời nhớ kỹ, ngày sau ta không lấy ngươi đầu người, ta theo họ ngươi. Sở Dương trong lòng sát ý phun trào, hắn cẩu thí muốn nhúng chàm cái kia tiểu bị nương, chẳng lẽ cái kia cái gọi là An sư huynh con mắt là mù, lao tử là ở đảo mệnh, hắn vậy mà bởi vì này liền muốn chém giết ta. Nhất là Sở Dương khi nhìn đến tám người này sau đó, bọn họ bên trong bất cứ người nào, nếu là phổ thông đệ tử tới nói, đều có vô cùng áp lực, tám người liên thủ mà đến, cho thấy nhất định muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết. Còn có, vì giết bản thân, tám người này vậy mà dòng dã đợi bản thân đem gần một tháng, bao nhiêu thủ bao nhiêu hận lại có thể như thế kiên nhẫn. Nghĩ đến đây, Sở Dương bỗng nhiên liền đổ mồ hôi lạnh, may mắn bọn họ không có đối bản lòng võ viện động thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà giờ khắc này, hắn sát tâm cũng càng nặng. Hừ, biết rõ sợ, còn không nhanh quỳ xuống tạ tội. Hoa bảo thanh niên lại là hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn xuống Sở Dương ra lệnh. Quỳ. Đột nhiên hoa bảo thanh niên phía bên phải trái một thân vật liệu thấp bé mắt tam giác thanh niên, ung dung không thôi, hắn lên tiếng châm chọc nói, ngươi cảm thấy hắn biết quỳ à, chẳng lẽ ngươi đến hiện tại đều không có nhìn ra, tiện chủng này một mực làm bộ sợ hãi trêu đùa ngươi sao. Cái này mắt tam giác ánh mắt chẳng những có mấy phần âm độc, hơn nữa sức quan sát kinh người. Hắn giống như là ở trong bóng tối như rắn đầu cần nút, một cái liền xem thấu Sở Dương sợ hãi cho xiếc. Hoa bảo thanh niên lập tức sắc mặt không khỏi liền là phát lạnh, cái này quá mất mặt, trên mặt hắn lập tức gầm trầm không thôi. Ngươi thật lớn là gan, sắp chết đến nơi còn như thế không biết mùi vị. Đây là một cái yêu mị đến cực điểm nữ tử, bó sát người váy dài bọc vào, đem mỹ lệ dáng người bày ra không bỏ sót, nàng là 8 người bên trong một cái khác khí hồn cảnh lục trọng võ giả. Lúc này nàng sắc mặt cũng là cực kỳ băng lãnh, bởi vì nàng vừa mới cũng cho rằng Sở Dương đang sợ, mà dạng này một cái chỉ là tiểu tạp thoái, vậy mà như thế cả gan làm loạn, ở bọn hắn 8 người trước mặt vậy mà làm bộ sợ hãi trêu đùa tại bọn hắn. Vậy liền lại như thế nào? Sở Dương mỉm cười, nhìn ra lại như thế nào? 8 người này, hai cái khí hồn cảnh lục trọng, hai cái khí hồn cảnh ngũ trọng, 4 cái khí hồn cảnh tứ trọng, cái này mặt giấy thực lực rất mạnh, nhưng Sở Dương còn không để vào mắt, mặc dù muốn đối phó, cũng chém giết 8 người bọn họ người, hắn đoán chừng có thể muốn thụ thương. Mà hắn sát tâm đã quyết, hiện tại to lớn nhất cố kỵ là trên trời thiên nhãn. Hắn tiện tay hướng đông khu trên không thiên nhãn chỉ một cái, phía trên có cái này đồ chơi, ta sợ cái gì? Liên là các ngươi trong miệng cái gọi là cẩu thí an sư huynh đến lại như thế nào, hắn dám giết ta. Hắc hắc. Mắt tam giác thanh niên liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe ra thị sát quan mang, âm hiểm cười không thôi nói, đây chính là ngươi có tứ không sợ gì nguyên nhân. Ngươi là khảo hạch đệ tử, chúng ta không phải, giết ngươi, chúng ta tất nhiên bị trong tông nghiêm trị có đúng không? Cho ngươi hy vọng, cái này quả thật có chút khả năng. Chật, hắn nở nụ cười lạnh, ta lại cho ngươi tuyệt vọng. Nói mắt tam giác thanh niên trên tay bắt đầu kết ấn, chân nguyên phun trào, chật từng mai quang ấn bay ra, rơi vào bốn phía, lập tức trận pháp hình thành, đem cái này một mảnh khu vực bao phủ, ngăn cách. Trận pháp. Sở Dương trong mắt hơi híp, cái này mắt tam giác lại còn là một cái trận pháp sư. Ngươi là mấy lưu trận pháp sư? Sở Dương nghiêng qua hắn một cái, làm ra này cẩu thí trận pháp, thật sự có thể ngăn cách thiên nhãn dò xét ta biểu thị hoài nghi. Hắn thật có chút lo lắng, đợi chút nữa động thủ giết người. Này cẩu thí trận pháp vô dụng, cái kia chẳng phải là uổng công. Hừ, không biết mùi vị, Dương sư huynh chính là trận pháp thiên tài, hắn thậm chí có thể dựa vào trận pháp cùng thăng hồn cảnh một trận chiến, bố trí ra trận pháp sao lại vô dụng? Dựa vào trận pháp có thể cùng thăng hồn cảnh một trận chiến. Quả thực là một câu điểm tỉnh người trong ngọc A, Sở Dương con mắt sáng lên, đây không phải hắn hiện tại cần thiết sao? Hắn thụ cảnh giới hạn chế, như thế nào cũng không phải thăng hồn cảnh đối thủ, nhưng trận pháp có thể di bổ. Hắc hắc. Cái thứ nhất thu hoạch tới tay. Mắt tam giác Dương sư huynh bị Sở Dương coi thường, bởi vì phẫn nộ mà càng thêm hí ngược, ngươi lo lắng rất có đạo lý, bất quá ta tại huyễn ma bí cảnh thay các sư huynh giết người, đã không phải là lần thứ nhất, tựa hồ còn cho tới bây giờ chưa từng đi ra sự tình, nói như vậy ngươi cảm giác như thế nào? Còn lại 7 người cũng là hí ngược nở nụ cười. Ngươi như thế nói, ta liền có thể yên tâm giết người. Sở Dương khỏe miệng cũng móc ra một tia độ cung, đa tạ các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Để tỏ lòng đối các ngươi cảm tạ, ta quyết định đưa các ngươi 8 người một khối lên đường, cũng tốt nhường các ngươi hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Đưa chúng ta 8 người lên đường, người si nói mộng thôi. Ngươi một cái con rệp mà thôi, không làm phiền chư vị sư huynh ô uế tay, liền để cho ta tới dọn dẹp hắn. 8 người bên trong một cái tử y thì thanh niên nhảy ra ngoài, chỉ Sở Dương, đừng tưởng rằng ngươi tại Đông Võ Viện ít có người có thể địch, liền nghĩ đến ngươi rất không nổi, ngươi ở chúng ta trước mặt nhiều nhất liền là một cái con rệp. Ta giết ngươi như ngắt chết một cái con rệp một dạng. Con rệp. Sở Dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Ầm vang. Từ y thì thanh niên nói xong, dưới chân đạp mạnh, bụi đất trùng thiên mà lên, hóa thành một đầu đại xà vòng quanh người hắn du động, chân nguyên mãnh liệt cắt bụi bay lên, trong đó một cái to lớn cắt bụi nắm đấm lập tức thành hình, quyền kinh trầm trọng phi thường, tựa hồ có thể đem một tòa nhất sơn ngọn núi đánh đến nổ tung, trực tiếp đánh thành cắt bụi. Bất quá chỉ là khí hồn cảnh tứ trọng. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sở Dương cười lạnh một tiếng, một tay nô ra, giao long thập bắt kích, giao long tham trảo. Một tiếng long ngâm cũng từ hắn thể nội truyền ra, tay như giao long xuất huyền, tìm tòi ra huyền ảnh trùng điệp, phân biệt không ra chân giả. Vâng! Cả hai tương giao, to lớn cắt bụi nắm đấm trực tiếp bị bẻ vụn, sinh ra một cỗ kinh khủng nổ mạnh, từ trong không khí nổ tung đi ra, từng tầng không khí kinh khủng kính đạo sinh sinh đẩy ra tầng tầng cuộn sóng. Giống như bông dương bên trong kinh đảo hải lãng tại tàn phá bừa bãi một dạng. Những cái này cuộn sóng thoáng qua biến thành phong bạo, bao phủ ra, cắt bay đá chạy, cỏ cây bẻ gãy, giống như một thanh đại tảo cây trổi quét rác đồng dạng, đem bốn phía cũng biết không còn, quét sạch sẽ. Ầm. Bùi đất biến hóa hình thành đại xà, tấn công ở Sở Dương trên người, trực tiếp bị Sở Dương dã man dùng cường hãn nhục thân đụng nổ tung, bùi đất băng tán, lập tức bị bao phủ đi sạch sẽ. Người chỉ tiếp xúc cái kia tử y thanh niên trên mặt liền lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Dương cơ hồ cái gì động tác không có, vậy mà liền sinh sinh đụng làm lộ hắn biến hóa ra đại xà. Đầu này đại xà, bùi đất chỉ là giả tượng, bên trong có hắn rất nhiều chân nguyên. Còn có, hắn bao cắt quyền, cuồng bạo phi thường, giống như vô số hạt cắt đồng thời đang oanh kích, ngưng tụ kiên nhược tiên kim thần thiết, nhưng vậy mà như là đậu hũ, trực tiếp liền bị bẻ vụn. Con rệp. Sở Dương cười lạnh, ngươi cảm thấy ai mới là con rệp? Lời còn chưa dứt, Sở Dương thể nội long ngâm to rõ, hắn dưới chân liền đạp, thân hình giống như một con dao long đồng dạng, lập tức cũng đã vọt tới cái kia tử y thanh niên bên cạnh, lại là một dao long tham chảo cầm ra, mãnh liệt hướng về cái kia tử y thanh niên chụp tới. Cái kia tử y thanh niên thậm chí đều không kịp phản ứng. Bất quá ngược lại là có người phản ứng tới, hai cái kia khí hồn cảnh lục trọng cùng hai cái khí hồn cảnh ngũ trọng thanh niên cũng lớn hô, dừng tay. Con rệp, ngươi dám. Dừng tay. Sở Dương sao lại để ý tới những người này, bọn họ đợi chút nữa cũng là người chết, hắn lập tức một chảo bắt đi lên. 3. Kịch liệt chân nguyên lập tức ở cái kia tử y thì thanh niên trước ngực bạo liệt, cái kia tử y thì thanh niên quanh thân phòng ngự bị cào nát sau đó, Sở Dương biến chảo làm trường, đưa tay vỗ một cái, tử khí thanh niên liền giống như một cây đinh sắt đồng dạng, sinh sinh bị đánh vào dưới mặt đất, liền đầu cũng không gặp. Chương 174, kiểm nghiệm chiến lực, thượng. Trên mặt đất một cái hấp động, mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy tóc, chợt một cỗ huyết tiễn từ trong động phun ra, giống như kình ngư phun nước một dạng. Tử y thì thanh niên chết đến không thể lại chết. Ngươi dám? Cái kia còn lại 7 người đều là một bộ không thể tin nhìn xem Sở Dương, bọn họ căn bản không thể tin được, Sở Dương lập tức liền chém giết tử y thì thanh niên. Tử y thì thanh niên là khí hồn cảnh tứ trọng tu vi, mà Sở Dương nhiều nhất là khí hồn cảnh tam trọng tu vi, theo lý tới nói, bị giống như đinh thép đồng dạng đánh vào dưới mặt đất. Chết đến không thể lại chết hẳn là Sở Dương, mà tuyệt nhiên không phải là tử ý ghi thanh niên. Nhất là Sở Dương giết tử ý ghi thanh niên, đơn giản như giết gà. Vượt cảnh giới chém giết đối thủ, không phải không có khả năng, nhưng đối với bọn họ tới nói, như thế không cần tốn nhiều sức liền đem cao bản thân một cái cảnh giới người chém giết, cái này mới là chân chính nhường bọn họ càng không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy đây chỉ là một chuyến tương đối buông lỏng nhiệm vụ, dù sao Sở Dương cho dù là lợi hại cũng vô dụng. Bọn họ có 8 người, hơn nữa từng cái cảnh giới đều bị Sở Dương cao, không nói vây đánh, liền là một người đều có thể đem Sở Dương bóc chết. Hiện tại nhìn đến không có đơn giản như vậy. Có chút thất sách, ta còn không có cướp sạch một phen đem người liền trực tiếp chôn. Sở Dương một mặt ung dung nhìn về phía bọn họ 7 người, cười nói, mới vừa giết chết một cái con rệp, hiện tại đến phiên các ngươi. Các ngươi là lựa chọn ta một người quần đầu các ngươi 7 người bên trên, vẫn là một người lên đến đưa đồ ăn. Sở Dương cảm thấy hắn gần nhất có chút ăn giật, cơ hồ hoàn toàn đậu bị hóa, thật sự là bởi vì không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ, hiện tại tốt, áp lực đến. An kia là cái gì sư huynh, liền là treo ở hắn đỉnh đầu phía trên giữa bầu trời treo kiếm, một ngày chưa trừ diệt, hắn thủy chung ở vào nguy hiểm bên trong, mà trước mắt cái này 7 người, liền là đem giữa bầu trời treo kiếm cái này nguy hiểm bãi bình bắt đầu. Mượn nhờ cái này 7 người, hắn cũng vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm khí hồn tam chuyển sau chân thực chiến lực. Tự tìm cái chết. Cuồng vọng. Cái này còn lại 7 người hoàn toàn bị Sở Dương cho chọc giận, bọn họ liền là lại ngũ hành tông nội môn cũng là cường đại tồn tại, chưa từng nhận qua như thế lớn vũ nhục, huống chi, bọn họ vốn là chỉ là đem Sở Dương xem như trên thất thịt. Nhưng hiện tại châm trên bàn thịt cá vậy mà tại hướng bọn họ kêu gào, cái kia hí ngược thần sắc, nhường bọn họ tức khắc có một loại tôn nghiêm nhận khiêu chiến, bị nhục nhã cảm giác. Giết. Nhất định muốn dầm nát hắn. 7 người đều là hét lớn một tiếng. Hướng về Sở Dương nhào tới, 7 người trên người chí ít đều gánh vác lấy một môn trở lên khí hồn cảnh cường đại chân nguyên kỹ, đã bị bọn họ tu luyện cao vô cùng sâu. Lúc này, các thức chân nguyên kỹ đều hướng về Sở Dương đánh tới. Đại Thiên Diệp Thủ. Sở Dương không trốn không né, chính diện đối cứng, Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ nhất đấu pháp thi triển ra, trong lúc đó hắn tựa hồ hóa thân thiên thủ Phật Đà đồng dạng, trung điệp cánh tay đều hiện, hợp thành một đạo thần hoàn đồng dạng, nhường hắn lộ ra càng thêm cao quý cùng thần bí. Ầm ầm ầm. Trăm cánh tay cùng chuyển động, oanh kích tứ phía bát phương, cánh tay nổ tung, lại biến hóa ra từng mảnh lá rụng, như điệp bay múa, duy mỹ, hùng vĩ phi thường, nhất là Sở Dương hai chân cách mặt đất, phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, vô số lá rụng vây quanh hắn tung bay, nhường hắn giống như một tinh thần đồng dạng lơ lửng tại đó. Ầm ầm, Đại Thiên Diệp Thủ huyễn hóa cánh tay, đập rơi vào chân nguyên hình thành đại đỉnh, cự thạch, yêu thú phía trên, bộc phát ra từng tiếng kinh khủng nổ mạnh, chu vi 10 trượng phạm vi bên trong không khí đều tại chấn động. Vô số bụi mù lập tức dơ lên, hình thành bão cát. Vụ. Sở Dương ngăn cản được 7 người đánh vòng thứ nhất sau đó, thân thể khẽ động, huyễn hóa 10 cái bản thân, đạp trên Đại Thiên Diệp Bộ, phản thủ làm công, trực tiếp trùng kích đi qua, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng xâm nhập 7 người bên trong, Đại Thiên Diệp Thủ triển khai, đồng thời hoành kích 7 người. Ba long sáu tượng chi lực cũng toàn bộ buộc phát ra, trong lúc nhất thời long ngâm tượng mình không dứt bên hai, như thế cự lực phối hợp thêm chân nguyên, còn có Đại Thiên Diệp Thủ. uy lực kinh người phi thường. Sở Dương mỗi một kích phảng phất liền là trong biển cự thú đồng dạng, cuốn lên bốn phía không khí, hình thành có thể thấy được to lớn khí lưu vòng xoáy. A, một cái khí hồn cảnh tứ trọng võ giả, ở dạng này bạo liệt công kích phía dưới, một cái không có ngăn cản được, sinh sinh bị Sở Dương đập nát hắn chân nguyên kỹ, sau đó một trường theo vào, bị Sở Dương trục chết, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Sau đó lại là một khí hồn cảnh tứ trọng võ giả bị đánh chết, bảy người bên trong còn thừa lại ba cái khí hồn cảnh tứ trọng võ giả, lập tức liền lại bị đánh chết hai cái. Còn lại năm người công kích càng là điên cuồng, chiêu chiêu đoạt mệnh, liền xem như Sở Dương đạp trên đại thiên diệp bộ, huyễn hóa từng đạo huyễn ảnh, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, không có khả năng tất cả công kích đều ngăn cản lại, hắn có mấy lần đều bị đánh trúng, to lớn lực đạo hoành kích ở trên người hắn, chấn động quanh người hắn bị nhục cân cốt tạng, nhường hắn ẩn ẩn hưng phấn lên, chiến ý càng là tiêu thăng. Đem tự thân xem như sắt phôi, địch nhân công kích là chủ ý, lấy rèn luyện quanh thân, dạng này cảm giác, Sở Dương bỗng nhiên phát giác có chút hoài niệm, trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm giác quanh thân cả người thư thái, nhưng như thế lại còn xa xa không đủ để khiến cho hắn niềm vui tràn trề. Nhìn đến huyễn ma đan bên trong năng lượng, ta nhục thân cũng không có hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Sở Dương lập tức cho ra phán đoán. Các ngươi có thể khiến cho báo tố đến càng mãnh liệt một chút sao? Hắn chủ động gây hấn, châm chọc nói, các ngươi là không có ăn thả đây, vẫn là hết thảy là phế vật đây. Khí hồn cảnh năm lục trọng cũng giống như các ngươi như thế đồ ăn, đơn giản cho người không đành lòng nhìn thẳng, ta đều lười nhác khinh bỉ các ngươi. Ngươi cản rỡ quá sớm. Cái kia hoa bảo thanh niên sắc mặt âm trầm phi thường, hiện tại coi như lấy hắn cao ngạo cũng không thể không thừa nhận, Sở Dương mạnh không hợp thói thường. Bọn họ bảy người đồng thời xuất thủ, nhưng lập tức bị chém giết hai người, Sở Dương dạng này thực lực nhường hắn kinh hãi. Cái này thì cũng thôi đi, Sở Dương một bộ còn không có tận hứng bộ dáng, tựa hồ bọn họ còn thừa 5 người căn bản không thể dành cho hắn đầy đủ áp lực. Tên tạp chủng này, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, trách không được liền Thiên Ngạo Tuyết dạng này cô nàng, hắn cũng dám tùy ý khinh bạc. Hoa Bảo thanh niên trong lòng cực sắc thực chấn kinh, nhưng hắn vừa mới cùng Sở Dương đấu võ mồm bất quá là tận khả năng hấp thu Sở Dương lực chú ý. Hưu. Một tiếng nhỏ bé đến cực điểm tiếng xé gió, một cái chủy thủ cũng đã vọt tới Sở Dương trước mặt, là mắt tam giác kia thanh niên. Giờ phút này, tốc độ của hắn cực nhanh, thân pháp lại quỷ dị phi thường, giống như trong bóng tối đột nhiên thoát ra như gián độc, cho người nhìn xem sợ hãi. Đồng thời, lúc này Hoa Bảo thanh niên cũng là phối hợp toàn lực xuất thủ, đấm ra một quyền, kim sắc chân nguyên phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi sáng lên đồng dạng, không khí đều tại hắn quyền kình bên trong vặn mèo, bạo liệt, từ trong đó một kim loại đại đỉnh lóe lên mà ra, ầm ầm va chạm đi qua. Khác ba người ở thời điểm này, cũng buộc phát ra kinh người công kích, một đầu bảy sắc thái mang, tựa hồ hóa thành một đạo thất sắc thiên trụ đồng dạng thọc đi qua, bạo hùng lao nhanh, đại địa giống như nổi trống, đánh thẳng tới, hắc báo nhanh nhẹn đến cực điểm, nhào cắn mà tới. Ha ha, đến được tốt, lúc này mới giống chút ý tứ. Vô cùng áp lực ầm ầm đè xuống, tựa như núi băng đồng dạng, Sở Dương thân thể huyết dịch bên trong nhanh chóng lưu động, quanh thân tế bào hưng phấn lên, hắn khoái ý không thôi, ầm ĩ cười to. Cái này khiến năm người trong lòng chấn động không thôi, lấy một tá năm, hơn nữa cảnh giới xa thấp bọn họ năm người, không sợ cũng không sao, hắn lại ngược lại vui vẻ phi thường. Đồ chơi, ngươi tại người nào trước mặt chơi đánh lén đây? Trong lúc nói chuyện, Sở Dương nơi đó không khí sắp vỡ, tức khắc nổ ra 10 cái thân ảnh, thật thật giả giả, mà hắn thân hình lại biến mất. Năm người con ngươi liền là co rụt lại, Sở Dương vậy mà có thể cưỡng ép thoát khỏi bọn họ khóa chặt. Rắn lấy chuột làm đồ ăn, đem chuột khóa chặt, phát ra chí mạng một kích, chuột như thế nào khả năng chạy thoát? Trừ phi một cái này chuột, so rắn còn muốn nhanh chóng, còn muốn càng có lực lượng càng cường đại, nếu là như thế điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Sở Dương so bọn họ 5 người bên trong bất kỳ người nào đều mạnh. Chỉ là khí hồn cảnh tam trọng, vậy mà so khí hồn cảnh lục trọng đều còn mạnh hơn ba. Bọn họ hoảng sợ thời điểm, lập tức cũng chỉ nghe tam giác thanh niên kinh khủng kinh kêu ra tiếng, không được. Mắt tam giác thanh niên cầm chùy thủ, cẩn thận đánh lén Sở Dương cái này trốn một chút mở, hắn rơi vào cái kia vị trí, cơ hồ tương đương với chiếm lấy. Còn lại 4 người hành kích cũng tương đương với toàn bộ đánh về phía hắn. Chương 175, Tân Bình Cảnh, Thượng. Ầm vang. 4 người thu tay lại đã không kịp, mắt tam giác thanh niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà đây là 4 người tại cuối cùng cực lực thu lực tình huống dưới, bằng không thì mắt tam giác kia thanh niên sẽ trực tiếp mất mạng. Ứng phó bọn họ 5 người, giống như nhàn nhã dạo chơi, thành thạo, thậm chí đem bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, đây là cái gì dạng thực lực? Đồ chơi, ngươi ưa thích đánh lén có đúng không? Ngươi cũng thử một lần ta thủ đoạn. Hô. Tiếng gió đông nhiên quỷ dị tiếng vang, Sở Dương thanh âm cũng tựa hồ từ phân chấn ra đồng dạng, mà bọn họ 5 người lại nhìn đến Sở Dương, chỉ thấy Sở Dương lại huyễn hóa 10 cái huyễn ảnh, hướng về mắt tam giác thanh niên quần đầu đi qua. Xuyên tâm thức. Sở Dương lấy chỉ làm kiếm, thẳng đến mắt tam giác thanh niên ngực, tam giác thanh niên cuống quýt chặn lại, nhưng cái gì đều không có gặp được, đánh tại hư không bên trong, cái kia chỉ là một cái huyễn ảnh. Quán nao thức. Từ hắn trước mặt lại là một cái Sở Dương vọt tới, thẳng đến hắn yếu hại huyệt thái dương, hắn lại cuống quýt chặn lại, vẫn như cũ thất bại, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Điểm mi thức. Tử thần thanh âm vang lên lần nữa, mắt tam giác thanh niên lần nữa vong hồn đại mạo, cuống quýt ngăn cản, nhưng kết quả vẫn là như trước đó một dạng. Thứ hầu thức. Lần này là thật. Xuy. Kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, mắt tam giác thanh niên hai mắt đột xuất, hai tay giơ lên tựa hồ ý đồ đem nơi đó bạt kiếm đi, cũng tựa hồ muốn vết thương che, lúc sắp chết, con mắt bên trong còn tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, hắn khi nào xuất hiện ở ta phụ cận. Ầm. Mắt tam giác thanh niên ngã xuống đất bỏ mình, chết không nhắm mắt. Lấy được huyễn ma thiên phú sau đó, Sở Dương biến huyễn hóa huyễn ảnh chiếm được chất nhảy vào, thật thật giả giả không phân rõ, phối hợp truy phong đoạt mệnh kiếm, uy lực càng là kinh người phi thường. Hắn hiện tại đem truy phong đoạt mệnh kiếm thi triển ra, quả nhiên là quỷ thần khó lường, cho người khó lòng phòng bị. Đồng. Chân nguyên ngưng tụ thành kiếm, biến thành nhũ lại hỏa diễm, rơi vào Sở Dương trong tay nhảy vọt, cháy hừng hực. Còn lại 4 cái cao thủ đều điên rồi, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ 8 người cũng đã Sở Dương chém giết 4 người, nhất là cái kia mắt tam giác thanh niên, càng là bọn họ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, khí hồn cảnh ngũ trọng, mà lại còn tinh thông trận pháp, thần giác kinh người phi thường. Nhưng hiện tại cư nhiên là đang bị nhiều lần trêu đùa sau đó bị chém giết. Liều mạng với ngươi. Cái kia vũ mị nữ tử khẽ kêu một tiếng, trong tay thất thải sắc quang mang đại thịnh, từng đạo thất thải sắc giải lụa màu vành ra, hướng về Sở Dương không ngừng kích xạ xuống dưới, giống như từng đạo thất thải sắc kích quang mở dạng. Vành, vành, vành. Từng đợt kinh khủng tiếng nổ mạnh, Sở Dương trực tiếp bàn tay đỡ được những cái kia thất thải sắc thần mang. Mà lấy hắn giống như kim thiết đồng dạng nhục thân, bàn tay cũng vẫn như cũ bị hoành kích huyết nhục nứt ra, máu tươi vẩy ra. Vâng. Còn lại 3 người hoành kích cũng liên tục đến, Bạo Hùng, Hắc Báo, Đại Đỉnh. Sở Dương hai tay, đồng thời ra quyền đem Bạo Hùng cùng Hắc Báo đánh nổ, thế nhưng Hoa Bảo thanh niên Đại Đỉnh, hắn tựa hồ không có ngăn cản được, sinh sinh bị kim sắc Đại Đỉnh đụng bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn. Ầm vang. Nơi đó bụi mù trùng thiên mà lên. Từ trong đó truyền đến Sở Dương ung dung thanh âm, nhìn đến không trốn không né, chính diện đối cứng các ngươi, đem bọn ngươi tất cả công kích tiếp xuống, ta vẫn còn có chút miễn cưỡng à. Đông. Sở Dương nơi đó đông truyền ra một tiếng rung mạnh, nhường 4 người tâm can không khỏi liền là nhảy một cái, chợt nơi đó bụi mù, toàn bộ bị gạt bỏ ra ngoài, bọn họ chỉ thấy được Sở Dương trên người chân nguyên giống như sóng biển, một thân thể mãnh liệt cuộn trào ra, tóc đen bay ra, xa xa nhìn lại, tựa hồ liền là một tôn viễn cổ sắt thần chuyển thế mà về. Tới tới tới, lại tiếp tục, cảm giác lên giống như cũng đã thật lâu không ai có thể để cho ta bị thương, hôm nay ta liền thử một lần không có bất luận cái gì tranh né, đối mặt 2 cái khí hồn cảnh lục trọng cao thủ, ta muốn nhìn xem làm bị thương loại trình độ nào, lại có thể đem bọn ngươi chém giết. Cái này phong tử, tên điên, bọn họ công kích vậy mà không được tranh né. 4 người sợ hãi không thôi, nhưng dạng này cơ hội trời cho làm sao có thể bỏ lỡ, điên cuồng công kích. Kim sắc đại đỉnh, thất thải sắc giải lụa màu. Bạo Hùng cùng Hắc Báo, cấp tốc mà tới, mà đằng sau đồng dạng công kích còn liên tục không ngừng theo tới. Chỉ là cái này 4 người không có một người dám lại tới gần Sở Dương nửa bước, chỉ là xa xa hoanh kích. Ha ha! Sở Dương ầm ĩ cười to, không dám cận thân có đúng không, vậy ta đứng lấy mặc cho các ngươi đánh. Vâng! Hắn đem hoanh kích mà đến Hắc Báo cùng thất thải sắc giải lụa màu đánh nổ, cả 2 càng nhanh nhẹn mà bén nhọn, đối với thối thể tác dụng quá nhỏ, chỉ có thể hắn thụ thương, Đại Đỉnh cùng Bạo Hùng liền tốt rất nhiều. Lúc này mới giống một cái chủ y, mà không phải một cái rủi. Sở Dương tự nhiên không phải điên rồi. Huyễn ma đan bên trong ẩn chứa năng lượng cực cao, thể nội hồn thiên vạn tượng ma bàn lại muốn đem hắn nghiền ép, vỡ nát, biến thành cấp thấp năng lượng, Sở Dương nhục thân lại có thể hấp thu. Mới vừa giao thủ thời điểm, hắn cảm giác được thể nội huyễn ma đan năng lượng tuyệt nhiên không có hấp thu hoàn tất, mà là lặn cất giữ tại hắn thể nội. Mượn địch thối thể, đây không phải hắn lần thứ nhất làm. Như thế phương pháp cực kỳ là kịch liệt. Nhưng cũng là nhanh chóng nhất, không chừng hắn chờ một chút liền có thể đi đến 4 long chi lực, đột phá vào đệ tam chuyển nhục thân chuyển tứ tượng nguyên cảnh giới. Ầm. Sở Dương lần nữa bị đánh bay, ngực cơ bắp đều bắn tóe ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, hắn cách chết không được xa. Hoa Bảo thanh niên đại hỉ, cười ha ha không thôi. Ngu xuẩn, vậy mà đứng đấy mặc cho chúng ta đánh, hắn thật sự cho là hắn là vô địch sao? đơn giản liền là tự tìm đường chết. Liên tục oanh kích, bốn người thấy Sở Dương tổn thương càng ngày càng nặng, không khỏi đều thật dài buông lỏng một hơi. Sở Dương tiện chủng này thật sự là rất khó khăn đối phó, tám người bọn họ người vây giết hắn một cái, lại còn bị hắn phản sát bốn cái, đừng nói cái gì một đối một, nếu không phải hắn vờ ngớ ngẩn, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã là một cái người chết. Dạng này một cái yêu nghiệt, đơn giản nhường bọn họ kinh hồn táng đảm, cũng may bởi vì hắn ngu xuẩn, bọn họ đã đem hắn triệt để đánh trọng thương, rốt cục có thể đem hắn chém giết. Vui sướng cũng không có thể duy trì bao lâu, đột nhiên bọn họ phát hiện trước mắt Sở Dương thay đổi, một cỗ khí thế bàng bạc trùng thiên mà lên, khí thế tại liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Nhưng là khí thế của hắn lại vẫn như cũ không có đình chỉ, hay là đang tăng nhanh. Ba long bảy tượng chi lực, ba long tám tượng chi lực, ba long chín tượng chi lực. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, hắn là thể tu tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Vũ mị nữ tử hét lên, thanh âm sắc nhọn phi thường, cơ hồ muốn đâm rách người màng nhĩ, còn lại ba người tự nhiên cũng biết rõ phát sinh sự tình gì. Sở Dương muốn đột phá. Lúc đầu tiện chủng này liền đã phi thường khó chơi, nếu như còn nhường hắn cho đột phá, vậy bọn hắn còn có đường sống sao? Bất quá lúc này đã chậm, Sở Dương khí thế rốt cục đột phá trở ngại, trực tiếp đạt đến bốn long chi lực, nhưng quỷ dị là, mới vừa đột phá bốn long chi lực, Sở Dương lại nhanh chóng rơi xuống, trở lại ba long chín tượng chi lực. Chuyện gì xảy ra? Lúc đầu phải lớn cười lên Sở Dương, cơ hồ cương ngay tại chỗ, như thế hiện tượng quỷ dị hắn thật sự là có chút không minh bạch. Nhưng vừa cảm giác, phát giác cái này một long lực lượng, tựa hồ là từ một cái nào đó lỗ hổng liền xông ra ngoài. Mục chi tiên thiên thể chất, liền là cái này lỗ hổng. Sở Dương ngũ hành tiên thiên thể chất bên trong hiện tại đơn độc thiếu mục chi tiên thiên thể chất, lúc này hắn muốn đột phá bốn long chi lực, nhưng bởi vì thiếu khuyết mục chi tiên thiên thể chất, nhục thân thuế biến không có thể hoàn thành. Nhục thân nếu là hoàn thành lột xác, liền sẽ đản sinh ra tứ tượng chân nguyên. Tứ tượng là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, thanh long thuộc mộc, chu tước thuộc hỏa, bạch hổ thuộc kim, huyền võ thuộc thủy, thiếu mộc chi tiên thiên thể chất, nhục thân liền không cách nào đản sinh ra mộc chi chân nguyên. Cũng liền nói, hắn tứ tượng không đủ, nhục thân không cách nào hoàn thành lột xác. Sở Dương thể nội quả thật có mộc chi chân nguyên, đó là hắn thôn phệ thụ yêu yêu đan lấy được, nhưng hắn không có tu luyện mộc chi tiên thiên thể chất, hắn nắm giữ mộc chi chân nguyên. Cái kia chỉ là đại biểu hắn đang tại mục chi tiên thiên thể chất tiến hóa. Hẳn là cái này nguyên do, khí hồn tam chuyển quả nhiên có lợi có hại, tứ tượng chân nguyên vậy mà nhất định phải đối ứng tứ tượng. Sở Dương bị kẹt ở chỗ này, này là một cái vô cùng bình cảnh, nếu là tu luyện không ra mục chi tiên thiên thể chất, hắn chỉ sợ tuyệt nhiên không đột phá nổi bốn long chi lực. Mà tu luyện ra mục chi tiên thiên thể chất, đến ngũ hành nguyên hắn chỉ sợ lập tức đột phá, nhưng đằng sau lục hợp nguyên, thất tinh nguyên, bát quái nguyên, cửu cung nguyên. Ý vị này trừ bỏ mục chi tiên thiên chi thể, đệ tam chuyển cuối cùng hoàn thành, hắn chí ít còn muốn tu luyện bốn loại tiên thiên thể chất. Suy nghĩ một chút, Sở Dương lập tức tê cả da đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Trận Pháp Sư, Thượng. Sở Dương đã không kịp suy nghĩ, bốn người cũng đã như là phát điên lao đến. Vâng! Hoa bảo thanh niên kim sắc quyền kình hình thành một trận vòi rồng, tại vòi rồng bên trong một tôn kim sắc đại đỉnh. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, tức khắc hắn thể nội, giống như là một cái long thế giới mở ra đồng dạng, vạn long cùng âm, lập tức trên trăm đầu giao long từ hắn thể nội xung ra, trong chốc lát đem toàn bộ thiên không lấp đầy, che khuất bầu trời, trên trăm con giao long tại giữa không trung bên trong gào thét, giống phá sơn hà. Đây là cái gì? Bốn người bị tình cảnh như vậy dọa đột nhiên ngừng lại công kích, chính là hoa bảo thanh niên, hắn cũng đã cẩn thận, nhưng giờ phút này ngừng thân hình, như bị điên chạy trốn. 100 đầu giao long, trăm long đều hiện, trăm long hoành không. Đây là thế nào hình ảnh, bốn người kém chút trực tiếp liền bị tươi sống hù chết rồi, chạy từ phía. Hừ, ngu xuẩn. Chỗ nào có cái gì trên trăm con giao long, liền hai đầu là thật, còn lại toàn bộ đều là ảo tưởng, nhưng đã đem bốn người sợ vỡ mật. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Lần này, Sở Dương đã không phải sử dụng kiếm, cũng không phải dùng đao, mà là phi đao. Vù vù. Hai tiếng tiếng xe gió. Chân nguyên ngưng tụ ra phi đao bắn nhanh ra, cũng là huyễn hóa trên trăm thanh phi đao, đều thẳng đến hướng hai cái khí hồn cảnh lục trọng. Giống. Trăm con giao long cùng chuyển động, đánh về phía cái kia khí hồn cảnh ngũ trọng, mà Sở Dương bản thân thì là vù một cái, bắn về phía cái kia khí hồn cảnh tứ trọng. Không được. Liên miên phi đao, nhường cái kia hoa bảo thanh niên cùng vũ mị nữ tử run rẩy, bọn họ cảm giác cái này một mảnh phi đao, so với cái kia trăm đầu giao long còn kinh khủng hơn, điên cuồng oanh kích cùng ngăn cản. Nhưng toàn bộ đánh vào không khí đồng dạng, hư vô phi thường, đồng nhiên cũng chỉ cảm giác cổ họng đau xót, không biết khi nào một thanh phi đao đã đem bọn họ cổ họng xuyên thủng. Ầm ầm. Hai người lập tức mất mạng, ngã xuống. Giống. Khí hồn cảnh ngũ trọng người kia, hai đầu dao long thành dao long tiễn, một kéo trực tiếp đem hắn cắt thành hai đoạn, về phần cái kia khí hồn cảnh tứ trọng, căn bản không phải Sở Dương đối thủ, chỉ là một kích liền bị Sở Dương đánh chết. Thuấn sát bốn người. Hô. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cau mày nói, tiêu hao vẫn có chút lớn. Ý thức bên trong Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng đã không biết nói những thứ gì, ngươi một cái khí hồn cảnh tam trọng, giết hai cái khí hồn lục trọng, ngươi còn ngại tiêu hao lớn. Bất quá, bọn chúng hai cái còn thật không có tính tình, gần nhất bọn chúng cái này lão đại làm ra sự tình đều rất cầm thú, nhất là khí hồn tam chuyển, đây là bao nhiêu người đều không dám đi với tới, bọn họ nghĩ đều sẽ không nghĩ một cái, mà cũng không biết bao nhiêu yêu nghiệt, bao nhiêu kỳ tài ngút trời, hết lòng hết sức, thậm chí liều mạng cũng tu luyện không ra. Nhưng chúng nó lao đại làm cái gì, rất một giấc liền khí hồn tam chuyển. Dạng này sự tình, hai đầu viên hầu cảm giác thật không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ngươi lại có thể cái này trận pháp mù nói thứ gì? Vụ. Sở Dương đem chém giết cái này bảy người vơ vét một lần sau đó, cấp tốc rời đi. Một ngày sau đó, tại nhất sơn động bên trong, liền truyền ra một cái nào đó người quỷ tê ơ. Một hệ bảo vật. Một hệ bảo vật. Một hệ bảo vật. Tây khu bên kia Sở Dương lấy được chữ vật giới thì có hơn 500 cái, hắn hiện tại từng cái kiểm kê, chờ mong không thôi, nhưng 500 chữ vật giới, toàn bộ quét một lần, cái gì đều không có đạt được. Về phần đan dược, nguyên tinh, linh tinh những cái này cũng ít đáng thương, công pháp cũng không có Sở Dương có thể để ý. Mấy cái này quỷ nghèo, đoán chừng tại nhập môn khảo hạch trước đó, vì đề cao bản thân thực lực, đem tất cả bảo bối đều nuốt ăn vào bụng bên trong, ai nhà ta bảo vật ta. Sở Dương có chút thì đau. Hắn cảm giác hắn hẳn là tại nhập môn khảo hạch trước đó, đi cướp sạch bọn họ một lần mới đúng. Ngũ hành tông 8 người, cái kia cũng đã nhập thổ vi an hắn không có đào đi ra, 7 cái chữ vật giới hắn quét một lần, cũng là vô cùng thất vọng. Cầu thí ngũ hành tông đệ tử, cùng tây khu cái kia một đám nghèo quỷ một dạng, cũng là cầu thí không có. Về phần bọn họ những cái kia chân nguyên kỹ, Sở Dương một chút cũng không hiếm có. Đây quả thực chính là ta cướp đoạt lịch sử vô cùng nhục nhã a. Sở Dương cảm giác mình vận khí đơn giản kém đến cực hạn. Cướp sạch nhiều người như vậy, vậy mà không thu hoạch được gì, hoàn toàn không có hắn để mắt, hữu dụng nhiều nhất chỉ có mắt tam giác kia thanh niên chữ vật giới bên trong mấy quyển trận pháp bí điển, còn có hai cái tam cấp trận pháp, đao quang kiếm ảnh trận cùng u linh đoạt mệnh trận. Có chút ít còn hơn không a? Sở Dương chỉ có thể như thế an ủi bản thân, hắn đem mấy bản này trận pháp bí điển đọc toàn bộ một lần, đối với trận pháp sư thì có rất toàn diện nhận biết. Trận pháp sư có thấp cấp, nhất cấp trận pháp sư, nhị cấp trận pháp sư, tam cấp trận pháp sư. Thập cấp trận pháp sư sau đó, liền là thánh trận sư. Nhất cấp trận pháp sư đối ứng thủy võ cảnh, nhị cấp trận pháp sư đối ứng khí hồn cảnh, tam cấp trận pháp sư đối ứng thăng hồn cảnh, cứ thế mà suy ra. Nói chung, nhất cấp trận pháp sư chí ít cần 10 cái trận ấn lại có thể ngưng tụ ra một cái nhất cấp trận pháp, mà nhị cấp trận pháp thì chí ít cần 20 cái trận ấn, tam cấp trận pháp chí ít cần 30 cái trận ấn. Bên trong cần nói rõ là, tương ứng đẳng cấp trận pháp cần đối ứng đẳng cấp trận ấn. Nhất cấp trận pháp đối ứng là nhất cấp trận ấn, nhị cấp trận pháp đối ứng nhị cấp trận ấn các loại. Bên trong nhất cấp trận ấn, cùng nhị cấp, tam cấp trận pháp trận ấn, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, 100 cái nhất cấp trận ấn tương đương với một cái nhị cấp trận ấn, 100 cái nhị cấp trận ấn tương đương với một cái tam cấp trận ấn. Nói cách khác, một cái nhị cấp trận pháp, chí ít cần 20 cái nhị cấp trận ấn, đổi trở thành nhất cấp trận ấn nói, liền là 200 nhất cấp trận ấn. Về phần trận pháp sư đột phá, có hai cái nhân tố trọng yếu nhất, đầu tiên là cái thứ nhất là đối với thiên địa lĩnh ngộ, chỉ có đối với thiên địa có đầy đủ lĩnh ngộ, lại có thể điều khiển càng nhiều ngày địa chi lực. Cho nên, mỗi khi trận pháp sư đột phá, đều muốn xông phá một cái thiên chi bình chướng. Đệ nhị thì là trận pháp sư tinh thần lực. Trận pháp sư, nhìn một cái trong này nói, cũng khó khăn muốn chết, nhưng là ta không có cảm giác ra. Sở Dương lẩm bẩm một trận, ta cũng phải nhìn xem có bao nhiêu khó khăn. Tại tây khu bên kia đối với trận pháp lĩnh ngộ, Sở Dương phán đoán một cái, hắn hẳn là ít nhất là tam cấp trận pháp sư, đồng thời hắn cũng bắt đầu thử nghiệm bố trí trận pháp, từ mắt tam giác thanh niên trong tay lấy được đao quang kiếm ảnh trận. Kiếm ấn. Kiếm chân nguyên phun trào, lập tức một mai tam cấp trận ấn liền hình thành, từ Sở Dương trên tay bay ra, rơi vào không khí bên trong, trận một cỗ kỳ diệu ba động liền dập dờn mà ra, từng vòng có thể thấy được gợn sóng, hướng về nơi xa truyền ra ngoài. Đao ấn. Bắt trước làm theo, Sở Dương lập tức liền ngưng tụ ra đao ấn. Sau đó trận ấn không ngừng hình thành, không có cảm giác ở giữa, 30 cái trận ấn đã bị ngưng tụ mà ra, bố trí ra ngoài. Tại cái cuối cùng trận pháp rơi vào không khí bên trong thời điểm, 30 cái trận ấn rực sáng hiện ra đến, trận lẫn nhau ở giữa bắt đầu kết nối, từng đầu trận pháp đường vân bị phát họa đi ra, rất nhanh nơi đó hình thành một cái quang võng một dạng. Hô! Gió lớn đột khởi, thiên địa chi lực bị trận pháp quyền hút tới, tức khắc trận pháp nơi đó càng thêm chói mắt, một đạo thẳng tắp cột sáng trùng thiên mà lên, trong khoảnh khắc ngàn kiếm thiên đao hiện hiện, đao kiếm vang mãnh liệt, tựa hồ ngàn kiếm thiên đao ở trong đó điên cuồng rào sát địch nhân, tức khắc đao quang kiếm ảnh hiện ra. Tam cấp trận pháp đã thành. Sở Dương hoàn toàn không cảm giác. Hắn tựa hồ đưa tay liền làm đến, tựa như việc này cực kỳ dễ dàng, phàm là làm một người nhìn một chút liền sẽ, bởi vậy không nhịn được lẩm bẩm lên, tam cấp trận pháp rất khó a, đây là không phải đang cùng ta nói đùa a. Tiểu Lục, Tiểu Hắc các ngươi phát biểu một cái ý kiến. Tam cấp trận pháp rất khó sao? Trận pháp mù. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cảm giác, lời này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ có người phát điên nghị đánh chết bọn họ chủ tử. Lão đại không chỗ nào không thể, cái này trên thế giới đối với lão đại tới nói, có cái gì sự tình có thể nói lên được là khó. Tiểu Hắc sâu là tán đồng ngữ khí, Lục ca nói đúng, khó cái này chứ chỉ thích dùng cho những người khác, đối với lão đại tới nói cái từ ngữ này căn bản là không tồn tại. Hai cái này hầu tinh không có một câu nói thật, nhưng Sở Dương tựa hồ tin, không được khiêm tốn nói, ta cũng cảm thấy vậy, ta thậm chí cảm giác cái này trận pháp còn có thể cải biến một cái, kiếm tâm thiên hỏa, đao tinh địa thủy, có kiếm có đao. Sao có thể không có thủy hòa đây? Trong lúc nói chuyện, lại là mấy cái trận ấn bị ngưng tụ mà ra, bay xuống trận pháp bên trong, tức khắc đồng một tiếng, trận pháp bên trong một cỗ hỏa diễm trùng thiên mà lên, đốt cháy tất cả, đi theo lại là một cỗ hàn khí tràn ngập ra, trận pháp nơi đó xương trắng cuồn cuộn, băng xương lập tức liền hiện hiện mà ra, trong đó còn có hồng lưu đang trùng kích. Không sai không sai, uy lực lại lớn hơn một tầng, hắc hắc. Sở Dương đột nhiên cười gian, nếu là gặp lại cái kia tiểu bị nương, trước dùng đao kiếm đưa nàng chống trơn, sau đó tại thủy hỏa thiêu nướng, cái kia quả nhiên là gà nướng lại nấu vịt. Đang tại, Sở Dương hắc hắc cười gian, nghĩ đến tiểu bị nương ánh sáng thành cá trạch đồng dạng, bị hỏa thiêu nước nấu thời điểm, Tiểu Lục mở miệng nói, lao đại, bên kia có động tĩnh. Tiểu Lục bên kia chỉ là bàn long võ viện, hắn lĩnh hội trận pháp thời điểm, liền muốn Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc hai người bọn họ, thay phiên bản thân ngưng tụ ra một cái phi ứng, đi giám sát bàn long võ viện tình huống. Không chỗ nào không thể lão đại. Ngài còn phải tranh thủ thời gian một chút, mới vừa rồi bị lao đại ngài vĩ ngạn chấn nhất đến, một cái thất thần nơi đó tình huống hơi bất ổn. Đáng chết hầu tử, sẽ làm sự tình sao? Sở Dương mắng một tiếng, điện xạ mà đi. Chương 177, Đông Khu Nguy Cơ, Thượng. Huyễn Ma Bí Cảnh, Đông Khu, một chỗ khe núi bên trong. Đông Khu đám người đang cùng Nam Bắc hai khu nhân mã giằng co, Nam Bắc hai khu người vừa giới, hợp lực khi dễ Đông Khu. Huyễn Ma Bí Cảnh Đông Nam Tây Bắc bốn khu. Bốn khu xưa nay lẫn nhau ở giữa rất ít vượt giới, bởi vì ai một khi vượt giới, bị chém giết cũng là chết vô ích, Ngũ Hành Tông tuyệt đối sẽ không truy cứu. Giữa sân hỗn loạn, thích khách Đông Khu bên này Tam Đại Võ Viện đang tại hôn chiến, bất luận là Quan Nguyệt Võ Viện Cung Thương, vẫn là Lạc Nhật Võ Viện Lý Thừa Phong, vẫn là Cửu Khúc Võ Viện Khúc Nhật Tiên, hiện tại cũng gặp cường đại đối thủ. Một bên khác, Bàn Long Võ Viện mọi người và Cân Quắc Võ Viện đám người sẽ cùng đến cùng một chỗ, cầm đầu hai người chính là Sở Na cùng Cân Quắc Võ Viện Diệp Tề Mi. Hai cái nữ tử tự nhiên tương đối dễ dàng thân cận, các nàng lại là người dẫn đầu, tụ cùng một chỗ không kỳ quái. Giờ phút này, hai người đối diện, có một đám người đang cùng bọn họ xa xa giằng co. Nam khu Tam Đại Võ Viện một trong Bạch Long Võ Viện, người cầm đầu Thượng Quan Hiên. Bắc khu Tam Đại Võ Viện một trong Bắc Quy Võ Viện, đầu lĩnh hai cái thanh niên, một thân áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, một người khác thì là một thân áo bào tím, diện mạo xấu xí, có chút mắt lé miệng méo, nhất là con mắt. Tựa hồ thiên sinh liền là nghiêng, Bắc Quy Võ Viện Đồ Hướng Minh cùng Chiêm Hậu ba người này thực lực mảy may đều không ở Diệp Tề Mi, còn có Cung Thương Khúc Nhận Tiên bọn họ phía dưới, ít nhất là khí hồn cảnh tứ trọng tu vi. Bốn phía một mảnh hỗn chiến, có lẽ là bởi vì Cân Quắc Võ Viện phần lớn là nữ tử duyên cớ, hiện tại nơi này còn không có kích chiến. Diệp sư muội, ngươi chính là đem địa liên quả giao ra đến tốt, ta cho phép ngươi làm tiểu thiếp của ta. Thượng Quan Hiên sắc mị mị nở nụ cười, sau đó lại chỉ hướng Sở Na, Sở sư mọi ngươi cùng Diệp sư mọi một dạng xinh đẹp, ta đồng dạng cùng ngươi dạng này một cái cơ hội, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Một trận, hắn lại nở nụ cười, bằng không thì đợi chút nữa dùng sức mạnh, hai vị sư mọi khả năng có đau một chút, đến lúc đó chớ trách sư huynh ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ha ha, Bạch Long Võ Viện người lập tức cười to không thôi. Sở sư mọi, chúng ta chỉ có tử chiến. Diệp Tề Mi thần sắc băng lãnh, dĩ nhiên dự định liều chết đánh cược một lần. Sở Na cũng là gật đầu, nhưng chế giễu lại nói, hôm nay, các ngươi Nam Bắc hai đại võ viện, làm ra sự tình, sẽ có người thay chúng ta đi lấy một cái công đạo. Thượng Quan Hiên, ít cùng hai cái này tiểu bì nương nói nhảm, trực tiếp đoạt tới là được, thu phục, chúng ta muốn làm sao chơi không được. Bắc Quy võ viện cái kia xỉu bắt quái, người quái dị, Chiêm Hậu Ba cũng là sắc mị mị, nhưng thần sắc cấm lãnh. Chiêm huynh nhìn thấu triệt, động thủ. Thượng Quan Hiên trực tiếp ra lệnh. Tức khắc Bắc Quy võ viện cùng Bạch Long võ viện cái này một phương thế lực, liền hướng về Cân Quắc võ viện cùng Bàn Long võ viện đệ tử ép tới. Thế lực căn bản không được bình quân, Cân Quắc võ viện còn dễ nói, mặc dù là nữ tử, nhưng không rơi vào thế hạ phong, nhưng Bàn Long võ viện đệ tử, thực lực còn kém nhiều, thêm nữa đối phương nhân số nhiều hơn, vừa mới tiếp xúc, lập tức thì có kêu thảm vang lên, bất quá sát na, Bàn Long võ viện liền có không ít người đừng đả thương đánh bay ra ngoài. Lý Hạo, Trương Thiên, Quý Cảnh Trình, còn có Vương Hiểu Mạn, bọn họ cũng chỉ có thể là kiệt lực ngăn cản, bị thua là sớm muộn sự tình, cũng may Nam Bắc hai khu không dám giết người. Bọn họ vượt giới, nếu là giết người, chết quá nhiều, tuyệt nhiên trốn không thoát chịu tội. Diệp Tề Mi cùng Sở Na hai người song song nên đón, đối chiến Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh cùng cái kia xấu xí Chiêm Hậu Ba. Nếu là Sở Dương ở chỗ này nói, chắc chắn kỳ quái, Sở Na trong khoảng thời gian ngắn không gặp, nhưng là liền đã đạt đến khí hồn tứ trọng tu vi, mảy may đều không thể so với Thượng Quan Hiên đám người phải kém mảy may. Cái này tự nhiên là bởi vì địa liên quả duyên cớ. Mặc dù Sở Na cùng Diệp Tề Mi liên thủ, nhưng là đối phương ba người mảy may đều không ở Sở Na cùng Diệp Tề Mi phía dưới. Rất nhanh, Sở Na hai người liền đã rơi vào hạ phong, trên mặt đều lộ ra một tia sốt ruột thần sắc, bọn họ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Về phần Thượng Quan Hiên ba người mặc dù thành thạo, nhưng là gắng đạt tới ở trong thời gian ngắn nhất muốn chiến bại hai người, quay đầu lại đi thu thập cung thương, Khúc Nhận Tiên bọn họ. Tây khu đã bị Sở Dương diệt, thiếu đi Tây khu, bốn khu mất cân bằng, bọn họ Nam Bắc hai khu ý đồ đem Đông khu hủy diệt, đem Đông khu bên này tích phân cùng bảo vật toàn bộ cướp sạch. Như thế Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch liền là bọn họ Nam Bắc hai khu vật trong bàn tay. Năm người đại chiến, cảnh giới so mọi người cao hơn một bậc, đánh nhau lên kinh thiên động địa, không khí đều chấn động bất an, toàn bộ đại địa đều đang chấn động, phảng phất muốn động đất một dạng. Rất nhiều đệ tử cũng giết làm một đoàn, nhưng là không người nào dám tiếp cận bọn họ năm người chiến đoàn, cái kia năm người thực lực xa xa vượt qua bọn họ, đi qua dù là chỉ là bị dư ba quét, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Đáng giận, Nam Bắc võ viện bọn họ thực sự là đáng giận đến cực điểm. Vương Hiểu Mạn cắn răng cả giận nói, tại nàng trước mặt lại cũng là một tôn khí hồn cảnh nhị trọng cao thủ, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. Ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng lý do, tự nhiên là Sở Dương, Sở Dương một người đem Tây khu người bên kia đều quét ngang, Nam Bắc hai khu lại có thể thế nào? Đúng rồi, cùng bọn hắn liều mạng, mấy cái này thằng dành con khinh người quá đáng. Lý Hạo cũng là giận giống lên, hắn chưa bao giờ từng như thế biệt khuất. Còn nếu là Sở Dương ở đây, hiện tại căn bản không biết là cục diện này. Đúng rồi, làm chết những cái này đồ không kiếp, chúng ta nếu là chết rồi, Sở Sư Đệ cũng nhất định sẽ thay chúng ta báo thủ, bọn họ đồng dạng cũng là một cái người chết. Lại là một cái Bàn Long võ viện đệ tử giận giống lên. Cân Quắc võ viện những cái kia hiểu điệu nữ đệ tử nhóm, thực lực lớn nhiều đều so Bàn Long võ viện mạnh, lúc này cũng đều là liều mạng, xem như nữ tử, một khi bị thua, khả năng hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đông khu bên này ưu thế duy nhất là, Nam Bắc hai khu người không dám giết người, mà bọn họ không dám, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được, nhưng là không kiên trì được bao lâu, thực lực chênh lệch quá nhiều, bây giờ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản được, có thể nói là kỳ tích. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cái kia hình dung xấu xí Chiêm Hậu Ba tức khắc nảy sinh một chút tác động, hắn một bên cùng Diệp Tề Mi cùng Sở Na giao thủ, đồng thời hướng về phía Nam Bắc võ viện đệ tử ra lệnh, giết bọn hắn mấy người trước. Nhường bọn họ biết rõ làm sao gọi là sợ. Các ngươi dám, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị sau đó truy cứu sao? Sở Na cùng Diệp Tề Mi tức khắc khẩn trương, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Quan Nguyệt Võ Viện, Cửu Khúc Võ Viện, còn có Lạc Nhật Võ Viện, nhưng cái này Tam Đại Võ Viện, nơi đó cũng đã đánh long trời lở đất, mà Tam Đại Võ Viện bởi vì nhân số nguyên nhân, sớm dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, còn có Cung Thương cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu không phải bọn họ có thể giết người ưu thế, hiện tại sớm cũng đã bị thua, chỗ nào có thể quan tâm được Sở Na bên này. Hừ, truy cứu, vì một chút phế vật truy cứu sao? Đây là các ngươi minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết, quái phải người nào, cho ta giết. Các ngươi dám? Sở Na dư quang liếc qua Bàn Long võ viện đám người, mắt thấy bọn họ muốn bị chém giết, chợt không để ý tự thân an nguy, bay tiến lên đem đối phương người chém giết, một Bàn Long võ viện đệ tử bị cứu đến. Đồng thời, nàng cắn răng, lạnh giọng nói ra, giết. ngươi giết cho ta một cái nhìn một chút, các ngươi dám giết ta sao? Sở Na dạng này tính là thiên tài đệ tử, một cái võ viện người dẫn đầu bị giết, tất nhiên là phải bị truy cứu, bởi vì nàng cũng không phải phổ thông đệ tử. Chiêm Hậu Ba cười lạnh nói, ta là không dám giết ngươi, nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầu sinh không được, cầu chết không thể, ta sẽ nhường ngươi còn sống chính mình cũng muốn chết. Hắn âm hiểm cười liếm liếm ở môi, sắc mị mị nhìn chằm chằm Sở Na, tức khắc nhường Sở Na toàn thân không rét mà run, mà Chiêm Hậu Ba trong lời nói ý tứ, nàng làm sao có thể không minh bạch, sắc mặt không khỏi liền là trắng nhợt. Hừ, biết rõ sợ có đúng không, đã chậm, ta cam đoan nhất định sẽ nói làm được. Chiêm Hậu Ba giờ khắc này bạo phát ra toàn bộ thực lực, chân nguyên bốn phía, toàn bộ không khí đều là đang rung chuyển bên trong, mà hắn toàn lực xuất thủ, đáng sợ cực kỳ. Sở Na vừa mới một cái thất thần, liền đã bị Chiêm Hậu Ba bắt được sơ hở, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong bên trong, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, đấu pháp hoàn toàn là ngọc thạch câu phần đấu pháp, nhưng cuối cùng bị bắt sơ hở. Chiêm Hậu Ba liên tục xuất thủ áp bách phía dưới, Sở Na rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị một cước đá vào bụng dưới phía trên, kêu rên một tiếng, bị đá bay ra ngoài. Đông dưng, lăng không xuất hiện một đạo kinh khủng đao khí, từ trên trời giáng xuống chém về phía Chiêm Hậu Ba. Chương 318, kinh khủng Sở Dương, thượng. Một đạo kinh khủng đao khí từ trên trời giáng xuống, chém xuống Chiêm Hậu Ba vội vàng hốt hoảng tránh đi, kém chút bị sinh sinh chém thành hai nửa, hắn lòng còn sợ hãi, nhưng càng là phẫn nộ, người nào? Vụ, một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện, cầm đao mà đến, một nắm chưa khai phong đao. Hỗn loạn trang diện, bởi vì cái này một người xuất hiện, thình lình không khỏi yên tĩnh, đánh nhau đều dừng lại xuống tới. Tiểu đệ, nhìn thấy đạo kia bạch sắc thân ảnh, Sở Na tức khắc mừng rỡ, cuồng hỉ phi thường. Sở sư đệ ba. Bàn Long Võ Viện đám người, bên này không khỏi là đại hỉ, bọn họ bên trong một số người cũng đã giống giận, Sở sư đệ đến, nhưng cái này tạm toái chết chắc. Bên này động tĩnh, Cung Thương, Khúc Nhận Tiên bọn họ nơi đó cũng không khỏi vui vẻ, Sở Dương thế nhưng là một cái kinh khủng chiến lược. Người tới tự nhiên chính là Sở Dương. Cốc cốc cốc. Sở Dương cầm đao mà đến, khoe miệng móc ra một tia độ cung, cười tủm tỉm nhìn trước Chiêm Hậu Ba nói, ngươi nói nhường người nào cầu sinh không được, cầu chết không thể. Ngươi lại dự định nhường người nào sống sót cũng muốn chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Sở Dương, bọn họ không nghĩ đến giống như bây giờ thời điểm đột nhiên toát ra như vậy một nhân vật đến, mặt mũi tràn đầy hí ngược. Vừa mới một đao kia thật sự kinh khủng, từ ngoài 30 trượng chém tới một đao, vậy mà còn có dạng này uy lực. Rất nhiều người từ vừa mới một đao kia, đều ý thức được Sở Dương bất phàm, Nam Bắc hai đại võ viện nhiều người con ngươi không khỏi đều là co rụt lại, trái lại Cung Thương, Khúc Nhận Tiên. Còn có Lý Thừa Phong đám người, bọn họ đều là mừng rỡ trong lòng. Vừa mới, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được này một đao kinh khủng, đồng thời bọn họ cũng là chấn kinh phi thường, trải qua mấy ngày nay đều không có Sở Dương tin tức, nhưng vừa ló đầu Sở Dương thực lực tựa hồ vừa kinh khủng rất nhiều. Đông khu võ viện đám người, lúc này tâm tình cũng phức tạp, đối với Sở Dương hắn đương nhiên không phải không biết, trên thực tế tại đông khu Sở Dương náo ra lớn như vậy động tĩnh sau đó, rất nhiều võ viện người đều đang nghiên cứu Sở Dương. Trước đó Sở Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, đưa tay liền có thể khí hồn cảnh tứ trọng đều có thể chém giết, thậm chí khí hồn cảnh lục trọng La Vân võ viện trưởng lão cũng có thể chống lại bộ dáng, nhưng hiện tại hắn càng kinh khủng hơn. Sở Dương, Thượng Quan Hiên, Chiêm Hậu Ba, Đồ Hướng Minh lập tức liền là con ngươi co rụt lại, bọn họ tìm hiểu đông khu bên này thực lực thời điểm, cái tên này bị trọng điểm nhắc tới, nhìn đến người này xác thực khó lường. Chỉ là, Chiêm Hậu Ba trừng mắt Sở Dương, đem Sở Dương quan sát cẩn thận. Cảm giác hắn nhiều nhất là khí hồn cảnh tam trọng tu vi, không khỏi liền nở nụ cười lạnh, ngươi liền là Sở Dương, có đúng không, ngươi cũng dám đánh lén ta. Sở Dương không có để ý tới hắn vấn đề, ta để ngươi cầu sinh không được, cầu chết không thể, sống cũng như chết, đãi ngộ này ta hiện tại liền hỏi ngươi hài lòng hay không. Quen thuộc hí ngược phi thường ngữ khí, Bàn Long Võ Viện đám người không khỏi liền phá lên cười. Diệp Tề Mi vẫn như cũ có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Sở Na, hắn có thể ứng phó được đến sao? Tỷ tỷ yên tâm là được. Ta hiện tại liền lo lắng hắn đợi chút nữa quá phận. Sở Na trả lời, nhường Diệp Tề Mi liền là sững sờ. Ngươi, Chiêm Hậu Ba tức giận cơ hồ không nói ra được lời, quá xem thường hắn, cũng quá không đem hắn không để vào mắt. Chợt hắn gầm thét lên tiếng, đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết, quái không được người nào. Vụ. Chiêm Hậu Ba nổi giận bên trong, tốc độ cực nhanh, lập tức là đến Sở Dương phụ cận, chân trái mạnh mẽ đạp sông, đùi phải vung mạnh ra như thiểm điện quét ngang hướng Sở Dương. Chân kình sinh sinh đá ra một cỗ phong bạo, hướng về Sở Dương quét tới. Sở Dương trốn cũng không trốn, tiện tay đã bắt hướng Chiêm Hậu Ba mắt cá chân, hắn động tác nhìn như tùy ý, nhìn như chậm, nhưng Chiêm Hậu Ba cái kia nhanh như thiểm điện chân, vẫn như cũ bị bắt, dễ như trở bàn tay. dễ như trở bàn tay, chỉ là đối với Sở Dương tới nói, đối với người khác tới nói, chỉ có thể là một loại kinh khủng. Sở Dương thủ chảo hướng Chiêm Hậu ba mắt cá chân thời điểm, hai cỗ kinh khủng lực đạo hung hăng đụng đến cùng một chỗ, không khí nổ tung, bộc phát ra một cỗ tiếng nổ đùng đoảng, có thể nghĩ, Chiêm Hậu ba cái kia quét qua, biết bao kinh người. Người đem móng heo đưa tới, là mấy cái ý tứ đây, cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Chiêm Hậu ba cũng không nghĩ đến, Sở Dương thế mà mạnh như vậy, dễ dàng như vậy liền chặn lại hắn toàn lực một kích, thậm chí bắt được hắn mắt cá chân. Mà liền ở hắn kinh hãi thời điểm, Sở Dương thanh âm truyền vào hắn trong tai, ý ngươi, có phải hay không ngươi muốn làm máy xay gió đây? Hẳn là như vậy đi, nếu là sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Hô hô hô. Chiêm Hậu ba chỉ cảm giác một cỗ tràn trề cự lực, nhường hắn không thể nào chống cự, toàn bộ thân hình không nhận khống chế bị luân động lên, sau đó cao tốc xoay tròn. Sau một khắc hắn thật trở thành một cái lớn giống như quạt gió, trời đất quay cuồng chuyển động lên. Có lẽ, ngươi là muốn làm chủ ý cũng nói không chừng. Đám người một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào lên tiếng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cho nên Sở Dương lời nói rơi vào bọn họ trong thai lộ ra càng thêm rõ ràng. Dù sao ta mặc kệ, lúc trước ta tại Thiên Nhãn nhìn lên đến ta đẹp trai nhất cử động quá phong cách, ta cũng muốn học. Phút chốc, đám người cũng chỉ cảm giác dưới chân mặt đất chấn động lên. Trong mắt chỉ thấy được Sở Dương vung lấy Chiêm Hậu ba không ngừng loạn vung mạnh đập loạn trên mặt đất, bụi đất nổ tung, trùng thiên mà lên, trong lúc đó nương theo lấy Chiêm Hậu ba kêu thảm. Quả nhiên giống như ta đẹp trai nhất nói một dạng, mặt đất liền là không rắn chắc, chư vị nơi nào có núi. Tất cả mọi người lại là sững sờ, nhưng vù một tiếng, Sở Dương thình lình kéo lấy Chiêm Hậu ba đến khe núi hai bên vách núi phía trên, cầm Chiêm Hậu ba làm chủ y một dạng mãnh liệt đập lên. Ầm ầm ầm. Vách núi lay động, phát ra tiếng ầm ầm vang. Mỗi một âm thanh, tiếng vang rơi vào trong thai mọi người thời điểm, bọn họ tâm thần đều chấn đều muốn nhảy lên một cái. Ầm. Sở Dương chợt phát lực, đem Chiêm Hậu ba hung hăng tạp vào núi vách tường bên trong, tại trên vách núi đá viết ra một cái đại đại hình người, về phần Chiêm Hậu ba chết sống, lại không có người biết. Chư vị, cảm thấy ta học ta đẹp trai nhất, học thế nào, có hay không mấy phần rất giống. Toàn trường tĩnh mịch, vẫn như cũ không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Ta đẹp trai nhất ở đây mỗi người tự nhiên đều biết rõ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới, tây khu một màn kia vậy mà cũng đang đông khu, cũng ở bọn hắn trước mặt diễn ra. Tất cả mọi người triệt để trợn mắt há hốc mồm, cái kia Chiêm Hậu ba, thật sự giống như tây khu bên kia Lãnh Hạo Miểu đồng dạng, không chịu nổi một kích, bị tùy ý nghiền ép. Một chiêu. Không, một chiêu cũng không tính, chỉ khoát tay liền giải quyết vấn đề. Nơi xa quan chiến Lý Thừa Phong, Khúc Nhận Tiên, còn có cung thương bọn họ ba người. Đều cực kỳ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, Sở Dương vậy mà kinh khủng như vậy ba. Chiêm Hậu ba cùng bọn họ thực lực chênh lệch hẳn là sẽ không quá nhiều, nhưng rơi vào sông Sở Dương trong tay chỉ có thể biến thành một cái đại chủ y, xem như chủ y loạn nện đất nện núi. Nói như vậy, tại Đông Võ Viện thời điểm, bọn họ nếu là đi khiêu chiến cái này Sở Dương, chẳng phải là rất có thể giống dạng này. Bất quá lúc kia, ta đẹp trai nhất còn không có xuất hiện, thua cũng không có khả năng thua thảm như vậy, chết cũng không có khả năng chết như thế biệt khuất. Ba người vậy mà không khỏi may mắn lên, may mắn khi đó ta đẹp trai nhất không có xuất hiện, nhưng khi bọn họ phát hiện bản thân dạng này tâm tình thời điểm, không khỏi bật cười, Sở Dương, quả thật đem bọn họ rung động đến. Bọn họ ba người thậm chí hoài nghi, Sở Dương cùng La Vân Võ Viện khí hồn cảnh lục trọng trưởng lão động thủ thời điểm, Sở Dương chỉ sợ đều không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, liền là bàn lòng Võ Viện Tư Mã An không xuất thủ, có lẽ cái kia La Vân Võ Viện trưởng lão cũng cầm Sở Dương không có cách nào. Lần này liền có ý tứ. Có Sở Dương mạnh như vậy người gia nhập, ba người cũng nhịn không được lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía riêng phần mình đối thủ. Nam Bắc hai khu hai người bọn họ mới liên thủ, chỉ sợ tuyệt đối không có nghị không ra, bọn họ đông khu bên này sẽ giết ra dạng này một cái yêu người ta. Sở Dương xuất hiện, thể hiện ra cường hãn vô cùng thực lực, còn có cái kia trùng kích tính một màn, làm cho toàn bộ chiến trường khí thế không khỏi liền là biến đổi. Bàn Long Võ Viện đám người, như Lý Hạo bọn họ cũng đã lo lắng. Sở sư đệ, cũng không nên đem người toàn bộ giết sạch sẽ mới tốt, bằng không thì thật muốn thành sát nhân ma vương. Chương 320, hướng ta đẹp trai nhất học tập, thượng. Hai vị, có cái gì muốn nói? Sở Dương cũng đã tiếp cận Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh, nhàn nhạt cười nói, nam nhân háo sắc không có vấn đề, nam nhân khi dễ nữ nhân cũng không có vấn đề là bên trong có một cái là tỷ ta, ngươi nói ta nên đem các ngươi phải làm gì đây? Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh, không khỏi cùng nhau rút lui. Bọn họ cảnh giác vô cùng, cấp tốc kéo ra cùng Sở Dương cự ly. Vừa mới Sở Dương quá cường thế, thể hiện ra thực lực cũng quá kinh người, Chiêm Hậu ba thực lực cùng bọn họ tương đương, nhưng ở trong tay hắn giống như gà chó đồng dạng, yếu đuối không được, đến mức bọn họ hai người kiêng kỵ không được, thật sự sợ hãi rơi vào chiêm hậu ba như thế hạ chẳng. Nhất là bọn họ vượt khu vực mà đến, chết cũng là bất tử. Chớ có bị hắn hù dọa, hắn đó là mượn nhờ ta đẹp trai nhất tên tuổi tại hù dọa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra sao? Lý Thừa Phong bọn họ phía bên kia giao chiến chỗ, Nam Bắc hai khu bên trong một cái chỗ mi tâm ẩn ẩn có một liên hoa ấn ký thanh niên, gầm thét lên tiếng, nhắc nhở Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh. Vị huynh đài này quả nhiên là nói chúng tim đen. Sở Dương Dương mắt quét tới, ta đúng là mượn oai hùng, để ngươi liếc mắt liền nhìn ra, ta quả nhiên là bội phục bội phục. Xin hỏi tên họ đại danh, đợi chút nữa ngươi chết, ta cũng tốt biết rõ ngươi là ai, nhãn lực vậy mà tốt như vậy. Đối diện nhãn lực đến, cái này hiển nhiên là châm trọc. Ha ha. Bàn Long Võ Viện đám người không khỏi liền phá lên cười, những người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết ta, Sở Dương liền là ta đẹp trai nhất. Chỉ là, bọn họ trong lòng cũng đang cảm thán, Sở sư đệ, càng ngày càng biến thái. Trương Thiên bọn họ một đám Bàn Long Võ Viện đệ tử cũng thế đều tràn đầy đồng cảm, đối với Sở Dương bọn họ cảm thụ cực kỳ là sâu sắc, bọn họ xem như từng bước một nhìn xem Sở Dương trưởng thành, cơ hồ chỉ cần cách bên trên một đoạn thời gian, Sở Dương thực lực đều sẽ tiêu thăng một đoạn. Diệp Tề Mi nhìn xem một trận cười vang Bàn Long Võ Viện, thật sự là không biết Bàn Long Võ Viện đối với Sở Dương tại sao như vậy có lòng tin, vừa mới Nam Bắc khu người kia, nói là sự thật, Sở Dương xác thực chỉ là một người mà thôi, một người lại có thể ép mấy cây đinh. Cho nên nàng cũng là cho rằng, Sở Dương đây là đang mượn nhờ ta đẹp trai nhất, hư trương thanh thế, hù dọa đối diện. Nhưng mà, nàng dương mắt xem xét bên cạnh Sở Na, chỉ thấy Sở Na cũng đã hướng về phía Sở Dương phát ra cảnh cáo ánh mắt, trong miệng còn cắn răng nói: Tiểu Minh Dương, ngươi không hiểu có chừng có mực, lại gây sự ta nhất định muốn lột ngươi ra. Diệp Tề Mi không khỏi liền là một trận ngạc nhiên, nàng cái này tân bằng hữu, nhận biết mặc dù không lâu, nhưng tính tình cùng bản thân không sai biệt lắm, bằng không thì hai người không có khả năng nhanh như vậy thần mật lên. Âu Dương Sư Minh, nói đúng, hắn chỉ là một người mà thôi. Hắn thật sự cho rằng mình là ta đẹp trai nhất, buồn cười. Thượng Quan Hiên động, thân hình dường như chấp giật, hướng về Sở Dương nhào tới, một trưởng vỗ ra. Không biết cái gì trường pháp, nhưng cực kỳ cao minh, không khí đều tại chân nguyên chấn động phía dưới ầm ầm vỡ ra, càng là lốp bốt bao xương, một đạo thiểm điện chém thành, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh phía Sở Dương. Vâng! Cùng thời gian, Đồ Hướng Minh cũng là động thủ, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, cũng là một trường vỗ ra, trường ảnh đầy trời, một đạo ngọn lửa tức khắc bài trừ, bao phủ tới, rất có đốt cháy rừng phần thiên tư thế. Diệp Tề Mi đang muốn động thủ, đi tương trợ Sở Dương, lại bị Sở Na bắt được. Sư tỷ, ngươi liền không cần thay hắn mù quan tâm, chỉ cần bảo vệ chúng ta bên này người thụ thương là được. Như thế thế công, kinh người phi thường, làm tỷ tỷ đều nửa điểm không lo lắng đệ đệ mình sao. Diệp Tề Mi lại là sững sờ, chợt nàng phát hiện nàng xác thực mù quan tâm, Sở Dương nửa điểm đúng đắn cũng không có, cả lơ phất phơ nói, hai vị thật là lợi hại, hù chết bảo bảo ta. Vâng! Sở Dương cũng là đấm ra một quyền, đồng thời tại kêu to, bội phục ta đẹp trai nhất quyền, đệ nhất thức. Thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt. Và anh, một đối hai, ba cỗ kình lực hung hăng đụng đến cùng một chỗ, vô tận khí lãng bị nhấc lên. Đăng đăng đăng. Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh liên tiếp lui về phía sau, âm thầm khiếp sợ không thôi, thật là khủng khiếp lực đạo, thật hùng hồn chân nguyên. Chạy đi đâu, đón thêm bội phục ta đẹp trai nhất quyền đệ nhị chiêu, hoàng hà phiếm lạm, nhất phát bất khả thu thập. Đối mặt Sở Dương công tới một quyền, Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh hai người liên thủ ngăn cản, cũng là thành thế rung trời. Trong nháy mắt này, hai người cũng biến dị thường ăn ý, công kích cơ hồ là đồng bộ, công kích đồng thời hoành ra, đồng thời đến, cơ hồ muốn cộng hưởng lên, lôi hỏa tư thế càng thêm hung mãnh cùng bá liệt, nên hướng Sở Dương cái kia giống như bá vương cơn giận, giống như tinh thần đồng dạng một quyền. Vâng! Nổ lớn âm thanh, hỏa diễm nổ vỡ nát, hỏa diễm văng khắp nơi, lôi điện chân nguyên, sụp ra, bay vụt đến đâu, cái nào tức khắc liền là một trận lốp bốp rung động, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Ầm ầm ầm. Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, hắn bất quá khí hồn cảnh tam trọng, chúng ta hai người khí hồn cảnh tứ trọng liên thủ, vậy mà đều không phải đối thủ sao? Ầm ầm. Hai người ngã rơi xuống đất lập tức, còn không có trái lại, Sở Dương đã tới, không nói lời gì đem hai người đầu nắm chặt, cười nói, ta trông thấy ta đẹp trai nhất, bắt người mặt đụng nhau, dáng dấp kia rất huyên khốc, ta cũng muốn thử một lần, để bày tỏ ta đối ta đẹp trai nhất lòng kính trọng, hai vị. Các ngươi không có ý kiến à? Có ý kiến hữu dụng không? Đương nhiên không có vô dụng. Ầm ầm ầm, hai người mặt hung hăng liền đối đâm vào một khối, chỉ là mấy lần lập tức liền huyết nhục vẩy ra. Ngươi dám? Lại là cái kia vừa mới mi tâm có liên hoa ấn ký thanh niên gầm thét thanh âm, hắn vậy mà từ cái kia một chỗ chiến trường tránh thoát đi ra, hướng về Sở Dương bay vụt mà đến. Ta đang tại hướng ta đẹp trai nhất biểu đạt ta lòng kính trọng, ngươi quấy rầy như thế thần thánh sự tình, ngươi có tội. Ầm. Sở Dương đem Thượng Quan Hiên cùng Đồ Hướng Minh quăng ra, vụ lập tức liền đón lấy cái này thanh niên, đồng thời trong miệng còn vừa nói, lấy ta đẹp trai nhất danh nghĩa, ta đem đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Vâng. Hai người giữa không trung đụng nhau, nơi đó nổ ra chói mắt quang mang, trong lúc nhất thời cũng không biết thắng bại, nhưng kết quả rất nhanh đi ra, Sở Dương lại đem người làm chủ y, loạn nền đất. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, bụi mù trùng thiên mà lên. Trốn. Cùng Lý Thừa Phong bọn họ ba người giao thủ Nam Bắc hai khu người, có người dẫn đầu chạy trốn. Ầm. Ai dám trốn? Vụ. Sở Dương đem trong tay người quăng ra, tốc độ bộc phát ra, lập tức truy hướng về phía người này, chỉ là tiếp xúc, liền đem người này đánh bại, nắm lên, quăng nện lên. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, chợt Sở Dương lạnh lùng thanh âm liền vang vọng toàn trường. Ta đang hướng ta đẹp trai nhất biểu đạt ngưỡng mộ chi tình, ai dám trốn liền là đối tại ta đẹp trai nhất to lớn nhất miệt thị, đừng nói ta đẹp trai nhất không buông tha các ngươi, liền là tiểu gia chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn ánh mắt quét về phía toàn trường, người nào trốn nữa, ta liền làm người nào, ta đem dùng các ngươi hướng ta đẹp trai nhất biểu đạt trí cao vô thượng nhất kính ý, ta cũng đem đại biểu ta đẹp trai nhất thẩm phán các ngươi. Hướng bản thân biểu đạt ngưỡng mộ chi tình, hướng bản thân biểu đạt lòng kính trọng, bản thân như thế thổi bản thân. Cái này được không? Bàn Long Võ Viện đám người, phát giác bọn họ Sở sư đệ càng ngày càng không biết xấu hổ. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió trận trận, Sở Dương mà nói chỗ nào khả năng đem toàn trường người trấn trụ, Nam Bắc hai khu người, nhất là những cái kia tu vi tương đối cao, giờ phút này như cũ ở chạy trốn tứ phía. Ra ra, tiểu gia ta nói cứ như vậy không có tác dụng sao? Sở Dương mặt không khỏi liền là tối đen, tức khắc thân hình như điện quang hỏa thạch đồng dạng, lập tức đuổi theo những cái kia chạy tứ phía người. Bên trong trốn được nhanh nhất người, mắt thấy là phải chạy trốn, nơi nào nghĩ đến lập tức Sở Dương là đến, sau đó hắn bị ngang ngược nắm lên, quăng đệm hai lần, tiếp lấy trở thành binh khí. Chương 322, khảo hạch kết thúc, thượng. Sở Dương trong tay dẫn theo hai người, chỉ là tốc độ lại mảy may không giảm, phàm là chạy trốn người vậy mà không có một người có thể chạy thoát, sinh sinh bị Sở Dương cầm người làm binh khí hết thể đập té xuống đất, thậm chí có mấy người bị hắn ngay tại chỗ chém giết. Nam Bắc hai khu người chạy trốn tình thế sinh sinh im bặt mà dừng, toàn trường tĩnh mịch. Còn có ai muốn trốn hay không? Không người trả lời. Liên Oan. Sở Dương cười nói, các ngươi nhất định phải đối ta đẹp trai nhất bảo trì to lớn nhất kính ý, hiện tại đều có, toàn bộ quỳ xuống, hai tay ôm đầu, bảo trì tốt tư thế. Ngay từ đầu không có người động tác, làm Sở Dương con mắt chừng đi qua, lập tức đã có người chân mềm nhũn quỳ xuống, chật vu một mảnh toàn bộ đều quỳ xuống, tới cuối cùng cũng không có một người đứng đi ra phản kháng. Các ngươi thật khiến ta thất vọng, ta còn chờ lấy các ngươi hô nhau mà lên đây, sau đó ta liền có thể học ta đẹp trai nhất, đem bọn ngươi toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, cuối cùng đào hố chôn sống. Nam Bắc khu đám người, có hoảng sợ, có may mắn, cũng có ảo não, có lẽ bọn họ hợp nhau tấn công, không chừng có thể đem Sở Dương nghiền ép, nhưng hiện tại cũng đã không có cơ hội. Đến mấy người, đi đào mấy cái hố to, đem những cái này đối ta đẹp trai nhất không có mảy may kính ý, toàn bộ cho ta chôn. Lúc này đã có người đi. Đào hố. Sở Dương liền là vừa trứng mắt, giận dữ hét, các ngươi không nên đi trước tây khu đám người kia một dạng, trước kháng cự một trận A, sau đó để cho ta uy hiếp, thuận tiện trước chôn mấy người các ngươi quả nhiên là không có trình độ. Nam Bắc hai khu người đối với vừa mới chủ động đi đào hố người, còn sâu có địch ý, nhưng lúc này đổ mồ hôi lạnh, kém chút bọn họ liền trúng Sở Dương y mớn. Đây cũng là một cái cực phẩm, hoàn toàn không thể theo lẽ thường suy đoán. Diệp Tề Mi nhìn xem một màn này. Lập tức không có thanh âm, lại nhìn về phía Sở Na thời điểm, nàng rốt cục biết rõ xem như tỷ tỷ, Sở Na vì cái gì nửa điểm cũng không lo lắng. Cái này dùng lo lắng a, Sở Dương không khi dễ người liền tốt. Mấy người các ngươi vừa mới làm rất tốt. Sở Dương điểm danh cung thương, Khúc Nhận Tiên, còn có Lý Thừa Phong ba người, đem bọn họ dò đái. Sợ cái gì, ta thực sự là đang khen các ngươi. Sở Dương cười nói, Nam Bắc hai khu không nghe lời, bọn họ chạy trốn, các ngươi không có đi truy. Chỉ để cho ta một người lớn tỏa sáng, điểm này các ngươi liền làm rất tốt sao, ta hài lòng. Quỷ đều biết rõ, ngươi đây là nói mát. Cung thương bọn họ ba người nói thầm trong lòng không thôi, Sở Dương cái này đồ chơi, đợi chút nữa không chừng đối bọn họ xuất thủ, lấy trừng phạt bọn họ khoanh tay đứng nhìn, không khỏi cùng nhau hướng Sở Na nói, Sở sư muội, chúng ta ba người vừa mới thật sự không phải khoanh tay đứng nhìn, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng, còn mời Sở sư muội tha lỗi nhiều hơn. Cái này lại xem như chuyện gì xảy ra, ba cái này ngưu nhân muốn gặp Lượng, cũng là muốn Sở Dương tha lỗi nhiều hơn, làm sao hướng cái này Sở Na đây. Bàn Long Võ Viện đám người, nhịn không được cười lên, ám đạo tam người cao siêu, lúc này có thể chế trụ Sở Dương, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Sở Na một người, còn lại người nào đều không hữu dụng. Ba vị sư huynh, các ngươi chết sát sư muội ta. Sở Na trở thành toàn trường tiêu điểm, không khỏi liền là một trận tức giận, tức khắc liền sư tử hống, Tiểu Miên Dương, ngươi cho ta có chừng có mực. Tiểu Miên Dương ba. Toàn trường một trận yên lặng, Sở Dương như thế tàn bạo ra hỏa, vậy mà gọi là Tiểu Miên Dương, đám người rất nhiều ánh mắt không khỏi một trận quái dị vô cùng, như thế ngoại hiệu cùng Sở Dương đơn giản quá không được cân đối. Sở Dương mặt liền là tối đen, nguy hiểm nhìn về phía ba cái kẻ cầm đầu cung thương bọn họ ba người vù một cái, tất cả trốn đến Sở Na bên cạnh. Tiểu Miên Dương, ngươi còn muốn nháo có phải hay không? Sở Dương trực tiếp giơ lên hai tay đầu hàng, hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạc na na tỉ, ta nào dám, ta không phải mới vừa tại khen ngợi ba vị sư huynh sao? Sở sư tỉ tha mạng A. Sở sư tỉ tha mạng A. Sở sư tỉ tha mạng A. Nam Bắc hai khu người cũng không biết là cái nào cơ linh, nhìn thấy một màn này lập tức hướng Sở Na cầu xin tha thứ, nhường Sở Dương mặt không khỏi liền là tối sầm. Sở Na tồn tại, Sở Dương không có khả năng lại tiếp tục giày vò đi xuống, nhưng Nam Bắc hai khu người tự nhiên đều trả giá đắt, mà tiếp xuống sự tình, liền không có cái gì dễ nói, Tây Nam Bắc ba khu toàn bộ toàn diện, chỉ còn lại đông khu bên này. Huyễn Ma Bí cảnh khảo hạch có thể nói cũng đã kết thúc. Ngũ Hành Tông 10 vị phong chủ xuyên thấu qua thiên nhãn thấy như vậy một màn, Thiên Kiếm Phong phong chủ Đỗ Quang Ba mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy cái này Sở Dương, rất có thể là cái kia tiểu khuyển sao. Dơ giấy đại vương thúc Long Phi Sách lập tức liền xem thường đi qua, ngươi có phải hay không đốc? Tiểu khuyển nếu là cái này Sở Dương, hắn sẽ đem bản thân cùng ta đẹp trai nhất liên hệ tới, cái này không tương đương với bản thân đem bản thân bại lộ đi ra sao. Tùy Vân Phủ nghĩ nghĩ cũng đồng ý nói, cái kia tiểu khuyển, đã có tâm ẩn tàng, tùy tiện liền không có khả năng bại lộ, mặc dù có khả năng hắn cố ý đang nghe nhìn lẫn lộn, nhưng như thế vẫn còn có chút không thể làm, bại lộ phong hiểm quá lớn. Cho nên cái này Sở Dương hẳn không phải là cái kia tiểu khuyển. Lần này tốt, bởi vì cái này tiểu khuyển hình thành phản ứng dây chuyền, lần này khảo hạch xem như hủy. Đỗ Quang Ba vừa nhắc tới cái này, Tùy Vân Phủ lông mày không khỏi liền là nhíu một cái. Sự thật thật đúng là dạng này, nếu không phải Tây khu bên này toàn bộ ngã xuống, Nam Bắc hai khu chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này cử động. Ai, một khỏa cất chuột xấu một nồi canh a. Tùy Vân Phủ thật dài thở dài một hơi. Tất nhiên tiểu khuyển là một khỏa cất chuột, tùy tiện tiện, ngươi cũng không cần cùng ta đoạn, cái kia Sở Dương mới là ngươi mục tiêu. Dơ giấy đại vương thúc Long Phi Sách lập tức liền nói, tiểu khuyển hắn là tình thế bắt buộc, mà hắn một lời nói lập tức nhường 10 vị phong chủ, nhao nhao làm một đoạn. Mặc dù lần này khảo hạch là đập, nhưng xác thực tung ra hai cái kinh diễm tuyệt tài đệ tử, hai người này có thể đều là hoành tạo thiên quân, một người nhưng khi ngàn người, bọn họ 10 người cái nào không động tâm. Nếu là hai người bên trong có một cái trở thành bọn họ môn hạ, cái kia một đời đệ tử bên trong liền muốn quét ngang chư phòng, mà không có đạt được thì muốn bị quét ngang, ngày đêm khác biệt hai cái kết quả, cho nên bọn họ tự nhiên là nhao nhao làm một đoàn. Về phần cuối cùng 10 vị phong chủ cãi lộn kết quả, chính là ai cũng không thể đi cướp người, bất luận là Sở Dương còn có cái kia tiểu khuyển, bái nhập người nào môn hạ chính là người đó, mỗi người dựa vào vật khí. Đây là kết quả tốt nhất, bằng không thì 10 vị phong chủ liền chỉ có thể tới trước một trận trước, người nào thắng người nào lấy được cái này dạng như bức hống hống đệ tử. Huyễn Ma Bí cảnh khảo hạch kết thúc về sau, rất nhanh nhập môn khảo hạch liền bắt đầu, trên cơ bản cũng chỉ là đông khu phía bên kia đệ tử tại giao đấu, không phải là Ngũ Hành Tông võ viện từ bên ngoài đến đệ tử cũng bởi vậy được lợi, có mọi người trổ hết tài năng. Dạng này kết quả, thật xấu không đồng nhất, mà 10 vị phong chủ cũng sớm dĩ nhiên ngờ tới. Sở Dương cũng không có tham gia nhập môn đại tái, không có giá trị. Hắn mục tiêu chỉ là nội môn đệ tử mà thôi, hiện tại cũng đã đi đến, mà ở thực lực không đủ trước đó. Hắn đối với cái gì hạch tâm đệ tử, hoặc là chân truyền đệ tử, tạm thời đều không có hứng thú. Ngũ Hành Tông lần này nhập môn đại tái, cũng không có quyết ra quán quân, cuối cùng tiến vào ba hạng đầu là Lý Thừa Phong, Khúc Nhận Tiên, còn có Cung Thương ba người, Lý Thừa Phong dẫn đầu từ bỏ, sau đó Khúc Nhận Tiên cùng Cung Thương hai người cũng từ bỏ. Nhập môn đại tái quán quân cũng sớm đã đi ra, chủ kia bất quá không có tới tham gia thôi, bọn họ nếu là đỉnh lấy một cái nhập môn đại tái quán quân, bởi vì Sở Dương tồn tại, kỳ danh không thật. Cho nên nếu là được rồi người quán quân này, thật có khả năng bị người lấy ra cười nhạo. Cho nên bọn họ thôi được rồi. Cùng lúc đó, răng rắc. Một cái chén sứ trắng, tại An Đắc Hổ năm ngón tay bên trong răng rắc một tiếng vỡ nát. An Đắc Hổ an tọa phía trên, anh tuấn dung nhan, nhìn không ra một chút biểu lộ. Nhưng ở hắn phía dưới, một tên khí hồn cảnh cựu trọng đệ tử sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. An Như Sơn, ngươi vừa mới ý là, ta giao cho ngươi một cái nho nhỏ nhiệm vụ, thế mà thất bại có đúng không? An Đắc Hổ thanh âm vân đạm phong thanh, nhưng nghe đang quen thuộc người khác trong thai, lại là một trận lạnh lẽo thấu xương. Sư huynh thứ tội, ta cũng tuyệt đối không ngờ tới, hai cái khí hồn cảnh lục trọng, hai cái khí hồn cảnh ngũ trọng, tăng thêm bốn cái khí hồn cảnh tứ trọng đều đã chết, hắn lại chạy trốn đi ra, mời sư huynh lại tin tưởng ta một lần, lần này ta sẽ tự mình động thủ, đem tên tiện chủng này chém giết. An Như Sơn kinh hoàng phi thường, về phần tiện chủng kia là thế nào chạy thoát, trời biết rõ. Nghĩ nghĩ, An Như Sơn tiếp lấy giải thích, lần này nhập môn khảo hạch, nghe nói ra một cái yêu nghiệt ta đẹp trai nhất, đem thiên nhãn trận pháp đều phá, nhường chư vị phong chủ đều tức giận không được, có lẽ bọn họ là gặp được ta đẹp trai nhất, bị ta đẹp trai nhất chém giết, tiện chủng này hắn vận khí quá tốt rồi, nhưng cái này hắn vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy. Chương 324, An Đắc Hổ cơn giận, thượng. Sư huynh, ngài nếu như thực sự nhìn không được tiện chủng này làm cản, ta đây liền lập tức tự mình động thủ, nhường hắn cầu sinh không được, cầu chết không thể. An Như Sơn mà nói đột nhiên im bặt mà dừng, một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý bao phủ xuống. Hắn ngẩng đầu, đông nhiên vừa gặp phải An Đắc Hổ ánh mắt, âm hàn tựa như vạn tái hàn băng mở dạng, tức khắc trong lòng không nhịn được dùng mình, toàn thân run rẩy. Ở Ngũ Hành Tông trong tông, giết chết một tên mới vừa thông qua khảo hạch nội môn đệ tử. An Như Sơn, ngươi làm ta thạch đồ đần, vẫn phải làm ta là một cái phong tử, tên điên. Phu phu một tiếng, An Như Sơn liền trực tiếp quỳ xuống, liên tục vào miệng nói, sư huynh là ta choáng váng, là ta điên rồi, trong tông các trưởng lão, các đại phong chủ mặc dù cho tới bây giờ đều không cấm chỉ phía dưới đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, đọ sức, đấu khí, tương phản còn cực kỳ cổ vũ, nhưng nếu là trắng trợn đâm giết, lại là một chuyện khác. Trắng trợn, không kiêng nể gì cả ám sát, nếu là không cấm, Ngũ Hành Tông sẽ loạn thành cái dạng gì. Là lấy như thế sự tình Ngũ Hành Tông tuyệt nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ, càng là căm thù đến tận xương thủy, bởi vì dạng này thậm chí sẽ động lay đến tông phái căn cơ. Cho nên, phàm là An Đắc Hổ dám làm như thế, mặc kệ hắn thân phận gì, đều sẽ rước lấy đại phiền toái. Dù sao Ngũ Hành Tông không phải ma tông, không phải nói giết người liền có thể tùy tiện giết người, ngươi ít nhất phải tìm tới một cái lấy cớ, hoặc là lý do. Nếu như ngươi ngay cả một cái lấy cớ hoặc là lý do đều không tìm, Ngũ Hành Tông liền là nghĩ bỏ qua cho ngươi, bọn họ cũng không biết làm sao tha ngươi. An Đắc Hổ lạnh lùng nhìn An Như Sơn một cái, ngươi còn biết rõ. Hắn cười lạnh không thôi, năm đó nếu là có thể tùy ý chém giết trong tông đệ tử, Sở Phi cái kia tạp toái cũng sớm đã là một cái người chết. Từng vô song thánh tử Sở Phi, An Như Sơn như thế nào không biết, liền là có một vị chân truyền đệ tử trắng trợn muốn ám sát Sở Phi, nhưng bị Sở Phi trốn qua nhất kiếp, mà cuối cùng tên kia chân truyền đệ tử trực tiếp bị Ngũ Hành Tông đánh chết. Lúc ấy cái này một kiện sự tình gây nên rất lớn oanh động, rất nhiều Ngũ Hành Tông chân truyền đệ tử, thậm chí thánh tử đều bị cảnh cáo. An Đắc Hổ hiển nhiên không nghĩ trở thành kế tiếp, nhất là Sở Dương tại Huyễn Ma bí cảnh bên trong biểu hiện thực sự quá kinh diễm, lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Nam Bắc hai khu liên hợp, dạng này nhân vật vô duyên vô cớ bị chém giết hoặc là ám sát, Ngũ Hành Tông tất nhiên muốn điều tra đến cùng. Nếu không, như vậy sự tình truyền ra bên ngoài, ai còn dám tiến vào Ngũ Hành Tông? Về phần Sở Dương cái này tiểu tạp thoái, nếu có thể trực tiếp chém giết, An Như Sơn ta còn cần dùng ngươi sao? Càng là nhường An Đắc Hổ lo lắng là, nếu để cho Thiên Ngạo Tuyết biết rõ ràng này sự tình, hắn tại Thiên Ngạo Tuyết trong lòng thật vất vả đắp nặn ra hình tượng, muốn triệt để sụp đổ. Này, là An Đắc Hổ tuyệt nhiên không thể chịu đựng, Thiên Ngạo Tuyết là thái thượng trưởng lao cháu nữ, đưa nàng chiếm được, so với thánh tử phong hào đều mạnh hơn. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. An Như Sơn. An Đắc Hổ đứng lên, ta để ngươi đi theo ta, là để ngươi thay ta giải quyết phiền phức, không phải để ngươi cho ta gây phiền toái. Sở Dương cái kia tiểu tạp toái, nếu như đã trở thành nội môn đệ tử, chỉ cần ở Ngũ Hành Tông bên trên, tìm không thấy rất tốt lý do, ngươi liền không thể động đến hắn, hiểu chưa? Sau đó hắn lại bổ sung, nhất là lần này xuất thủ sau đó, càng phải cẩn thận, chỉ sợ dạng này sự tình không thể gạt được những người khác, bị bọn họ bắt được nhược điểm, chọc đến Ngạo Tuyết sư muội nơi đó. Là, sư huynh. An Như Sơn cũng đã biết do An Đắc Hổ cố kỵ, Thiên Ngạo Tuyết. Trong tông, nghĩ chiếm được Thiên Ngạo Tuyết phương tâm không biết có bao nhiêu, đâu chỉ An Đắc Hổ một người. Nếu là những người kia đem cái này một kiện sự tình chọc ra ngoài. Trong lúc nhất thời, An Như trên không khỏi liền sợ hãi lên. Bất quá, ngươi cũng chớ có quá mức cẩn thận chặt chẽ. An Đắc Hổ suy nghĩ một chút phải Sở Dương đùa giỡn Thiên Ngạo Tuyết một màn kia, không khỏi lại là một trận đấu kỵ hỏa công tâm, lạnh giọng nói, truyền ta mà nói xuống dưới, nói cho chúng ta tại nhiệm công đức điện, tàng võ điện, nhiệm vụ các, linh đan điện đệ tử, cho ta hung hăng chiếu cố cái này tiểu tạp thoái. Nói đến chiếu cố hai chữ lúc, An Đắc Hổ tăng thêm thanh âm, anh tuấn trên dung nhan, lóe qua hoán độc, tàn nhẫn thần sắc. An Như Sơn khẽ giật mình, lập tức một mặt giật mình, sư huynh yên tâm, ta biết phải làm sao. Ta nhất định đem cái kia tiểu tạp thoái, chiếu cố phải hảo hảo. An Như Sơn, ngươi chớ có để cho ta lại thất vọng, ta bể buộn nhiều việc, không muốn luôn để cho ta tại loại này việc nhỏ phía trên không cao hứng. Sư huynh yên tâm. Trước đó là ta xem nhẹ cái kia tiểu tạp thoái. Lần này, ta sẽ tự mình xử lý, nhất định sẽ không để cho cái kia tiểu tạp thoái lại có bất luận cái gì bước lên cơ hội. An Như Sơn cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Tốt nhất là dạng này. An Đắc Hổ thần sắc hơi tễ, ống tay háo phất một cái, lập tức đi ra ngoài. Đi ra hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cái kia tiểu tạp thoái đang bị chúng ta ám sát sau đó, áp lực nhất định sẽ rất lớn, cho nên hắn nhất định sẽ kiệt lực tăng lên tu vi. Kể từ đó hắn nhất định sẽ đi nhiệm vụ các tiếp nhận trong tông nhiệm vụ, nghĩ biện pháp ở phương diện này làm một chút văn chương. An Như Sơn nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức trong lòng dâng lên một cố vui lòng phục tùng cảm giác, nói lên từ đáy lòng, sư huynh quả nhiên anh minh, ta biết rõ nên làm như thế nào. An Đắc Hổ lúc này mới nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất không còn tăm tích. Một bên khác, Thiên Ngạo Tuyết, còn có Sở Dương trong miệng tương lai đại tẩu Đinh Tư Đồng. Đinh Tư Đồng cũng đã đi qua bàn Long Võ Viện, gặp được Sở Phi, về phần hai người nói thứ gì lại không có người biết rõ. Sư muội, ngươi trong miệng tiểu tặc kia, ngươi có biết rõ hắn là thân phận gì? Thiên Ngạo Tuyết cái miệng nhỏ nhắn liền là một bĩu môi, mà vừa nhắc tới Sở Dương nàng liền tức lên, tiểu tặc kia không phải liền là đến từ bàn Long Võ Viện A, hắn còn có thể có cái gì thân phận, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự? Bao nhiêu bản sự? Đinh Tư Đồng không khỏi là một trận thất thần, nàng cũng không biết Sở Dương lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng dựa theo Sở Phi nói tới, hắn liền Sở Dương, cẩu thí không bằng. Đã từng ngũ hành tông vô song thánh tử hạng gì phong thái, lại có một ngày cho rằng, bản thân cùng người nào đó so sánh lên cẩu thí không bằng. Đinh Tư Đồng thực sự có chút không cách nào tưởng tượng, nhưng có một chút nàng cảm thụ là cực kỳ sâu sắc. Sở Phi nguyên bản cũng đã nản lòng thoái chí, nhưng trở lại bàn Long Võ Viện sau đó, bởi vì Sở Dương duyên cớ lần nữa khôi phục lòng tin, thậm chí để cho nàng cảm giác Sở Phi so với Di Vãng còn muốn càng thêm tự tin. Vậy mà dã man đưa nàng ôm vào trong ngực, gắt gao không buông tay, còn gặm nàng thân thể như nhuộn ra. Cái này ở trước kia căn bản không có khả năng, cho dù là Sở Phi thành là vô song thánh tử, nhưng tại nàng trước mặt luôn có chút tự ti, cho nên tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước, nhưng gãy một cánh tay, tu vi bị đánh trở về nguyên hình, Sở Phi ngược lại hung hăng ngang ngược lên. Cải biến ở chỗ lòng tin, cho nên Đinh Tư Đồng nàng thật không biết, cái kia không biết xấu hổ trực tiếp gọi nàng đại tẩu tiểu vô lại. Có cái gì bản sự vậy mà nhường Sở Phi có dạng này lòng tin? Đáng tiếc, Sở Phi giữ kín như bưng, không có nói tỉ mỉ, chỉ là để cho nàng về ngũ hành tông, tại tất yếu thời điểm chiếu cố một cái Sở Dương. Sở Phi lo lắng nàng biết rõ, dù sao lúc trước hắn vì trở thành thánh tử, đắc tội không ít người, những người này làm sao có thể không đem oán hận đều chết cây đến Sở Dương trên người. Vậy tạm thời không nói, trước mắt Thiên Ngạo Tuyết chính là nàng muốn thay Sở Dương giải quyết một cái đại phiền toái. Nàng cái này Ngạo Tuyết sư muội là một cái hồng nhan họa thủy, bởi vì nàng thân phận, ở ngũ hành tông càng là siêu cấp hồng nhan họa thủy. Hắn là Sở Phi đệ đệ. Sở Phi. Thiên Ngạo Tuyết hơi sững sờ, lập tức lên tiếng kinh hô, vô song thánh tử. Đinh Tư Đồng gật đầu, lần này minh bạch ta tại sao tới tìm ngươi à, tiểu tặc ở ngũ hành tông đã có rất nhiều địch nhân, lại tăng thêm sư muội ngươi một cái hồng nhan họa thủy, hắn khả năng thật muốn vạn kiếp bất phục. Sư tỷ, ngươi mới là hồng nhan họa thủy. Hai người đánh náo loạn lên, qua được một hồi sau đó, Đinh Tư Đồng mới mở miệng, sư muội, xem như ta cầu ngươi, xem ở nàng đã cứu ta một mạng, hắn còn không có tại trong tông đứng vững bước chân trước đó, không muốn lại đi tìm hắn, ngươi sau lưng cái kia một nhóm con ruồi, tùy tiện một cái đã đủ hắn chịu. Cùng đám kia con ruồi có quan hệ gì, ta chỉ là hận tiểu tắc kia, hắn cũng dám đem một cái xấu xí đồ vật ném đến trên người ta, nhìn ta dơ bẩn mắt. Đinh Tư Đồng bật cười. Sở Dương đem một cái quang lưu lưu đại nam nhân ném cho nàng cái này sư muội, nàng có thể thanh tẩy nhớ kỹ cái này sư muội lúc ấy phản ứng, thét lên nàng màng nhĩ đều muốn bị đâm rách. Sư muội, cái gọi là yêu càng đậm, trách càng đau, ngươi đối tiểu tặc như vậy nghiến răng nghiến lợi, con rồi nhóm đoán chừng giấm bình cũng sớm đã đổ, cơ bản sẽ nghĩ đến ngươi coi trọng tiểu tặc. Người nào sẽ thích tiểu tặc kia? Nhìn xem Thiên Ngạo Tuyết mài răng, Đinh Tư Đồng chỉ là cười, cái này thật đúng là khó nói. Vô Song Thánh Tử Sở Phi đệ đệ Sở Dương, rất nhanh rơi vào ngũ hành tông mọi người ánh mắt bên trong, đương nhiên tuyệt không chỉ là An Đắc Hổ một người. Chương 326, Bái nhập thần không phong, thượng. Thần không phong, thế núi hùng tuấn, núi non xinh đẹp tuyệt trần, gốc cây cuốn quanh, khúc kính thông u, có giống ưỡn ngực cự nhân, có giống lắc ngông tiên nữ, có giống đâm thủng thanh thiên bảo kiếm, có giống đầy trời bay múa ngân long, kỳ phong tuyệt bích. Dãy núi xanh đen như sắt, trang nghiêm, trung tâm nhất một chỗ tòa mông lung cự phong nổi lên, đây chính là thần không phong. Giờ phút này, mặc dù lấy đại nhật treo cao, nhưng xương trắng vẫn như cũ giống như lụa trắng đồng dạng đem trọng sơn bao phủ, khoảng cách lên, chỉ còn lại thanh sắc đầu vũ, thật giống một bức bút mực nhẹ nhàng khoan khoái, sơ mật tinh tế tranh sơn thủy. Đến gần, xuyên thấu qua sương mù, cái kia hiển lộ ra vách đá, tiêu thạch, có xích hồng, có màu đồng cổ, cùng cây xanh, cỏ xanh, hồng hoa tôn nhau lên sớn, lộ ra hết sức trắng lệ. Sơn phong thẳng tắp giữa thiên địa, tươi sáng bốn mùa, rủ xuống phạm thiên cổ, cho người sinh ra hai nhìn không được cùng nhau ghét cảm giác đến. Đây là một chỗ kỳ cảnh, lấy Sở Dương ánh mắt đến xem, nơi đây tuyệt nhiên là một du lịch thắng địa. Sở Dương sở dĩ lựa chọn thần không phong, lý do rất đơn giản thô bạo, nơi này có yêu thú, phải có yêu đan, cứ như vậy một cái lý do, dù sao thập phong cơ bản đều không sai biệt lắm, bất quá trọng điểm khác biệt mà thôi. Giờ phút này, thần không phong chủ điện bên ngoài, hai đạo thẳng tắp thân ảnh song song đi ra, Khúc Nhận Tiên cùng Sở Dương hai người. Hai người tại thần không phong đưa tin sau đó, xem như chính thức bái nhập thần không phong. Về phần hai người gặp gỡ, tự nhiên là ngẫu nhiên, Khúc Nhận Tiên cũng không biết Sở Dương lựa chọn thần không phong, với hắn tới nói cùng Sở Dương bái nhập thần không phong, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Sở huynh thực lực đến, ở trong nội môn đệ tử chỉ sợ đều ít có người có thể bằng đi. Khúc Nhận Tiên đối với Sở Dương không có trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, rất là ngoài ý muốn, ở hắn nhìn đến, Sở Dương nếu là muốn, đây là dễ như trở bàn tay sự tình. Khúc huynh, cái này ngũ hành tông, ngọa hổ tàng long A. Sở Dương trong lòng thở dài, hắn rốt cục bái nhập ngũ hành tông, nhưng lúc này mới đến đâu, Đông Châu, Thiên Không Viện, hắn vị hôn thê. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ không ít, đại ca Sở Phi kinh diễm chi tài, ở Thiên Không Viện còn thất bại tan tác mà quay trở về, cái này ngũ hành tông cũng bất quá một cái tiểu địa phương thôi. Sở huynh khiêm tốn, nếu như nói thực lực, nội môn đệ tử bên trong, xác thực có không ít thực lực ở chúng ta phía trên, bất quá nếu nói có thể là Sở huynh đối thủ, chỉ sợ tuyệt nhiên không nhiều. Khúc Nhận Tiên đây không phải lấy lòng, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ba ngày trước Sở Dương thể hiện ra thực lực, Nam Bắc hai khu trong khoảnh khắc liền bị hắn nghiền ép, một màn kia hắn hiện tại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, vậy đơn giản là lực lượng một người ép vào người. Mà theo lấy nhập môn khảo hạch kết thúc, trong vòng ba ngày, rất nhiều đệ tử đều bị riêng phần mình phân tán tại tất cả đỉnh núi, để tránh cho tất cả đỉnh núi ở giữa thực lực không được cân đối. Chỉ là Khúc Nhận Tiên phát hiện duy chỉ có Sở Dương là một cái ngoại lệ, hắn có quyền tự chủ. Mà thập đại phong phong chủ tựa hồ hoàn toàn không có xuất thủ tranh đoạt Sở Dương cái này yêu nghiệt ý tứ. Sở Dương nắm giữ tự chủ quyền lựa chọn, chỉ sợ là thập đại phong phong chủ đọ sức kết quả. Hai người đăm chiêu suy nghĩ khác biệt, Khúc Nhận Tiên nghĩ nhiều hơn là Sở Dương sự tình. Sở Dương người như vậy tất nhiên bị thập đại phong chủ chú ý, về phần cái nào cấp bậc cao tầng lại chú ý, hắn lại không biết, giống như Sở Dương dạng này liền là ngũ đại chủ phong thủ tọa, xuất thủ đem hắn thu làm đồ, hắn cũng không kỳ quái. Không có an bài, kỳ thật liền là to lớn nhất an bài. Sở Dương chiếm được vô cùng đặc quyền, dù sao nhập môn đệ tử muốn lựa chọn cái nào một ngọn núi, là không có tự chủ quyền lựa chọn. Tỷ như Bàng Long Võ Viện Lý Hạo cùng Trương Thiên, Quý Cảnh Trình một cái vào Thiên Kiếm Phong, một cái tiến vào Thiên Lôi Phong, một cái tiến vào Bạch Hổ Phong, Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn hai người thì là tiến nhập Liên Hoa Phong, bên trong còn có Diệp Tề Mi duyên cớ. Này đối hai nữ là tốt nhất an bài, dù sao Liên Hoa Phong là lấy nữ tử làm chủ. Nhường các nàng không đến mức sẽ trở thành nam đệ tử phụ thuộc. Khúc Nhận Tiên cửu khúc võ viện cũng cơ bản là như thế, bằng không mà nói bản lòng võ viện tất nhiên đều muốn đi theo Sở Dương, mà cửu khúc võ viện cũng tất nhiên muốn đi theo Khúc Nhận Tiên, kể từ đó nguyên một đám đoàn nhỏ gia nhập, tạo thành ảnh hưởng thật không tốt, nhập môn khảo hạch tranh đấu, các đại võ viện ở giữa lẫn nhau thù địch, sẽ một mực kéo dài xuống dưới, bất lợi cho tân đệ tử dung hợp như Ngũ Hành Tông cái này đại gia đình bên trong. Đương nhiên Ngũ Hành Tông cái này đại gia đình minh tranh ám đấu càng thêm kịch liệt, Ngũ Hành Tông kỳ thật đối với báo đoàn cũng không có ngăn cản cùng ngăn chặn, nhưng đệ tử báo đoàn thân phận, nhất định phải là Ngũ Hành Tông đệ tử thân phận, mà không phải nguyên lai thân phận. Cho nên đánh tan, ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thần khống phong bên trong, các đại võ viện hoặc là từ bên ngoài đến đệ tử tiến vào Ngũ Hành Tông tân nhân đệ tử, một cách tự nhiên liền sẽ đi đến cùng một chỗ. Khúc Nhận Tiên liền là một cái rất tốt ví dụ, hắn không hổ là làm đã quen đại đệ tử. Rất nhanh liền có rất nhiều đệ tử tụ lại đến bên cạnh hắn. Tại cao thủ nhiều như mây Ngũ Hành Tông tông bên trong, đồng dạng xem như tân nhân đệ tử, vô hình áp lực phía dưới, lẫn nhau ở giữa đều sẽ có giống nhau cảm xúc, rất dễ dàng dung hợp được, mà tân tấn đệ tử nếu như không ôm thành đoàn nói, cũng cực kỳ dễ dàng bị lao đệ tử khi dễ. Về phần Ngũ Hành Tông cái này đại gia đình, trên cơ bản cũng là kết đảng thành đàn, lẫn nhau đấu đá, một năm một lần nhập môn khảo hạch, lúc này cũng là những cái này kết đảng đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm, bởi vì đây là bọn họ riêng phần mình hình dáng lớn đoàn thể mình cơ hội thật tốt, nhất là Sở Dương cùng Khúc Nhận Tiên dạng này, càng là bọn họ lôi kéo trọng điểm. Sở Dương đối với kết thành kết đảng, tranh quyền đoạt vị cũng không có hứng thú gì, cái này Ngũ Hành Tông bất quá là hắn nhân sinh lưu trình bên trong một chỗ phong cảnh thôi, chính là nơi này phong cảnh tuy đẹp hắn cũng sẽ không rời đi, mà không phải lấy tranh đoạt Ngũ Hành Tông tông chủ chi vị làm cao nhất mục tiêu. Mới nhân sinh tồn gian nan, nếu như không thể ôm thành đoàn, liền sẽ qua gian nan. Khúc Nhận Tiên nghĩ rất nhiều, hiện tại đúng là hắn lôi kéo Sở Dương cơ hội. Sở huynh, hiện tại chúng ta hai người cùng một chỗ bái nhập thần không phong, về sau liền là đồng môn, về sau còn mời Sở huynh chỉ giáo nhiều hơn. Khúc Nhận Tiên tận lực kéo vào cùng Sở Dương quan hệ, Sở Dương đối với cái này cũng không ghét, hắn có thể lý giải Khúc Nhận Tiên đám người bọn họ áp lực. Khúc Nhận Tiên bọn họ tại trước kia riêng phần mình võ viện đều là nhân kiệt, nhưng ở Ngũ Hành Tông bây giờ lại cái gì đều không phải, có áp lực bình thường. Khúc huynh khách khí, chúng ta hai người không phải xem như đồng môn, mà đã là đồng môn, tự nhiên lẫn nhau nâng đỡ. Một trận Sở Dương liền trêu ghẹo nói, Khúc huynh, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi hiện tại thế nhưng là rất nhiều tân đệ tử thủ lĩnh, uy phong, về sau Khúc huynh có thể muốn nhiều hơn chiếu cố một cái ta cái này sư đệ mới đúng. Chiếu cố ngươi, ta còn chờ ngươi chiếu cố ta đây. Nếu không ta trông mong tới tìm ngươi. Khúc Nhận Tiên cười khổ không thôi nói ra, Sở huynh chớ có rêu cả ta, bất quá là vì tự vệ mà thôi. Lập tức, hắn liền nhíu mày, hiện tại nhìn xem còn không có gì vấn đề, bất quá tiếp qua mấy ngày, lao đệ tử bên trong phe phái nhất định sẽ có người tới. Không dối gạt Sở huynh, kỳ thật hôm qua ta còn chưa chính thức bái nhập thần khống trước đó, đã có hai cái cao cao tại thượng phe phái đi tìm ta, hy vọng ta có thể gia nhập bọn họ. Sở Dương không cười, Khúc Nhận Tiên đứng trước vấn đề. Chỉ sợ cũng là hắn phải đối mặt vấn đề, là quỳ hay là đứng. Khúc huynh dự định như thế nào? Khúc Nhận Tiên ánh mắt thăm thẳm, ta kiêu ngạo đã quen, đoán chừng muốn ta làm một con chó, ta rất khó học được. Đây là hắn kiêu ngạo, thế nhưng là lao đệ tử chen ép, tuyệt nhiên không tốt đối phó. Sở huynh đây. Khúc Nhận Tiên cười nói, nếu như ta không nghĩ nói bậy, giống Sở huynh ngươi dạng này, bọn họ hẳn là cũng rất nhanh sẽ tới tìm ngươi, ngươi nghĩ xong chưa? Chương 183, tân lão đệ tử xung đột, thượng. Ngươi nghĩ xong chưa? Khúc Nhận Tiên yêu cầu, là một cái khó giải quyết vấn đề. Ngũ Hành Tông bên trong những cái này phe phái, bọn họ mời không tốt cự tuyệt, nếu là cự tuyệt liền mang ý nghĩa chèn ép bắt đầu, bất luận là lòng dạ khoáng đạt, vẫn là lòng dạ hẹp hòi đều sẽ là như. Nhìn thấy Sở Dương trầm mặc bộ dáng, Khúc Nhận Tiên không khỏi cười khổ, chính hắn thành lập một cái phe phái, trở thành trong đó thủ lĩnh, áp lực càng lớn, hắn càng là những cái kia lao đệ tử chèn ép đối tượng, chỉ sợ thậm chí sẽ các đại phe phái sẽ liên thủ áp chế. Bởi vì hắn quá nhảy. Mặc dù hắn tại Cửu Khúc Võ Viện là đệ nhất nhân, có ở đây Ngũ Hành Tông, hắn liền lộ ra không có ý nghĩa, mà tụ tập mấy trăm tân tấn đệ tử bên trong, chân chính có thể chịu được trọng dụng liền không có bao nhiêu, bất quá liền là nhiều người thôi. Tất cả, giới trước không phải là không có kiệt xuất đệ tử muốn chỉnh hợp mới tới đệ tử cùng những cái kia lão đệ tử chống lại, nhưng là rất nhanh liền ở chút phe phái liên thủ cao áp phía dưới sụp đổ, bên trong nguyên nhân liền là như thế. Sở Dương đương nhiên cũng có rất lớn áp lực. Nhưng chợt hắn liền là ung dung, âm thầm nói, nếu là những cái này ta đều bãi bình, ta cũng tắm một cái rồi ngủ đến, thiên không viện mỹ tiểu nương, ta cũng không cần mơ mộng. Ha ha. Sở Dương đột nhiên cười ha hả, Khúc huynh, bất quá là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi, lao đệ tử cũng bất quá là một chút vào cửa trước vai hề nhảy nhót thôi, chính là chúng ta tạm thời ấn không được bọn họ, cũng nhiều nhất bất quá tạm thời làm rùa đen rút đầu, ngày sau chúng ta đem triệt để xử lý. Ha ha. Khúc Nhận Tiên cũng lớn tiếng nở nụ cười, ta rất khó tưởng tượng Sở huynh làm rùa đen rút đầu bộ dáng, một màn kia chỉ sợ sẽ rất có thú. Vậy liền muốn nhìn một chút, bọn họ có hay không cái này bản sự, để cho ta trước làm một cái rùa đen rút đầu. Sở Dương lạnh giọng nói, bọn họ lại có dám hay không, ép Khúc huynh cùng ta làm một cái rùa đen rút đầu. Có dám hay không, lời này bá khí. Khúc Nhận Tiên cũng là hào hùng tỏa ra, bản thân lại còn khả năng thua kém những cái kia trước cửa vào, hiện tại ngươi làm mùng một. Ta làm 15 thời điểm, các ngươi chớ có hối hận là được. Bất luận là Sở Dương, vẫn là Khúc Nhận Tiên đều tuyệt không có khả năng hướng người nào thần phục, bị người thúc đẩy, cái này liên quan vượt bọn họ kiêu ngạo, liên quan đến bọn họ tín nhiệm, càng liên quan đến bọn họ võ đạo, nếu là cuộc sống bị cắt đứt, học xong chó sủa, nói gì võ đạo. Võ đạo ý chí bị đánh tan, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ võ đạo tiến cảnh chấp nhận dừng bước ở đây, không có một khỏa cứng cỏi chi tâm, không có sống lưng, lại như thế nào cùng tranh hùng, tiếu ngạo thiên hạ. Hai người một đường đàm tiếu, Khúc Nhận Tiên phát hiện Sở Dương kỳ thật căn bản không phải một cái cực phẩm, chỉ là bản thân, rất có cá tính, hoàn toàn không nhận người khác ánh mắt ảnh hưởng, hành vi phóng túng phi thường. Nếu nói cảm giác, có lẽ hẳn là liền là tùy tâm, tự do, Sở Dương nếu là cực phẩm lên, cũng liền nói rõ hắn không chút kiêng kỵ, hoặc là cũng đã triệt để không thèm đếm xỉa, muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Đương nhiên đây là địch nhân, Sở Dương cực phẩm đối với người quen tới nói, cũng hẳn là sẽ tấp nập trình diễn, Khúc Nhận Tiên phát hiện hắn còn không có cái này tư cách, chí ít Sở Dương cùng hắn nói chuyện trời đất, Sở Dương liền không có bất luận cái gì một tia dạng này biểu hiện. Hai người riêng phần mình có bản thân tiểu viện, rất nhanh lẫn nhau tạm biệt, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Tân sinh ở lại tiểu viện bên trong, Sở Dương cái này nội môn đệ tử đãi ngộ cơ bản là dạng này, tinh xảo cực kỳ, đỉnh đài lâu cát, giả sơn lưu thủy, tựa như là lâm viên đồng dạng, tiểu viện bởi vì rơi vào một đoạn ngắn linh mạch chi nhánh bên trên, thêm nữa bố trí có trận pháp, khiến cho toàn bộ trong sân thiên địa tinh khí đều dư giả cực kỳ. Chợt liếc mắt nhìn tới, tiên khí mờ mịt, phảng phất tiên gia chỗ cư trụ một dạng. Sở Dương hơi cảm giác một cái, phát giác chẳng những có hấp dẫn thiên địa nguyên khí trận pháp, thậm chí tiểu viện bên trong còn bố trí có phòng ngự trận pháp, mà thành vì nơi này chủ nhân, trận pháp hoạch tâm liền nắm giữ ở viện tử chủ nhân trong tay. Khó trách tranh nhau chen lấn đều muốn ngũ hành tông, dạng này điều kiện tu luyện, so với bản lòng võ viện không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sở Dương có chút cảm thán, không thể không nói bản lòng võ viện điều kiện so với ngũ hành tông kém quá xa, đơn giản ngày đêm khác biệt. Hắn còn nghe nói, nếu như là chân truyền đệ tử, nắm giữ khả năng liền không chỉ là một cái chỉ là tiểu viện, bọn họ có thể ở trên ngọn núi nắm giữ một tòa độc lập cung điện, về phần thánh tử thậm chí có thể có được một ngọn núi làm địa bàn, cơ hồ cùng thập đại phong chủ không khác. Thực lực khác biệt, địa vị đãi ngộ khác biệt, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như khác biệt một trời một vực. Sở Dương cười cười, chân lý quả nhiên chỉ là đang đại pháo trong tầm bắn, máy bay ném bom cánh vô một cái, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có dùng, dạng này đạo lý bất luận tại cái nào một thế giới đều có dùng. Tự nhiên không chỉ những cái này, ở ngũ hành tông lấy được đủ loại tài nguyên cũng như vậy, hoàn toàn không phải ở bản long võ viện có thể bằng được, cho nên liền mang ý nghĩa ở ngũ hành tông, có thể cấp tốc quật khởi. Vẹn vẹn nói lần này nhập môn khảo hạch, tại huyễn ma bí cảnh cùng nhập môn đại tái phía trên lấy được tích phân. Sở Dương liền có thể tại thần khống phong công đức điện bên trên, hối đoái lĩnh, nhận lấy bản thân ban thưởng. Đáng tiếc, ta cái kia 200 vạn tích phân. Sở Dương chép chép miệng một cái, suy nghĩ có phải hay không đem cái này 200 vạn tích phân ban thưởng cho nhận, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ta đẹp trai nhất cái này thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không thì đoán chừng phiền phức lớn hơn rồi. Đan dược, bảo vật, binh khí, còn có công pháp những cái này cũng không cần nhiều lời, ngũ hành tông thổ hào cùng cường đại, tại một chút chỗ rất nhỏ. Biểu hiện kỳ thật càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Giống như quần áo, không biết vật gì làm thành, đông ấm hẻ mát, khu trùng tránh bụi, hơn nữa lực phòng ngự mạnh phi thường, bình thường đao kiếm khó thương. Như thế quần áo, bàn long võ viện đoán chừng cũng tìm không thấy một kiện, còn nếu là đặt ở bên ngoài nói, tuyệt đối thiên kim khó cầu. Sở Dương cảm giác một phen, bốn phía không có người, hắn liền đem bản thân tiểu viện bên trong trận pháp toàn bộ giải tích một phen, sau đó bắt đầu cải tạo, trực tiếp đem đao quang kiếm ảnh bố trí xuống dưới. Hắn kỳ thật còn muốn đem U Linh đoạt mệnh trận cũng điệp ra đi lên, nhưng vẫn là ngừng lại, một cái đao quang kiếm ảnh tam cấp trận pháp cũng đã đủ kinh người, lại tăng thêm một cái U Linh đoạt mệnh trận, hắn ta đẹp trai nhất thân phận, đơn giản rõ rành rành. Không được, cái này đao quang kiếm ảnh trận trung quy là tam cấp trận pháp, ta phải lại cải biến. Sở Dương cái này đang muốn cải biến trận pháp thời điểm, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, lập tức từng tiếng thanh âm truyền vào, "Sở sư huynh, Sở sư huynh." Ầm. Người tới đến quá mau, trực tiếp đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên, ngã chó gầm phân. Chúng ta là bản lòng võ viện đệ tử, có thể không được vội vàng hấp tấp à, phải có phong cách hiểu không? Người đến là bản lòng võ viện một tên đệ tử, Sở Dương thả ra phòng ngự trận pháp, một cái này 16 tuổi trên dưới đệ tử Lý Ngư Đà Đĩnh, từ dưới đất lên, liền chạy vào, trên mặt có hoảng sợ, lúc này mới mấy ngày không gặp, hắn cái này sở sư huynh lại gây sự tình. Bản lòng võ viện đệ tử, có thể không bày ra lớn như vậy kinh tiểu quái bộ dáng a, muốn học được trang hiểu không? Sở sư huynh liền đức hạnh, cũng may người này cũng đã hoàn toàn quen thuộc phẩm hạnh. Làm sao vậy, vừa mới vội vàng hấp tấp, hiện tại còn không mau đánh giám, có phải hay không cái kia không có mắt khi dễ chúng ta bản lòng võ viện người? Sở Dương trong tay một bên kết trận ấn, vừa lên tiếng nói. Mà cái này đệ tử cũng hoàn toàn kinh ngộ tới đồng dạng, nhưng nhớ lại vừa mới Sở Dương gian dạy, liền chậm rãi nói lên. Sở sư huynh, những cái kia lão đệ tử quả thực là khinh người quá đáng, liên hợp lại hướng chúng ta tạo áp lực. Mấy ngày nay một mực có lao đệ tử phe phái đến chúng ta nơi này kéo người, nhưng là chư vị sư huynh đệ tỷ muội đã cùng Khúc Nhận Tiên sư huynh bọn họ một khối thành đoàn hỗ trợ nhau, thế là bọn họ liền bắt đầu ngày một thậm tệ hơn đối phó chúng ta, yêu cầu chúng ta mỗi tháng giao ra bản thân lương tháng, không giao nói, liền là dừng lại hành hung. Nếu như dùng sở sư huynh ngươi lời nói, chúng ta mấy ngày nay liền là bị ấn trên mặt đất ma sát lại ma sát, mà hiện tại bọn hắn lại tới ma sát chúng ta, Khúc sư huynh đã nhanh không chịu nổi. Sở Dương nhíu mày, hắn lúc này mới cùng Khúc Nhận Tiên tách ra không có bao lâu à, liền đã xảy ra chuyện. Đối phương thủ đoạn cũng ác tay, Ngũ Hành Tông những cái này tân tấn đệ tử, không phải liền là hướng về phía Ngũ Hành Tông mỗi tháng cho lương tháng mà đến, những tư nguyên này thế nhưng là tân tấn đệ tử tu bảo đảm, không có chơi cái lông à. Mang ta đi. Xung đột là tránh không được, lần này liền muốn nhìn người nào nắm đấm lớn. Chương 184, Hắc Lang Bang, Thượng. Vấn đề này cùng Sở Dương cũng có bản thân quan hệ. Bởi vì hắn cũng là tân tấn đệ tử bên trong một thành viên, hơn nữa hắn sớm muộn vẫn là muốn bị cuốn vào, dứt khoát không bằng hiện tại. Quá tốt rồi, sở sư huynh chỉ cần ngươi xuất mã, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này đệ tử mừng rỡ, sau đó liền dẫn Sở Dương nhanh chóng tiến đến. Sở Dương đi theo cái này đệ tử ra viện tử, đi không bao lâu liền đến một đám tiểu viện, phát hiện lần này tân tấn đệ tử đều tập trung ở nơi đó, cầm đầu chính là Khúc Nhận Tiên. Lúc này, Khúc Nhận Tiên sắc mặt khó coi cùng ngăn ở giao lộ 10 vị lao đệ tử thương lượng, những cái này lao đệ tử từng cái thần sắc lạnh lùng nhìn xem những cái này tân tấn đệ tử, thần thái bên trong xem thường phi thường. Cái này 10 cái lao đệ tử đều là toàn thân áo đen, trên tay áo cũng đều thêu có một cái đầu sói, 10 người bên chân cũng đều có con ngẽ con lớn nhỏ cự lang. Hắc Phong Lang, mỗi một chỉ Hắc Phong Lang chí ít đều có khí hồn cảnh nhị trọng tu vi. Thần Khống Phong am hiểu ngự thú cùng điều khiển khôi lỗi. Nhưng cũng không phải mỗi một cái thần khống phong đệ tử đều muốn đi ngự thú cùng điều khiển khôi lỗi cái này hai đạo, phần lớn vẫn là riêng phần mình tu luyện làm chủ, mà tu luyện cái này hai đạo, đồng dạng cũng mới bị cho rằng là thần khống phong chính tông đệ tử. 10 cái lao đệ tử bên trong, người cầm đầu, ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, trên cổ tay có cũng giữ tợn đầu sói hình xăm, ánh mắt tấm lánh, tựa hồ như là chó sói rảo hoạt cùng xảo trá. Thần khống phong, Hắc Lang Bang, cái kia đệ tử ở Sở Dương bên người đem cơ bản tình huống nói một phen. Cầm đầu Hắc Y thanh niên tiến lên một bước, lạnh giọng đối với Khúc Nhận Tiên nói, "Khúc Nhận Tiên, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, phía dưới cho hai người các ngươi lựa chọn, đệ nhất giao ra tất cả lương tháng, đệ nhị, các ngươi đám thái điểu này lập tức cho ta giải tán, ngươi còn không có tư cách thành lập bản thân phe phái." Người này ngang ngược cùng bá đạo, tức khắc đưa tới rất nhiều tân tấn đệ tử lửa giận, đây là muốn đem bọn họ đều ép vào tuyệt lộ a, lương tháng không có, bọn họ chơi cái gì? Các ngươi đây là muốn đem chúng ta đều ép vào tuyệt lộ a? Một cái tân tấn đệ tử cả giận nói. Một nhóm ngu xuẩn, muốn không bị ép vào tuyệt lộ, gia nhập chúng ta Hắc Lang Bang liền có thể, bằng không thì thuận ta Hắc Lang Bang người xương, nghịch ta Hắc Lang Bang thì chết. Hắc Lang Bang 10 cái lao đệ tử, thần sắc hí ngược không thôi, chúng ta hiện tại ước gì các ngươi không biết tốt xấu, vừa vặn có lý do thu thập các ngươi. Cũng không phải, ta nghe nói, lần này nghe nói thiên tài đệ tử đặc biệt nhiều. Tất cả cấp trên cho bọn hắn đám thái điểu này ban thưởng đặc biệt nhiều, hẳn là bao năm qua đến từ rớt, cái này vừa vặn tiện nghi chúng ta. Ha ha! Hắc Lang Bang 10 người cười to không thôi. Rất nhiều tân tấn đệ tử trên mặt cùng hiện ra nộ khí, bọn họ bên trong rất nhiều tại riêng phần mình võ viện bên trong đều là tinh anh thiên tài, là hạch tâm, đã từng bị người khi dễ như vậy qua, từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người. Cái này Hắc Lang Bang là một vị cực kỳ cường đại hạch tâm đệ tử khai sáng bang phái. Thành viên chí ít cũng hơn 1.000 người nhiều nhất, thuần một sắc đều là khí hồn cảnh trở lên, thực lực ở rất nhiều hạch tâm đệ tử khai sáng phe phái bên trong, đều tính được là đỉnh tiêm. Nhất là Hắc Lang Bang đầu lĩnh Lang Vương, hiện tại đã là khí hồn cảnh cựu trọng, nghe nói cũng đã sắp đột phá vào thăng hồn cảnh. Giờ phút này, Sở Dương cũng là đem Hắc Lang Bang 10 người này quan sát một phen, 4 cái khí hồn cảnh ngũ trọng, 2 cái khí hồn cảnh lục trọng, còn lại không phải khí hồn cảnh tam trọng, liền là khí hồn cảnh nhất nhị trọng. Có thể động thủ. Bất quá kia là cái gì cầu thí Lang Vương lại là phiền phức. Sở Dương không phải hạ người lô mãng, tự nhiên mưu định mà động. Ta xin khuyên các ngươi, cũng coi là cho các ngươi một cái lời khuyên, vẫn là kịp thời giải tán coi như. Cầm đầu Hắc Y gì thanh niên nhàn nhạt nói ra, tân nhân ta thấy nhiều, cứng rắn xương cốt cũng không phải không có, nhưng là cuối cùng còn không phải nửa bước khó đi. Lần này những cái kia bên ngoài tông tân nhân đệ tử so các ngươi thức thời nhiều, sớm đã giải tán tổ chức, riêng phần mình gia nhập cái khác phe phái. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khúc Nhận Tiên lạnh lùng nói ra, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hôm nay ban tặng, hôm sau chúng ta đem gấp 10 lần hoàn trả. Khi dễ các ngươi lại thế nào? Cầm đầu áo đen đệ tử cười lạnh liên tục nói ra, vẫn là trả lại trở về, nhìn đến các ngươi đám thái điểu này thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền lại như thế nào, ta liền muốn thử một lần cái này phạt rượu như thế nào. Khúc Nhận Tiên một đầu tóc quăn tóc dài bay lên, giờ phút này căn căn tóc quăn thẳng tắp, hắn triệt để tức giận. Nói các ngươi khóa này thiên tài lớp lớp, các ngươi lại còn coi thành một chuyện. Cầm đầu hắc y gì thanh niên chỉ Khúc Nhận Tiên, nhất là ngươi cái này Khúc Nhận Tiên, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì người nổi bật ta, ta hôm nay liền muốn ngươi biết rõ, ngươi bất quá là một xuẩn tài, căn bản không phải là cái gì cầu thí thiên tài. Ta thích nhất liền là nhường thiên tài nhận rõ ràng tàn khốc thực tế, ha ha. Cầm đầu hắc y gì thanh niên cười to, liền bỗng nhiên động thủ, ngưng trưởng vì chảo, hàn mang lấp lóe, vồ nát không khí, giống như một cự lang vớt sói, hướng về Khúc Nhận Tiên đầu này dê sọ nào chốc tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút khí hồn cảnh lục trọng, lại có cái gì không nổi. Khúc Nhận Tiên gầm thét một tiếng, triệt để bạo phát, ngưng trưởng thành quyền vô tận hỏa hồng sắc chân nguyên bao trùm cánh tay hắn, phảng phất ở giữa biến thành một chuôi hỏa kiếm đồng dạng, đấm ra một quyền, giống như một kiếm đâm đi lên. Oeng! Quyền trảo hung hăng đụng vào cùng một chỗ, vô tận chân nguyên va chạm, bạo liệt ra kinh khủng gió lốc, bao phủ ra, hỏa diễm cũng là vang khắp nơi. Bạch bạch bạch bạch. Khúc Nhận Tiên liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mà cái kia cầm đầu hắc y liễu thanh niên cũng là bị chấn đều thối lui 3 bước, bàn tay vậy mà đau nhức không thôi, lòng bàn tay da thịt lại bị đâm rách, tha thiết máu tươi chảy xuôi. Hắn là chiếm cứ thượng phong, có thể chém giết Khúc Nhận Tiên, nhưng hắn vậy mà thụ thương, đây quả thực liền là khuất nhục cùng phẫn nộ, hắn càng là ghen ghét. Vì nắm giữ bây giờ thực lực, hắn dùng dòng dã 10 năm, mới từ lúc trước ngoại môn đệ tử trở thành hiện bây giờ tiên thiên tam trọng đỉnh phong đệ tử, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng là tối thiểu cũng không phải một cái để cho người khi dễ vai trò. Nhưng là Khúc Nhận Tiên dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Khúc Nhận Tiên hắn liền là thiên tài, dựa vào cái gì hắn mới khí hồn cảnh tứ trọng liền có thể ngăn cản được hắn vừa mới một kích, hắn tiến vào ngũ hành tông đã nhanh 10 năm thời gian, cũng bất quá khó khăn lắm khí hồn cảnh lục trọng mà thôi. Đằng sau cảnh giới, với hắn tới nói thậm chí có chút xa không thể thành, có lẽ động một tí lại là 10 năm, thậm chí mấy chục năm hắn mới có thể lần nữa đột phá. Hắn trong lòng chẳng những ghen ghét, càng là có hoảng sợ, đừng nói 10 năm, Khúc Nhận Tiên dạng này thiên tài có lẽ chỉ là một năm thời gian, liền có thể đem hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân, dạng này ví dụ hắn ở ngũ hành tông nhiều năm như vậy, cũng đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Ta nhất định phải phế đi hắn. Hắn trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, nhưng không dám giết người. Khúc Nhận Tiên dạng này thiên tài đệ tử, liền là Hắc Lang Bang Lang Vương, cũng không dám tùy ý giết. Cầm đầu Hắc Y gì thanh niên sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, hắn không thể không thừa nhận cái này Khúc Nhận Tiên đúng là một cái thiên tài, mà khóa này tân đệ tử bên trong, thiên tài đặc biệt nhiều chỉ sợ tuyệt không phải nói ngoa. Nghĩ đến nơi này, cầm đầu Hắc Y gì thanh niên trong mắt ghen ghét dữ dội, lần thứ hai hướng về Khúc Nhận Tiên tấn công mạnh mà đi, Khúc Nhận Tiên cũng là không sợ hãi chút nào nên đón. Ầm ầm ầm. Song phương giao thủ kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, một quyền một cước đều có thể đánh nổ không khí, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, những cái kia tân tấn nhao nhao nhảy ra, không dám tới gần, cương phong cắt mặt đau nhức. Hai người giết khó bỏ khó phân, Khúc Nhận Tiên thực lực chênh lệch rất nhiều, có thể kiên trì như thế liền đã không tệ, mà mặc dù Hắc Y thanh niên kinh nghiệm càng phong phú một chút, nhưng thiên phú, tại tiết tấu chiến đấu năm giữ, bắt chiến cơ năng lực Khúc Nhận Tiên lại càng phải cao hơn một bậc. Những cái này vô hình đồ vật là Khúc Nhận Tiên có thể kiên trì lâu như vậy lý do, có rất nhiều thời điểm dạng này vô hình đồ vật, cũng không phải thời gian tích lũy liền có thể tích lũy đi ra, này cùng thiên phú có quan hệ. Ầm. Khúc Nhận Tiên bị thua, bị Hắc Y thanh niên một cước giẫm ở trên ngực, đem Khúc Nhận Tiên giẫm cong thành một cái con tôm, trong miệng cuồng đổ máu tươi. Thái điểu, đây chính là hạ tràng, biết không? Hắc Y thanh niên hí ngược nói, đến, học tiếng chó sủa tới nghe nghe xong. Xin hỏi, ngươi có thể đem chân lấy ra sao? Đột ngột thanh âm xông ra. Chương 185, chấn nhiếp, thượng. Cái nào gan to bằng trời, ở thời điểm này dám xen vào việc của người khác. Vụ. Lập tức tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, tân tấn đệ tử nhóm tức khắc không khỏi liền là một trận cuồng hỉ. Sở Sư Minh. Sở Dương Ba. Tân tấn đệ tử bên trong, bất luận trước đó thơ cái nào võ viện, giờ phút này đều sẽ Sở Dương trở thành chúa cứu thế. Sở Dương một thân thanh sam, dạo chơi đi tới. Đám người tự động tránh ra một đầu con đường, hắn khỏe miệng móc ra một tia độ cung, lạnh nhạt nói, ngươi không phải đứa sao, ta thật vất vả như thế đối với người có lễ phép, ngươi đừng khiến ta thất vọng được không? Phách lối, cái gì gọi là phách lối? Không coi ai ra gì, cái gì gọi là không coi ai ra gì? Đây chính là, tân tấn đệ tử làm đã ngạc nhiên, lại là không còn gì để nói à, Sở Dương so những cái này lao đệ tử nhóm còn muốn phách lối, còn muốn làm càn. Làm càn? Thật lớn gan chó, tất nhiên dám đối Mễ sư huynh như thế nói chuyện. Ta xem hắn là không muốn sống. Hắc Lang Bang lão đệ tử nhóm giận dữ, 10 con hắc phong lang ánh mắt cũng thăm thẳm tập trung vào Sở Dương, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào cắn đi qua, đem Sở Dương nhào cắn đến chết. Đốt. Cầm đầu Hắc Y Liễu thanh niên, ánh mắt càng là một tâm hàn, lạnh lùng tập trung vào Sở Dương, ngươi là ai? Ta chính là ta, ta danh tự vang dội, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sở Dương cười tủm tỉm nói, bản nhân chính là người giang hồ xưng lãng Lý Tiểu Bạch Long, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, học phú ngũ sa, cao lớn uy mãnh, nắm giữ ngàn vạn fan hâm mộ, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, danh xưng một đóa lê hoa ép hải đường ngọc diện Tiểu Bạch Long, xoáy đến đi ép Sở Dương là ta. Thật dài. Thật dài một đoạn khoe khoang, cả đám không khỏi ngạc nhiên, bọn họ chỉ cảm giác muốn lập tức tìm tới nhiều như vậy khoe khoang từ ngữ, tựa hồ độ khó đều có điểm không nhỏ. Ngươi liền là Sở Dương. Hắc Y gì thanh niên bởi vì Sở Dương kinh miệt, ánh mắt ngưng tụ, âm lánh đến cực điểm. Không sai, ta liền là Sở Dương. Sở Dương mở miệng nói, ta liền là cái thứ nhất hướng ta đẹp trai nhất biểu đạt kính ý, cũng là đối ta đẹp trai nhất có mang cao nhất kính ý Sở Dương, là, lỗ thai ngươi không có nghe lầm, ta liền là Sở Dương. Ngươi thấy ta có phải hay không, tự ti muốn phải tự sát. Ngươi thấy ta, có phải hay không tự ti muốn phải tự sát, lần này liền là tân tấn đệ tử, đối với Sở Dương cũng hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, về phần lao đệ tử phẫn nộ, có thể nghĩ. Sở Dương có đúng không? Hắc Y gì thanh niên giận dữ mà lạnh cười, ta nghe nói ngươi tại nhập môn khảo hạch thời điểm chói mắt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản sự, cũng dám ở trước mặt ta như thế làm cản, càng rỡ. Vâng! Hắc Y Dị thanh niên cái này vừa ra tay, khí hồn cảnh lục trọng thực lực triệt để bộc phát ra, trong khoảnh khắc không khí giống như nước sông đồng dạng mãnh liệt, mà hắn cả người thì tựa hồ giống như một phiến như đại dương mênh mông chìm không có quá khứ. Hắn thân thể bên trong phát ra rung động ầm ầm thanh âm, tựa hồ sóng thần ngập trời thanh âm, kinh người vô cùng. Muốn nhìn ta bản sự? Sở Dương ở nguyên chỗ nhất định lập bất động, vẫn là lười biếng bộ dáng, ngựa khí cũng vẫn là như vậy chế nhạo, mặc dù ta không muốn ăn ngay nói thật. Nhưng thật sự là thật xin lỗi, ngươi thật còn không có cái này bản sự. 3. Chật, Sở Dương tay như vòi voi vung ra, trong khoảnh khắc mảnh kia bông dương tựa hồ lập tức bị lột ra thành hai nửa một dạng. Cái kia một cái tay tựa hồ liền là một trôi thiên kiếm, một khỏa tinh thần, hoặc là tứ hải thần linh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chật nhìn sang, tựa hồ là Hắc Y thanh niên đem bản thân cổ đưa lên đi một dạng. Vâng, khí lãng nổ tung, chính là thủ Hắc Y thanh niên. Dĩ nhiên giống như một thằng bị con vịt bị bắt cổ mở dạng, bị Sở Dương bóp cổ họng nhấc lên. Cuồng phong lập dừng lại, tất cả cũng đều kết nhưng mà tắt. Làm sao có thể? Bất luận là tân tấn đệ tử, vẫn là lao đệ tử, liền là trên mặt đất khúc nhật tiên, giờ khác này đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem một màn này. Bất quá khí hồn cảnh tam trọng, chỉ là khoát tay, một cái khí hồn cảnh lục trọng, liền giống như một con vịt bị bắt cổ, rốt cuộc không thể cạc cạc kêu lên. Cái này sao có thể? Cái này lại là làm sao làm được? Ở đây tất cả mọi người, cơ hồ bị một màn này lật đổ bản thân nhận biết, tựa hồ khí hồn cảnh tam trọng mới là cao hơn cảnh giới, mà khí hồn cảnh lục trọng mới là cảnh giới thấp, khí hồn cảnh cửu trọng đẳng cấp an bài là ngã xuống đến. Hắc Y thanh niên mới đầu rẽ rủa phải rất lợi hại, hai chân giữa không trung dùng sức đạp, tựa hồ có thể đem hư không một cước đạp xuyên, hắn cũng tựa hồ bởi vậy có thể lập tức xông thẳng bên trên cửu thiên, nhưng chậm rãi liền vô lực, động tác chậm chạp. Tựa hồ hai chân càng ngày càng trầm trọng, mỗi một lần nâng lên cùng rơi xuống đều muốn hao hết quanh thân tất cả khí lực. Ngươi dám như thế, thả ra Mễ sư huynh. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn, buông tha ai cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. Quá mức ngông cuồng, chúng ta lão đệ tử còn không tới phiên hắn một cái thái điểu đến giáo huấn. Lão đệ tử kinh ngạc qua đi, nhao nhao giận giống lên, đồng thời xuất thủ. 9 người, 10 đầu ác lang cùng chuyển động, người gào thét, sói gào thét xen lẫn cùng một chỗ. Nhất là 9 người trong phút chốc đồng thời xuất thủ, hắn thế kinh người, như núi lở, thiên băng địa liệt một dạng. Tân tấn đệ tử nhìn xem tình cảnh như vậy, mỹ mắt không khỏi trực nhảy, đang nghĩ bên trên cùng nhau tiến lên, giết tới thay Sở Dương chia sẻ một hai thời điểm, tức khắc tiếng long ngâm mãnh liệt. Từng tiếng long ngâm, từ Sở Dương trên người truyền ra, bộc phát ra khí thế khiến cho quanh thân khí lãng giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng mãnh liệt ra ngoài, hắn thân thể tựa như biển dường như uyên, vang một tiếng, trong một chớp mắt chỉ thấy từng đầu giao long. Giống như tiềm long xuất uyên đồng dạng xung ra. Từng đầu ba trượng dài thanh sắc giao long dữ tợn, hung ác, khí tức bạo ngược, lạnh lùng, coi thường tất cả sinh mệnh, có cao quý phi thường. Đống nhiên trước đó, 100 đầu giao long phảng phất giống như từ thâm uyên xông ra đồng dạng, như thế cảnh tượng dọa người phi thường. Trăm long cùng âm, vang vọng cửu thiên thập địa, bách long hoành không, che khuất bầu trời, hắn thế hoàng sợ, giống như thiên công chấn nộ, nắm giữ lôi đỉnh chi uy. Dọa. Ở đây mỗi người đều bị tình cảnh như vậy, sinh sinh dọa đến cùng nhau lùi lại một bước, trái tim ở thời khắc này ở giữa, cơ hồ bạo bể nát. Trăm long đều hiện, mỗi một đầu giao long tựa hồ đều có huyết có thịt, giống như chân chính giao long đồng dạng, giao long như thế một loại bạo ngược cùng hung tàn khí tức, tràn ngập ra liền đã cực kỳ dọa người, nhưng lại là dòng dã 100 đầu giao long. Mỗi người đều bị cái này 100 đầu giao long dọa sợ. 10 đầu ác lang, 9 cái lao đệ tử, tại bỗng nhiên thấy 100 đầu giao long xung ra, sinh sinh ngừng núi lở đồng dạng thế công, dọa tranh thủ thời gian phanh lại thân hình, bọn họ 9 người bên trong, thậm chí có người trực tiếp dọa ngồi phịch ở mà. Vâng, 100 đầu giao long giống như một đại quân đồng dạng, cùng ở Sở Dương sau lưng, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng xung kích tới, giờ khác này đơn giản liền là 10 vạn đại quân đang hướng phong mở dạng. Sở Dương vận dụng thế, cũng chính là ý cảnh. Lần này, 9 tên lão đệ tử càng không phải đối thủ, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc toàn bộ bị đỡ nhờ ngã trên đất, 10 đầu ác lang cũng toàn bộ rú thảm lấy ngã bay ra ngoài, kém chút đều lập tức mất mạng. Thuần thục giải quyết, muốn liền là dạng này nghiền ép kết quả, Sở Dương đây là muốn chấn nhiếp tất cả lão đệ tử. Toàn trường tĩnh lặng, không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Bách Long hoành không, quả nhiên không hổ là vô song thánh tử đệ đệ, quả nhiên là kinh người. Âm thầm có 3 người nhìn xem một màn này khiếp sợ không thôi. Sai Quốc Nguyên, không cần hoảng, vô song thánh tử đệ đệ đúng là kinh người, thế nhưng 100 đầu giao long rất nhiều là hư giả, ta không tin ngươi nhìn không ra. Chắc huynh nói phải, 100 đầu giao long bên trong nhiều nhất có 2 đầu là chân nguyên xây dựng mà ra, còn lại tất cả đều là hư giả. Sai Quốc Nguyên, ngươi người bị thu thập, tranh thủ thời gian ra tay đi, bằng không thì các ngươi hắc lang bang mặt liền ném đi được rồi. 3 người bên trong, 2 người tại cổ động Sai Quốc Nguyên xuất thủ, lập tức liền để Sài Quốc Nguyên sắc mặt liền là phát lệnh. Chương 186, Đông Lai Các, Thượng, xuất thủ. Sài Quốc Nguyên cười lạnh không thôi, các ngươi vì cái gì không xuất thủ, hắn chiêu này chẳng những là cảnh cáo Hắc Lang Bang, cũng tựa hồ là ở cảnh cáo các ngươi a. Sài Quốc Nguyên, Thanh Nhạc Đồng, Chắc Hạo Tư 3 người riêng phần mình thần khống phong nội môn bên trong tam đại bang phái, Hắc Lang Bang, Khôi Lôi Các, Thiên Kiếm Đảng thủ lĩnh. Đây không phải các ngươi Hắc Lang Bang trước xuất thủ a? Chúng ta làm sao có thể đoạt người tốt? Không sai, Hắc Lang Bang tất nhiên xuất thủ, chúng ta lại xuất thủ, các ngươi Hắc Lang Bang mặt mũi hướng chỗ nào thả? Chúng ta đây là đang chiếu cố Hắc Lang Bang cùng ngươi mặt mũi. Thanh Nhạc Đồng, Chắc Hạo Tư. Sai Quốc Nguyên cười lạnh không thôi, cái này liền không cần, ta Hắc Lang Bang xác thực không phải cái này Sở Dương đối thủ, chúng ta lão đệ tử mặt mũi phải nhờ vào 2 người các ngươi tìm trở về. Ngươi lời này thật có ý tứ. Ta cũng cảm thấy có ý tứ. 3 người châm chọc lẫn nhau. Chắc Hạo Tư cùng Thanh Nhạc Đồng 2 người lúc này cũng đã nhìn ra, Sài Quốc Nguyên căn bản liền không có đối Sở Dương động thủ ý tứ, 2 người chỉ hướng Hắc Lang Bang 10 người, cười khẩy nói, đã ngươi không có dự định xuất thủ, cái này 10 cái đồ chơi lại là ý tứ gì? Qua mấy ngày, hoặc là không chừng liền là một hồi, các ngươi Khôi Lỗi Các cùng Thiên Kiếm Đảng bên trong, hẳn là cũng xuất hiện dạng này đồ chơi, không phải sao? Sài Quốc Nguyên cười lạnh, các ngươi thủ hạ, tổng cũng sẽ có một chút không nghe lời, hơn nữa bọn họ không nghe lời. Các ngươi cũng không thể thế nào, ta nói đúng sao? Cắt, thật không có ý tứ. Chắc Hạo Tư nói, ta còn nghĩ đến ngươi dự định dính vào thánh tử cái kia một phương diện đỏ sức đây. Thanh Nhạc Đồng cũng mở miệng nói, Sai huynh, ngươi kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, không phải nhiều truyền ngôn vô song thánh tử đã bị phế đi sao? Nói phải, vậy các ngươi vì cái gì không động thủ? Sai Quốc Nguyên cười lạnh, thật đem ta trở thành đồ đần a, Sở Phi phế đi người nào trông thấy? Chính là Sở Phi phế đi. Nếu là không có chút nào thủ đoạn, hắn dám để cho bản thân thân đệ đệ, liền như vậy mạo muội tiến vào ngũ hành tông. Hắn thậm chí hoài nghi, Sở Phi đây là lợi dụng Sở Dương, đem ngũ hành tông cựu địch toàn bộ dẫn đi ra, mang đến một mẻ hốt gọn. Giữa sân, Sở Dương sau lưng 100 đầu giao long cũng đã biến mất, tân tấn đệ tử nhóm đang hoan hô, lao đệ tử nhóm thì là hoảng sợ không thôi. Lao đệ tử bọn họ lúc đầu nghe nói, khóa này đệ tử bên trong thiên tài rất nhiều, là giới trước số 1, trước đó còn không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng hiện tại bị triệt để hù dọa. Giới trước tân tấn đệ tử, bọn họ có thể nhẹ nhõm ngược lật những cái kia tân nhân đệ tử, nhưng là khóa này tân nhân đệ tử thiên tài, mỗi một cái đều là khó giải quyết tồn tại, thậm chí kinh khủng tồn tại. Nói thí dụ như trước mắt Sở Dương, cái này khiến rất nhiều lao đệ tử gần như đều muốn run rẩy. Bọn họ không chút nghi ngờ, cái này Sở Dương tuyệt đối dám tại chỗ đem giết người, cái này sự tình nháo đến cao tầng bọn họ chết cũng là chết vô ích, chẳng những bởi vì Sở Dương là thiên tài, còn bởi vì bọn hắn những cái này lao đệ tử ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên cuối cùng chém giết, chỉ có thể trở thành trò cười cùng phế vật. Đi, vừa mới người nào bị bọn họ khi dễ qua, đem bọn họ ấn trên mặt đất ma sát lại ma sát. Tốt, Sở sư huynh, ta đang nghĩ ra cái này một ngụm ác khí đây. Lập tức, Hắc Lang Bang 10 người này, toàn bộ đầu ấn trên mặt đất ma sát lại ma sát. Thuận tiện, lại đào 10 cái hố, đem bọn họ chôn. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, tức khắc tất cả mọi người không khỏi chấn động. Sở sư huynh, cái này. Một bên Khúc Nhận Tiên cũng là khổ mở miệng cười nói, sở huynh, chúng ta tân tấn đệ tử lòng dạ khoáng đạt, như thế so đo, chẳng phải là lộ ra chúng ta hẹp hòi. Khúc huynh, ngươi nói chuyện rất có nghệ thuật, sợ ta giết người chính là sợ ta giết người chứ. Ngươi còn biết rõ a, Khúc Nhận Tiên phiền muộn. Sở Dương thì cười tủm tỉm nói, các ngươi cũng là ngốc à, chôn cũng chưa chắc sẽ chết, bình thường chôn liền tốt, đem bọn họ đầu lộ đi ra, tựa như trồng cây một dạng. Trồng cây. Lập tức đã có người đi, đào 10 cái hố, đem Hắc Lang Bang 10 người toàn bộ trồng lên. Siêu. Lúc này một đạo ngũ sắc thải quang, đột nhiên xâm nhập giữa sân, lại là một cái tiểu thú, cả người năm màu, như chủ đoạn đồng dạng lông tóc, hai mắt tựa hồ hai cái trong suốt thủy tinh cầu, tinh khiết, sáng sủa, không có một chút màu tạp. Nó nhìn xem giống một điều tiểu cầu, cũng giống một con mèo, có chó thích người thân thiết, cũng có mèo cự người ngàn dặm, nhìn như tại đối với ngươi vây đuôi, nhưng lại lộ ra cao quý phi thường, lại một tinh tế nhìn nó lại tựa hồ cũng giống một cái tùng thử, linh tính phi thường, lại đáng yêu đến cực điểm. Giờ phút này, nó vừa xuất hiện, trong miệng tựa hồ một bên phát ra phẫn nộ thanh âm, một bên một cái chân trước đè xuống một đầu tóc đen phong lang đầu, hoặc vừa mới những cái kia đệ tử bộ dáng, ấn xuống đầu sói trên mặt đất ma sát lại ma sát. Ô ô ô. Hắc Phong Lang đưa ra cảnh cáo thanh âm, nó dọa đái, siêu liền là trốn một chút, xa xa kéo ra cự ly, nhưng xem xét Hắc Phong Lang bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi, vừa tức vù vù vọt trở về, ở trên đầu sói một trận đánh đập. Vật nhỏ tựa hồ cực hận Hắc Phong Lang, đánh Hắc Phong Lang hô hoán lên, sau đó nó ý đồ kéo lấy Hắc Phong Lang kéo đi cũng chôn, nhưng nó phát giác đảo hố đối với nó tới nói tựa hồ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nha nha nha. Tiểu thú cái kia thủy tinh đồng dạng mắt to, đồng nhiên nhìn về phía Sở Dương, lại chỉ một cái Hắc Phong Lang, nha nha réo lên không ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, trên mặt còn lộ ra hủy khuất đến cực điểm thần sắc, tựa hồ là nói cái này Hắc Phong Lang cũng khi phụ ta cũng muốn trốn nó. Sở Dương sững sờ, thử nói, ngươi là để cho ta thay ngươi đào hố, đưa nó cũng chôn. V. N. Nha nha. Tiểu thú gật đầu, dáng dấp kia đáng yêu đến cực điểm. Ha ha. Sở Dương cười to không thôi, xem ở ngươi đáng yêu bộ dáng bên trên, ta đồng ý, mang đến người, thay nó đào hố, đem đầu kia Hắc Phong Lang chôn. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, xuất sinh quát tháo, liền trực tiếp chôn sống, đừng cho nó đường sống. Nha nha. Tiểu thú giật mình, nó dọa đái. Tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng, lo lắng hướng về phía Sở Dương nha nha không thôi kêu to, tựa hồ sợ Sở Dương không minh bạch nó ý tứ gì, hung hăng hướng Hắc Lang Bang cái kia mười trên thân người chỉ. Ngươi không muốn thương tổn nó tính mệnh. Tiểu thú gật đầu. Ngươi nghĩ đem đầu này Hắc Phong Lang, giống 10 người kia một dạng chôn, cũng chỉ lộ ra một cái đầu sói. Tiểu thú lại gật đầu, biểu thị nó liền là ý tứ này. Ha ha. Sở Dương nhìn xem cái này tiểu thú càng cảm thấy nó đáng yêu đến cực điểm. Hắn cảm giác phàm là một cái nữ tử nếu là nhìn thấy đầu này tiểu thú, đoán chừng đều muốn yêu chết. Tốt, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ha ha. Đầu này tiểu thú xuất hiện, đám người cũng không khỏi liền là một trận cười to, mà lập tức 10 con Hắc Phong Lang cũng toàn bộ bị chôn, chỉ lưu lại 10 cái đầu sói, cùng Hắc Lang Bang thập đại đệ tử, hình thành chỉnh tề hai hàng. Sở huynh, lần này nhờ có ngươi, bằng không thì đoán chừng ta thực sự phải tạm thời làm một cái ô quy. Khúc Nhận Tiên hướng Sở Dương nói lời cảm tạ. Thiện tay mà làm thôi. Sở Dương một trận, mở miệng nói, Khúc huynh, hôm nay nếu như đã làm được dạng này một cái cấp độ, dứt khoát chúng ta cũng không bằng tổ một cái phe phái, như thế nào? Sở huynh, ý ngươi là? Khúc Nhận Tiên mừng rỡ nói ra, nguyên bản bọn họ những cái này tân tấn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, liền đã có phe phái hình thức ban đầu, bất quá chỉ có chính hắn một người, không cách nào trấn trụ chẳng tử, nhưng là nếu như có thể có Sở Dương gia nhập lại không giống vậy. Thực lực và lực hiệu triệu hoàn toàn không thể cùng ngày mà thôi. Chúng ta hai người đều là phía đông mà đến, liền kêu đông lai cắt như thế nào. Sở Dương nói như vậy, ý tứ liền đã rõ ràng, hắn mặc dù không muốn đem tinh lực bỏ vào những cái này việc vặt vanh phía trên, nhưng tránh không được, không bằng dứt khoát một chút, duy nhất một lần giải quyết. Không có vấn đề. Khúc Nhận Tiên cười nói, có Sở Dương gia nhập, hắn càng thêm có lực lượng. Chư vị, thừa dịp hiện tại mọi người đều ở thời điểm, ta cũng liền lần nữa tuyên bố. Ta và Sở huynh dự định liên hợp tổ kiến một cái phe phái, tất cả khóa này tân sinh đều có thể gia nhập. Khúc Nhận Tiên lúc này cao giọng tuyên bố. Ta muốn gia nhập Đông Lai Các, sở sư huynh ở đâu ta liền ở đó. Một cái tân tấn đệ tử nhấc tay nói ra, ta chịu đủ rồi những cái kia lao đệ tử nhóm khi dễ, muốn không bị khi dễ, ôm thành đoàn là biện pháp duy nhất. Nói đúng, ta cũng gia nhập, đều là hai con mắt há miệng, dựa vào cái gì những học sinh cũ kia có thể sáng tạo phe phái, chúng ta lại chỉ có thể gia nhập trong đó, chúng ta cũng phải sáng tạo bản thân phe phái. Nói không sai, kẻ khác có thể làm được, chúng ta khóa này còn danh xưng là lịch đại kiệt xuất nhất một giới, không có lý do chúng ta làm không được. Tân tấn đệ tử bên trong, người hưởng ứng vô số, trải qua mấy ngày nay, bọn họ là chân khí cảm nhận được lao đệ tử đối với bọn họ áp bách, cũng chịu đủ rồi vật khí. Tốt, tất nhiên mọi người đều không có ý kiến gì, như vậy chúng ta cái này phe phái liền chính thức thành lập, liền lấy sở huynh mới vừa rồi đặt tên, gọi là Đông Lai Các, mọi người không có gì nghĩ à. Cái này cũng không bao nhiêu tranh luận, rất nhanh chính thức nhất định tên là Đông Lai Các. Chương 187, Tiểu Quai, Thượng, Nha Nha. Đám người vừa mới đều tại nghị luận cùng quan tâm Đông Lai Các sự tình, cái kia một cái ngũ sắc tiểu thú hoàn toàn bị người quên lãng, lúc này nó lại gọi hô lên, là ý nói, ta cũng muốn gia nhập Đông Lai Các. Ha ha. Sở Dương lần nữa phá lên cười nói, tốt, ngươi cũng gia nhập Đông Lai Các, về sau bị khi phụ, có thể tới Đông Lai Các. Lập tức, cái này tiểu thú hướng về phía Sở Dương vậy mà chắp tay, lấy đó cảm tạ, cái kia bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Dẫn tới đám người liền là một trận cười to, mà cái này tiểu thú như thế linh tính, đáng yêu, rất nhiều đệ tử đối với nó cũng là yêu thích phi thường. Sau đó, đám người tán đi. Đông nhiên náo nhiệt một cái liền tản ra, tiểu thú tựa hồ có chút thương cảm, mà theo lấy đám người rời đi, nó tựa hồ phát giác không có địa phương có thể đi. Sở Dương cất bước rời đi, nó liền đi theo Sở Dương đằng sau, bất quá kéo ra một đoạn an toàn cự ly, chí ít đối với nó tới nói là dạng này. Tiểu gia hỏa. Sở Dương tự nhiên phát hiện, nhưng hắn ánh mắt vừa nhìn qua, siêu một tiếng, tiểu thú trong lúc nhất thời đã chạy ra 5-10 trượng xa, tựa hồ biến thành một đạo năm màu lưu quang đồng dạng, tốc độ kinh người. Nó cảnh giác. Cái này tiểu gia hỏa, chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ này, nó chỉ sợ không phải đơn giản a. Sở Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa mở ra bộ pháp thời điểm, cái này tiểu thú không biết lúc nào lại vô thanh vô tức cùng ở sau lưng hắn, Sở Dương chỉ cần vừa quay đầu lại. Nó siêu một tiếng liền xa xa chạy trốn. Đến cuối cùng, Sở Dương cũng mặc kệ nó, trực tiếp về tới bản thân tiểu viện bên trong, đang chuẩn bị tu luyện phát hiện trận pháp xuất hiện hơi một chút ba động, trận đầu này tiểu thú, liền len lén chạy tiến đến. A, vậy mà có thể phá vỡ trận pháp. Sở Dương một trận kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tiểu thú thời điểm, nó siêu một tiếng liền trốn đến một cái góc bên trong, làm ra một bộ tùy thời chạy mất dép bộ dáng đến, trong suốt con ngươi bên trong có từng tia vẻ sợ hãi. Ánh nắng rơi vào nó thủy tinh một dạng con ngươi bên trong, phát ra cầu vồng đến. Tiểu gia hỏa, hỏi ngươi một cái sự tình. Sở Dương tự nhiên không có ép tới, xa xa đối với nó mở miệng nói, ngươi hiểu được trận pháp. Tiểu thú nhẹ gật đầu. Sở Dương cười, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Hắn hướng bản thân bố trí đao quang kiếm ảnh trận bên trên chỉ một cái, mở miệng nói, về sau, bất luận người nào, ngươi đều phải nói cái này trận pháp là ngươi bố trí, mà làm giá, nơi này ngươi tùy tiện ở lại. Tới lui tự nhiên, như thế nào? Tiểu thú vui vẻ, lập tức liền lại bối rối, tựa hồ một cái tiểu hài tử muốn hay không bởi vì một cái bánh kẹo mà nói dối xoắn suýt không thôi, mà cuối cùng nó tựa hồ vẫn như cũ không có chịu đựng được bánh kẹo dụ hoặc, gật đầu đồng ý. Ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa quả nhiên là đáng yêu. Sở Dương nhìn xem nó rất là ưa thích, lập tức mở miệng nói, tất nhiên về sau, chúng ta cùng ở chung một mái nhà, cũng nên có một cái xưng hô, tiểu gia hỏa ngươi có thể có danh tự. Tiểu thú lắc lắc nó cái đầu nhỏ. Vậy liền tạm thời trước cho ngươi lên một cái. Sở Dương thấy một thân ngũ sắc, giống như tơ lụa đồng dạng lông tóc xinh đẹp phi thường, lúc này mở miệng nói, ngươi quanh thân là không màu sắc rực rỡ, tạm thời trước gọi là tiểu ngũ như thế nào? Tiểu ngũ? Tiểu thú tựa hồ đang suy nghĩ, mà lúc này Sở Dương ý thức bên trong tiểu lục liền kháng nghị, ngút trời thần võ lao đại ta kháng nghị, ta so với nó lớn, kêu tiểu lục, nó tiểu ngũ không thích hợp. Tiểu hắc cũng là mở miệng nói, không chỗ nào không thể lão đại, tiểu gia hỏa nhìn xem bất quá vừa ra đời, chúng ta không nói là hắn đại ca, tốt xấu so với nó bò lớn, dạng này người nào huynh người nào đệ liền rối loạn. Kháng nghị vô hiệu. Ý thức bên trong, Sở Dương trực tiếp đem tiểu lục cùng tiểu hắc hai viên hầu chống lại bắt bỏ. Nha nha. Tiểu thú lần nữa phát ra nó non nớt thanh âm, rõ ràng là nói, cái này không đúng, nó so tiểu lục cùng tiểu hắc nhỏ, không thể gọi là tiểu ngũ. Sở Dương lại là giật mình. cái này tiểu gia hỏa vậy mà có thể cảm nhận được tiểu lục cùng tiểu hắc tồn tại, cái này quả nhiên là có chút kinh người. Cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Rõ ràng cực kỳ bất phàm. Sở Dương là nhìn không ra nó lai lịch, bất quá tất nhiên nó phản đối, lại nhìn đến một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng, hắn lần nữa mở miệng nói, tiểu ngũ ngươi cảm thấy không thích hợp, gọi là tiểu quay như thế nào? Tiểu thú nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, lộ ra mừng rỡ thần sắc, tựa hồ là ở gieo họ, ta có danh tự, ta có danh tự. Nhìn xem nó nhảy cấn bộ dáng, Sở Dương tâm tình cũng không khỏi tốt, đã ngươi đồng ý, vậy ta liền tạm thời kêu như vậy ngươi, còn có ngươi muốn là không ngại nói, có thể tạm thời cùng ta họ, kêu Sở Tiểu Quai, như thế nào? Nha nha! Tiểu thú tựa hồ tại lặp lại Sở Tiểu Quai cái tên này, sau đó nó liền nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ha ha! Sở Dương cười nói, Tiểu Quai, vậy chúng ta cứ như vậy nói xong rồi, ngoại trừ phòng ta bên ngoài, nơi này địa phương khác, ngươi tự chọn địa phương làm ngươi ổ. Nha nha! Tiểu thú hưng phấn phi thường, siêu một tiếng hóa thành một vệt sáng, tiến vào phòng bên trong, Sở Dương không để ý tới, bắt đầu tu luyện. Sau đó, chậm rãi tiếp xúc một đoạn thời gian sau đó, tựa hồ bởi vì tiểu lục cùng tiểu hắc tồn tại, tiểu thú vậy mà không ở như vậy e ngại Sở Dương, bắt đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Dương. Tiểu quai, ngươi thật đúng là có thể ăn a. Cơm trưa thời điểm, Sở Dương nướng không sai biệt lắm mấy chục cân thịt, hắn nhiều nhất liền ăn 10 cân, còn lại toàn bộ tiến vào nó bụng bên trong. Nó rõ ràng còn chưa đã ngứa bộ dáng, nhưng bụng cũng đã tròn vo. Được rồi, nhìn ngươi cái này bộ dáng, cũng không rời nổi bước chân, tiểu quay ngươi hảo hảo giữ nhà, ta đi một chuyến công đức điện. Nhập môn khảo hạch bên trong lấy được tích phân, là có thể hối đoái ban thưởng, này là ngũ hành tông tại tân tấn đệ tử chiếu cố. Sở Dương tích phân, cơ bản có 10 vạn tích phân, cái này hẳn là có thể hối đoái không ít đồ tốt. Thần khống phong mặc dù rất lớn, nhưng Sở Dương tốc độ cực nhanh, không bao lâu là đến công đức điện. Công đức đại điện bên trong, là một áo trắng đệ tử đang phụ trách, hắn bỗng nhiên vừa thấy phải Sở Dương đến, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Tân tấn đệ tử đến hối đoái tích phân. Nhìn thấy Sở Dương đi tới, cái này đệ tử lạnh lùng mở miệng, trong mắt lộ ra một cỗ ngạo sắc. Là, làm phiền sư huynh. Sở Dương nhẹ gật đầu. Muốn hối đoái, trước đưa trước 5 vạn tích phân đi lên lại nói. Tên này đệ tử đại thủ một trường, đưa tới Sở Dương trước mặt. 5 vạn tích phân. Sở Dương biến sắc. Con người mãnh liệt thu hẹp, 5 vạn tích phân có thể không ít, phổ thông tân tấn đệ tử, nắm giữ tích phân thậm chí không đến 5 vạn, nếu là nói muốn thu điểm chỗ tốt, đây không chắc muốn cũng quá nhiều à. 5 vạn tích phân. Ta tựa hồ không có nghe nói có quy củ như vậy. Ân. Cái này đệ tử nháy mắt một cái, lộ ra một vòng hàn quang, làm sao, không phục. Ta cho ngươi biết, nơi này công đức đại điện, ta quyết định. 5 vạn tích phân, liền là con số này, ít một chút tích phân cũng không được. Hừ. Ngươi không có đúng không? Không có thì mau cút, có bao xa liền cút bao xa. Ngũ hành tông, không phải loại người như ngươi coi là nghĩ thế nào liền thế nào. Nói chuyện tương đối khó nghe, hơn nữa bá đạo phi thường. Đường sư huynh, Hoàng sư huynh, tới giúp ta một cái, nơi này có một tiểu tử muốn tại công đức điện nháo sự. Tên này đệ tử vẫy tay một cái, liền gọi đến mấy tên ngũ hành tông đệ tử. Cái gì, nháo sự? Là ai gan to như vậy? Lại là cái kia không hiểu quy củ thái điểu. Một cái nho nhỏ tân tấn đệ tử cũng dám công đức điện nháo sự. Phân phật một cái, nghe nói có người nháo sự, Đường sư huynh, Hoàng sư huynh bọn họ 7-8 người lập tức vây quanh tới, nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Dương, lại là nhìn về phía cái kia tên áo trắng đệ tử. Liền là hắn. Áo trắng đệ tử đưa tay ra, chỉ Sở Dương, chán ghét phi thường nói, tiểu tử này không có tích phân, còn muốn hoán đổi vật phẩm, muốn chơi xấu, đổ thừa không đi. Cái gì? Liền là tiểu tử này. Nho nhỏ một cái tân tấn đệ tử thôi, há lại cho được ngươi đến dương ai. 7-8 mắt lộ ra hung quang, duỗi bàn tay, liền muốn đối Sở Dương động thủ. Chương 188, cường thế, thượng. Ngươi xác thực nhất định phải dạng này có đúng không? Xoát. Sở Dương tránh thoát 7-8 người công kích, trợ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng tập trung vào cái kia một tên bạch tí lìa đệ tử. Giờ khác này hắn ánh mắt cũng là lấp lóe không thôi, hẳn là an đồ vật gì lại tìm hắn để gây sự. Đến hiện tại. Cái này an đồ vật gì cụ thể tên gọi là gì, Sở Dương cũng không biết. Làm càn, cũng dám đối Âu Dương sư đệ như thế bất kính, ngươi là tự tìm cái chết. Tân tấn đệ tử cũng dám như thế phách lối, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật sự là không biết mùi vị. Đây là đang ngũ hành tông, không phải tại ngươi nguyên lai địa phương, có thể ngươi tùy ý làm bậy, xương vương xương bá. Không có tích phân, còn dám hung hăng càn quái, đánh chết ngươi, ngươi cũng không oan uổng. Cái này 7-8 người đều tại nịnh nọt cái kia bạch tí lìa đệ tử, đồng thời đều cười lạnh không thôi nhìn xem Sở Dương. Âu Dương thứ gì có đúng không? Sở Dương cũng không đem cái này 7-8 người xem ở trong mắt, bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá khí hồn cảnh lục trọng mà thôi. Hắn hàn quang lạnh lùng rơi vào cái kia họ kép Âu Dương Bạch Y đệ tử trên người, ăn cái gì hổ để ngươi đến làm khó dễ ta có đúng không, không biết mùi vị đồ vật, hôm nay cho ngươi giáo huấn, không phải là cái gì tranh đấu ngươi đều có thể tham gia vào. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, liền muốn thẳng đến cái kia họ kép Âu Dương Bạch Y đệ tử, đem cái kia 7-8 cái đệ tử toàn bộ cho chọc giận. Thật lớn gan chó, vậy mà dám ở công đức điện, đối sư huynh động thủ. Không biết sống chết. Hắn dám ở công đức điện động thủ, giết hắn, trưởng lão cũng sẽ không truy cứu. Vâng. 7-8 người đồng thời động thủ, nhào về phía Sở Dương thời điểm, chỉ thấy Sở Dương huyễn hóa 7-8 cái thân ảnh, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết là cái nào là thật cái nào là giả, lập tức trong lòng không khỏi hoảng sợ không thôi, chợt chỉ nghe một tiếng long âm, theo sát lấy mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là cái này trong nháy mắt ở giữa, Sở Dương thình lình dĩ nhiên đem cái kia họ kép Âu Dương Bạch Y đệ tử đánh gần chết. Bấm hắn cổ, nhấc lên. Ti. Cái này 7-8 người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ thậm chí căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này cái gọi là Sở Dương đến tột cùng là dạng gì thực lực, vậy mà lập tức liền đem Âu Dương Vinh chế trụ, phải biết Âu Dương Vinh cũng là có khí hồn cảnh lục trọng thực lực. Bọn họ lúc này, đông nhiên liền nhớ lại Sở Dương vừa mới nói, an cái gì hổ? An cái gì hổ, không phải liền là an đắc hổ sao? Cái này Sở Dương vậy mà cùng chân truyền đệ tử An Đắc Hổ có cựu oán, cái này 7-8 người lại là giật mình, có thể bị An Đắc Hổ nhìn vào trong mắt, chuyên môn phái người cố ý làm khó dễ, như thế nhân vật há có thể bình thường. Chúng ta vừa mới vậy mà dự định muốn đối dạng này nhân vật động thủ ba. Bọn họ đổ mồ hôi lạnh, phảng phất là từ quỷ môn quan một vòng đồng dạng, vừa mới bọn họ đơn giản thế là tự tìm cái chết, Sở Dương dạng này nhân vật, bọn họ há có thể là đối thủ, Âu Dương Vinh cái này đồ khốn kiếp. Kém chút hại chết chúng ta. Khục. Âu Dương Vinh hô hấp không lên đến, tiết hầu bên trong phát ra dị hưởng thanh âm, mắt thấy sinh sinh muốn bị Sở Dương bóp chết, nhưng 7-8 người lại không có bất cứ người nào dám tiến lên. Dọa. Đống nhiên Sở Dương ánh mắt bên trong lãnh điện đối bọn họ liền quét tới, trong khoảnh khắc 7-8 người cùng nhau rút lui, cuối cùng phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Ở bọn hắn ý thức bên trong, một đầu hung tàn mà tàn bạo giao long, cái kia một đôi mắt rồng lạnh lùng tập trung vào bọn họ, như thế một loại lạnh mạc. Coi thường tất cả sinh mệnh, nhường bọn họ hoảng sợ, mà giao long như thế một loại cao quý, sinh ra huy nghiêm, bọn họ càng là tiếp nhận không được. Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời, là ai bảo các ngươi tới làm khó dễ ta. Sở Dương bọn họ không dám đắc tội, An Đắc Hổ bọn họ lại còn dám đắc tội, thân thể không khỏi liền run rẩy. Nhìn đến, các ngươi là không có ý định nói có đúng không? Sở Dương thanh âm lạnh như băng, quét lấy bọn họ cái này 7-8 người. Các ngươi đợi chút nữa tốt nhất đừng hối hận. Sư huynh, chúng ta thật sự không biết, chúng ta chỉ là nghe lệnh bởi Âu Dương sư đệ. Trực tiếp liền kêu Sở Dương sư huynh, có thể nghĩ, bọn họ trong lòng hoảng sợ. Sở sư huynh, chúng ta thật không biết, ngươi đây hẳn là hỏi Âu Dương Vinh sư đệ. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, biết rõ bọn họ tâm tư, chợt manh tướng Âu Dương Vinh hung hăng ném ở tại trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, Âu Dương Vinh đúng không, ngươi hiện tại lựa chọn không nhiều, ngươi có thể lựa chọn nói hoặc là không nói. Khu khu. Âu Dương Vinh qua một lúc mới lấy hơi, lúc này công đức đại điện động tĩnh, dẫn tới rất nhiều đệ tử chú ý. Người nào gan to như vậy, cũng dám ở công đức điện động thủ. Ở công đức điện động thủ, đơn giản gan to bằng trời. Chẳng lẽ còn có không biết, công đức điện cấm chỉ động võ sao? Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc thì có rất nhiều đệ tử xuất hiện ở công đức đại điện bên trong. Trong chớp nhoáng này nhường Âu Dương Vinh liền là vui vẻ, chỉ Sở Dương, cười lạnh nói, Sở Dương. Ngươi nhất định phải chết, ngươi chẳng những ở công đức điện bên trong, thậm chí đối công đức điện đệ tử động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn lập tức phát giác không đúng, rất nhiều người đều lấy quái dị mắt chỉ nhìn bản thân, rất nhanh hắn liền từ đám người nhỏ giọng nghị luận bên trong biết nguyên nhân. Hừ, cái này Âu Dương Vinh, ương ngạnh đã quen, lúc này hắn cuối cùng là đã đến thiết bản. Hắn khẳng định còn không biết, cái này Sở Dương có bao nhiêu kinh người, lập tức có thể thi triển ra trên 100 đầu giao long, bách long hoành không. Một màn kia biết bao kinh người biết bao kinh khủng. Hắn làm sao có thể biết rõ những cái này không có xương cốt đồ chơi. Nếu là biết rõ Hắc Lang Bang 10 người đều không phải Sở Dương một hơi địch, toàn bộ bị chôn, hắn thấy Sở Dương lập tức liền sẽ giống một điều chó xù một dạng oan, nào dám nói ra vừa mới như thế phách lối lời. Bách Long hoành không. Hắc Lang 10 người tất cả đều không địch lại, toàn bộ bị chôn. Âu Dương Vinh lập tức liền run lên, cái này không khả năng, cái này sao có thể. Ngươi nhất định phải chết. Sở Dương túi người đến lạnh lùng nhìn Âu Dương Vinh liếc mắt, ý ngươi chính là nói, ngươi lựa chọn không nói. Âu Dương Vinh dọa lộn nhào ra ngoài, bờ môi run rẩy, ta chỉ là theo công đức điện quy củ làm việc. Dựa theo công đức điện quy củ. Sở Dương lại là cười lạnh không thôi, dựa theo công đức điện quy củ, ta liền trước tiên cần phải hướng ngươi giao 5 vạn tích phân có đúng không? 5 vạn tích phân. Đám người liền là một trận kinh ngạc. Tân tấn đệ tử có rất nhiều đều tích phân cũng chưa tới 5 vạn, cái này Âu Dương Vinh không phải là điên rồi đi. Ta xem hắn là ăn đầu heo ngu muội, không biết sống chết. 5 vạn tích phân, chắc không được cái này Sở Dương trực tiếp bạo phát, đây chính là truy cứu tới, hắn chỉ sợ cũng bình yên vô sự, không có bất cứ trách nhiệm nào. Cái này Âu Dương Vinh quả thực là bị hóa điên, quá không biết sống chết. Trước đó cái kia 7-8 người, lại nhìn về phía Âu Dương Vinh thời điểm, trong mắt không khỏi toàn bộ là hoán độc. Âu Dương Vinh công phu sư tử ngoạm cướp đoạt tích phân, lại cùng bọn hắn nói, Sở Dương không có tích phân ở công đức điện náo sự. Đây nếu là vừa mới bọn họ bị phế, thậm chí bị giết, chỉ sợ cũng là chết vô ích. Mấy người các ngươi, đem hắn kéo ra ngoài, cho ta chôn sống. Bọn họ lại là chấn động, chủ này quả nhiên trêu chọc không được. Bởi vì chấn kinh, bọn họ động tác hơi chậm một chút chậm, Sở Dương nhướng mày, liền lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, ta nói các ngươi không có nghe thấy sao. Vâng vâng vâng, chúng ta liền đi. Âu Dương Vinh lúc này kinh hoàng, ta nói. Sở Dương mắt lạnh nhìn hắn, cười lạnh nói, đã chậm, ta hiện tại cũng đã không muốn nghe. Là An Như Sơn, là An Như Sơn để cho ta làm khó dễ ngươi. Hắn nói bất luận ở công đức điện, vẫn là nhiệm vụ các, vẫn là tàng võ các, đều muốn ngươi chịu không nổi. An Như Sơn, liền là cái kia an cái gì hổ. Sở Dương ánh mắt nguy hiểm liền là nhíu lại mắt, mà Âu Dương Vinh vừa nghe đến hắn hỏi, giống như nắm được một cái phao cứu mạng đồng dạng, hoàng luận nói, An Như Sơn chỉ là an đắc hổ chó săn, Sở Sư Huynh, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha ta một lần, ta van cầu ngươi. Hừ, có đúng không? Sở Dương lửa giận luồn lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngoại trừ công đức điện trước đó, tàng võ các những cái này địa phương, bọn họ muốn làm sao làm khó dễ ta. Vụ. Hắn thân hình lập tức liền biến mất, hắn phương hướng tựa hồ là hướng về tảng võ các mà đi, chợt đám người liền nổ tung. Lần này xảy ra đại sự, cái này Sở Dương tựa hồ muốn tảng võ các, công đức điện, toàn bộ đều quét qua. Đại sự, ta xem không có, chỉ sợ chỉ là có người muốn không may thôi. Lúc này, ở đây rất nhiều đệ tử cũng đã nhao nhao hướng về tảng võ các tiến đến, mà Âu Dương Vinh trở về từ coi chết, khó khăn lắm chậm qua một hơi đến, lòng vẫn còn sợ hay nói. Ta vừa mới đến tuột cùng đắc tội người nào a? Chương 189, lôi kích một nhiệm vụ, thượng. Công đức điện, tàng võ các, đan đỉnh các. Sở Dương từng cái quét qua một lần, giống như Âu Dương Vinh nói đều có người ý đồ muốn làm khó dễ hắn, nhưng toàn bộ bị hắn quét ngang, lôi đỉnh quét huyệt, trong khoảnh khắc, hắn liền toàn bộ giải quyết, sau đó tiến về cái cuối cùng địa phương, nhiệm vụ các. Nhiệm vụ các, người người nhốn nháo. Nơi này là thần khống phong nhân khí nhiều nhất địa phương. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, cùng nội môn đệ tử, đều là ở nơi này tiếp nhận nhiệm vụ. Sở Dương đến, nhường nhiệm vụ các lại là náo nhiệt lên một phần, mà hắn sau lưng còn đi theo rất nhiều đệ tử, nhưng khi Sở Dương bước vào nhiệm vụ các thời điểm, lại không có người đến làm khó dễ hắn. Chỉ sợ là nghe được tin tức. Sở Dương không có để ý, hắn cũng đã đi đến mục tiêu, chợt hắn liền không để ý tới những cái này, thầm nghĩ trong lòng, nếu đã tới nhiệm vụ các, ta liền nhìn một chút, có cái gì thích hợp ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ các phân ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hai cái khu vực, lẫn nhau ngăn cách, cùng biết không hợp. Mỗi cái khu vực, đều có một cái trận pháp, hình thành màn sáng, có thể đồng thời nhường 30 tên trở lên đệ tử thẩm tra, tiếp nhận nhiệm vụ. Thu hoạch 3 đầu khí hồn cảnh nhất trọng đến lục trọng địa mãng xà, ban thưởng 15 điểm công huân trị. Thu thập 1 cân tử diệp thông thảo, ban thưởng đến 3 điểm công huân trị. Thu thập 500 cân hải dương hàn thiết, ban thưởng 10 điểm công huân trị. Nhiệm vụ nói rõ. Hải dương hàn thiết đồng dạng tại nước sâu 500 mét phía dưới địa phương, nếu như gia tộc bên trong có đại hình tàu viễn dương đội. Không ngại đón lấy này nhiệm vụ. Mặt khác, này nhiệm vụ có thể lặp lại nhận lấy. Nguyên một đám nhiệm vụ nhìn qua đến, có chút nhiệm vụ là có nói rõ, có chút là không có, nhưng không ngoại lệ, đều có nhiệm vụ độ khó cặn kẽ nói rõ, có thể cho đệ tử rõ ràng phán đoán bản thân thực lực, có thể hay không đủ tiếp dưới những cái này nhiệm vụ. Ngũ hành tông cũng là tương đối thực tế, cơ bản không có cái gọi là công bằng khái niệm. Nếu như bối cảnh hùng hậu, hoàn toàn có thể mượn nhờ gia tộc hoặc là tự thân bối cảnh thực lực, ở ngũ hành tông bên trong, soát lấy công huân trị. Sở Dương nhìn xem những cái này nhiệm vụ nói rõ, lập tức liền phát hiện điểm này, ngũ hành tông như thế liền tương đương với biến tướng cổ vũ tân đệ tử, yên tâm lớn mật sử dụng bản thân thế lực. Bất quá, Sở Dương nghĩ lại, hắn liền hiểu được, ở Ngũ Hành Tông nhìn đến, thực lực không chỉ bao quát người thực lực, xuất thân bối cảnh tại cũng là thực lực một bộ phận. Giống Hải Dương Hàn Thiết nhiệm vụ, bình thường đệ tử phải hoàn thành chỉ sợ cũng khá khó khăn, chỉ có một chút cường đại thế lực mới có thể nắm giữ loại này kiên cố đánh bắt thuyền. Mà đối với loại này xuất thân bình thường đệ tử tới nói, như thế căn bản liền không thể nào. Đương nhiên, không có hùng hậu xuất thân bối cảnh, lại không có đầy đủ thế lực người, một dạng có thể kiếm lấy công hơn trị, trở nên nổi bật. Từ phương diện này tới nói, Ngũ Hành Tông cũng là công bằng, mỗi người đều có cơ hội, chỉ bất quá, cần bỏ ra không giống. Những cái này nhiệm vụ, tựa hồ không một cái thích hợp ta. Sở Dương nhíu mày, những cái này chẳng những ban thường ít, hơn nữa phiền phức, cần hao phí đại lượng thời gian, mà hắn hiện tại cấp thiết nhất là tu luyện ra một chi tiên thiên thể chất, đột phá khí hồn cảnh tam chuyển, nhục thân chuyển đệ tứ trọng. Ta 10 vạn tích phân, có thể hối đoái 100 cái công hơn trị, không biết cái này 100 công hơn trị có thể hối đoái cái gì. Nếu là có đầy đủ tích phân, hắn cũng có thể ở công đức điện hối đoái một hệ bảo vật, tiến tới tu luyện ra một chi tiên thiên thể chất. Sở Dương một đường nhìn xuống, rất nhiều nhiệm vụ đều bị hắn sàng chọn rớt. Cuối cùng, Sở Dương ánh mắt dừng lại ở cái cuối cùng nhiệm vụ trên màn sáng. Bắt giết một đầu song rực ma hổ, thu hoạch nó thú đan. Nhiệm vụ ban thưởng thảo một quyết, công hơn trị 30 điểm. Nhiệm vụ nói rõ, song rực ma hổ nhất định phải khí hồn cảnh lục trọng trở lên. Đây là một cái trung đẳng độ khó nhiệm vụ, ban thưởng thảo một quyết. Sở Dương nhìn đến lúc đó, lông mày không khỏi liền là nhữ một cái, có một hệ công pháp, hắn tu luyện ra một chi tiên thiên chi thể cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Cái này thảo một quyết như thế nào, vẹn vẹn nghe danh tự giống như cũng không có gì đặc biệt. Đau đầu, chẳng lẽ ta thực sự muốn bị cái này kẹt tại nhục thân chuyển tam chuyển, vào không được tứ chuyển. Sở Dương đứng ở màn sáng phía trước, rơi vào trầm tư. Ngay tại Sở Dương đứng ở màn sáng phía trước, lâm vào trầm tư thời điểm, hắn cũng không biết, trong đám người một đôi con mắt, một mực chú ý hắn. Lãnh Văn Thư là nhiệm vụ các nhiệm vụ đệ tử, cùng cái khác điện khác biệt. Ở nhiệm vụ các, hắn làm ra, ngoại trừ duy trì trật tự, liền là tuyên bố hoặc là giải thích một cái nhiệm vụ. May mắn ta trước giờ chiếm được tin tức, bằng không thì ta cũng muốn thua ở trong tay hắn. Lãnh Văn Thư quan sát Sở Dương hồi lâu, lúc này trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, thầm nói, ta nghĩ, ta hẳn là biết rõ hắn nghĩ tiếp một loại nào nhiệm vụ. Hắn lập tức rời đi, tới cách đó không xa đẩy ra một cánh cửa, đi vào nhiệm vụ các nội bộ, sau đó đóng cửa lại. An Sư Huynh, ngươi nói cái kia Sở Dương quả nhiên đến, ta lấy được ngươi tin tức, cũng không có dám vọng động. Giờ phút này, trong phòng, thình lình ngồi nghiêm chỉnh, một bạch sắc thân ảnh, khí thế bất phàm, chính là An Như Sơn. Ân. An Như Sơn con mắt chuồn một cái, mãnh liệt ngồi thẳng thân thể, lộ ra chuyên chú thần sắc, hắn tiếp cái gì nhiệm vụ hay không? An Sư Huynh, hắn còn không có nhận nhiệm vụ. Lãnh Văn Thư nói, ta xem hắn bộ dáng, đối với một hệ công pháp hoặc là bảo vật đều phi thường chú ý, rất có thể hắn muốn tu luyện một chi chân nguyên, nhưng bị kẹt. Hắn đem bản thân phán đoán nói ra. Một hệ công pháp, một hệ bảo vật. An Như Sơn nhíu mày, như có điều suy nghĩ, lập tức rất nhanh liền có quyết đoán, nhìn đến hắn quả nhiên cảm nhận được áp lực, muốn mau chóng xông phá gông cùm xiềng xích. Tất nhiên hắn muốn tiếp liên quan tới một hệ một loại nhiệm vụ, vậy liền cho hắn, không phải có một cái lôi kích một nhiệm vụ sao? Cái gì? Lãnh Văn Thư giật nảy cả mình, An Sư Huynh, nhiệm vụ này ban thưởng phi thường phong phú, luôn luôn là có nhiều còn hơn là bị thiếu, chúng ta chính mình người đều không đủ, làm sao còn để cho hắn? Ngươi hiểu thứ gì, ta để ngươi làm theo là được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, phía trên tự có ban thưởng, thay An Đắc Hổ Sư Huynh làm việc, ngươi còn sợ không có hồi báo. An Như Sơn lạnh lùng nói, cái này ngược lại là, Lãnh Văn Thư có chút ngượng ngùng nói, hắn mặc dù không dám nói chuyện, nhưng rõ ràng vẫn còn có chút không nỡ. Tên tiện trùng này nếu như một mực đợi ở Ngũ Hành Tông, ta liền không làm gì được hắn. Bất quá, chỉ cần hắn rời đi Ngũ Hành Tông, vậy liền không giống. Đến lúc đó muốn nghiền chết hắn, còn không phải như là kiến hôi dễ dàng. An Như Sơn cười lạnh không thôi, lập tức ra lệnh, đi, đem lôi kích một nhiệm vụ phát xuống dưới. Mặt khác, lợi dụng ngươi quyền hạn, nhất định muốn bảo đảm tên tiện trùng này có thể tiếp nhận đến nhiệm vụ này. Là, sư huynh yên tâm. Ta nhất định đem sự tình làm được ổn thỏa. Bảo quản nhường tiện chủng vậy làm sao chết đều không biết. Lãnh Văn Thư cười gằn, sau đó lập tức dựa theo yêu cầu đi làm. Hoa. Chỉ chốc lát nhiệm vụ các bên trong, đệ tử mộng đột nhiên buộc phát một tràng thốt lên. Mọi người mau nhìn, mới ra nhiệm vụ. Lôi kích mục, ban thưởng vậy mà nhiều như vậy, dòng dã 1.000 điểm công hơn trị, ta trời sao à. Đâu chỉ những cái này, vậy mà còn ban thưởng thiên mục thần quyết. Đám người xôi trào, chuyến đến Sở Dương trong lỗ thai, hắn tinh thần không khỏi liền là chấn động. Lôi kích mục, thiên mục thần quyết, cái này không phù hợp ta. Hắn lập tức tới gần, thu hoạch một khối lôi kích mục, ban thưởng 1.000 điểm công hơn trị, thiên mục thần quyết một bản. Nhiệm vụ nói rõ, lôi kích mục cần đến lôi đỉnh không gian thu hoạch, cần thông qua thời không chi môn đến. Nhiệm vụ đánh giá, lôi đỉnh không gian, là mở ra không gian, các tông phái tông môn tất cả đều có thể tiến vào, thậm chí có ma tông đệ tử, nguy hiểm hệ số cực cao. Đề nghị, không đề nghị phổ thông nội môn đệ tử tiếp nhận hạng này nhiệm vụ. Bổ sung, nếu như ngươi có đầy đủ trí tuệ cùng thủ đoạn, đều cùng các tông phái đọ sức, thậm chí cùng ma tông đệ tử tranh phong, mặc kệ ngươi là hạch tâm đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử, đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ trợ giúp sẽ trực tiếp đem tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử, trực tiếp đưa vào lôi đỉnh không gian. Trực tiếp đưa vào lôi đỉnh không gian, liền là nhiệm vụ này. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, hắn cảm giác được có chút không đúng, tựa hồ nhiệm vụ này liền là chuyên môn nhằm vào hắn, nhưng dạng này nhiệm vụ chẳng những là có hắn muốn bảo vật, cũng là rất bất thời gian. Chương 190, lôi đỉnh không gian, thượng. Sở Dương thuận lợi tiếp nhận đến lôi kích một nhiệm vụ, cái này khiến hắn lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng. Muốn giết ta có đúng không, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai giết ai. Lúc này, Lãnh Văn Thư cũng đã đi tới Sở Dương bên người, vị này sư đệ, chúc mừng ngươi nhận được lôi kích một nhiệm vụ. Một trận, Lãnh Văn Thư nói tiếp, không biết vị này sư đệ, bao lâu lên đường bắt đầu lôi kích một nhiệm vụ, ta an bài xong truyền tống môn đem sư đệ đưa vào lôi đỉnh không gian bên trong. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay đem nhiệm vụ làm A. Sở Dương nghĩ một hồi mở miệng nói, còn làm phiền phiền sư huynh, đem ta đưa vào lôi đỉnh không gian. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hừ. Lãnh Văn Thư trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn đến, ngươi là lo lắng phải đi đầu thai à, ta thỏa mãn ngươi. Hắn mặt mũi lại cười nói, sư đệ không cần khách khí, bản này liền là việc nằm trong phận sự của ta. Nói xong, lập tức phía trước đầu lĩnh đường, trực tiếp tiến về truyền tống môn nơi đó. Có truyền tống môn đi lại, như thế chẳng những thuận tiện, càng là mau lẹ rất nhiều, tất cả ngũ hành tông bất luận là thần không phong, hay là cái khác địa phương, đều có tiến hành truyền tống môn, thông hướng khác biệt địa phương. Nhưng đồng dạng phổ thông đệ tử hưởng không chịu được, ít nhất phải hạch tâm đệ tử bên trên, lại có thể hưởng thụ dạng này quyền lợi. Thần khống phong nhiệm vụ các thì có chuyên môn truyền tống đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ truyền tống môn. Truyền tống chi môn là song hướng, không chỉ ngũ hành tông đệ tử không những có thể tiến vào cùng loại lôi đình không gian thứ nguyên thế giới. Đồng dạng, từ lôi đình không gian, cũng có thể trở lại đến ngũ hành tông. Rất nhanh, tại Lãnh Văn Thư dẫn đầu dưới, hai người liền đi tới một tòa đứng sừng sững ở sơn đỉnh bên trên xanh đen đại điện. Trước cửa điện có hai cái khí tức hùng hồn đệ tử đang trấn giữ, đại điện bên trong tựa hồ một thâm uyên, có chút sâu không lường được, Sở Dương ý thức căn bản không cách nào thăm dò vào đi vào, bị triệt để ngăn cách. Ở đại điện hai bên, có không ít tảng đá cổng vòm, nơi đó liền là xác định sử dụng truyền tống môn địa phương. Sư đệ, liền là nơi này. Lãnh Văn Thư hướng về phía Sở Dương liền là liền ôm quyền, sư đệ chúc ngươi sớm ngày đắc thắng trở về. Đa tạ sư huynh cát ngôn. Lãnh Văn Thư đem ý đồ đến. Cùng đại điện hai cái đệ tử vừa nói, trận thông hướng lôi đỉnh không gian truyền tống môn trận pháp liền bị mở ra. Sở Dương đứng ở truyền tống trận bên trong, chỉ nghe oanh một tiếng, tức khắc toàn bộ truyền tống môn dưới chân thì có vô số điện mang hiện hiện mà ra, lốp bốp rung động, tựa hồ những cái này lôi điện là từ truyền tống môn bên kia, lôi đỉnh không gian truyền đến một dạng. Đồng thời, Sở Dương vị trí truyền tống trận, truyền tống cổng vòm, cũng ở thời điểm này tràn ra mãnh liệt thời không ba động, rất nhanh liền nhìn thấy nơi này không gian liền ẩn ẩn muốn vặn mèo. Cổng vòm lúc này cũng triệt để trong suốt, sáng lên, trên đó từng đạo giống như rắn nước thô lôi mang đang nhấp nháy, tại cổng vòm phía trên, một cái giả lập không gian liền đã hiện ra. Sở Dương ngẩng đầu xem xét, ở cái kia phiến không gian bên trong tựa hồ toàn bộ là lôi đỉnh, bên trong tựa hồ cũng không có nhật nguyệt, mà là lập lòe lôi đỉnh, đem nơi đó thiên địa chiếu sáng. Nơi đó liền là lôi đỉnh không gian sao. Vâng! Truyền tống môn chợt chấn động động, bộc phát ra một cỗ vô cùng năng lượng. Quang mang càng là biến càng thêm chói mắt, Sở Dương chỉ cảm giác bốn phía cảnh vật cấp tốc biến ảo, không gian tựa hồ tại vặn mèo, chợt hắn liền cảm giác mình đang nhanh chóng truyền tống, cấp tốc hướng về một cái lạ lẫm thứ nguyên thế giới tới gần. Tên tiện chủng này đã xuất phát. Ở Sở Dương mới vừa bị truyền tống đi không được lâu, bốn người xuất hiện ở nơi này, bên trong ngoại trừ An Như Sơn bên ngoài, còn có ba tên Bạch Y Lìa đệ tử, bọn họ nhìn qua Sở Dương phóng đi phương hướng, trong mắt lộ ra từng đợt sắc cơ. Cái này ba tên Bạch Tỷ Lìa đệ tử lớn lên cao thấp khác biệt, ba người song song đứng ở nơi đó, tựa hồ ba cái cây, từ thấp đến cao, khuôn mặt đều lạnh lẽo đáng sợ, tu vi cũng đồng dạng cường hoành đáng sợ, ba người đều là khí hồn cảnh cựu trọng tu vi, thậm chí ẩn ẩn muốn bước vào thang hồn cảnh. Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Lìa Khang Kiện. Ta tự mình động thủ, tiến vào lôi đỉnh không gian quá mức dấu vết, lần này ta nhường ba người các ngươi đi vào, vô luận như thế nào, ba người các ngươi nhất định muốn nghị trăm phương ngàn kế giết chết cái kia Sở Dương, không tiếc bất cứ giá nào, hiểu chưa? An huynh, yên tâm đi. Bất quá là một cái tân tấn đệ tử mà thôi, liền xem như lại có thiên phú, lại có thể như thế nào, thiên tài luôn luôn phải sớm yêu. Hừ, chúng ta ba cái khí hồn cảnh cửu trọng xuất thủ, đối phó một cái tân tấn đệ tử, cũng đã đủ để mắt hắn. Chớ có chủ quan. An Như Sơn nói, lần trước nhập môn khảo hạch, ở huyễn ma bí cảnh bên trong, ta phái 8 người đi vào, coi là như thế nào đều có thể đem hắn bóp chết ở huyễn ma bí cảnh bên trong, nhưng không biết tại sao, tiện chủng này chẳng những ma xui quỷ khiến trốn khỏi nhất kiếp, mà 8 người kia lại bỏ mình ở huyễn ma bí cảnh, ta hoài nghi 8 người kia, liền là tiện chủng này giết. An huynh, mời yên tâm là được. Ba người đồng thời nói, chúng ta tất nhiên nhường tiện chủng kia chết ở lôi đỉnh không gian bên trong. Tốt nhất như thế. An Như Sơn nói, nếu lần này thất bại nữa, An sư huynh nơi đó ta thực sự liền không có cách nào thông báo. An đắc hổ. Ba người biến càng thêm trịnh trọng. Tốt, các ngươi hiện tại nhanh đi a, hẳn là có thể đuổi tới tiện chủng kia bóng dáng. Truy cờ. Ba người bước vào truyền tống trận pháp bên trong, quang mang lóe lên, ba người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại ba người biến mất sau, An Như Sơn áo trắng như tuyết, sau đó một đạo ý niệm phát ra ngoài, Đinh sư đệ, ngươi ra đi. Vụ. Trong nháy mắt, một đạo bóng người liền xuất hiện ở An Như Sơn phía trước, sau đó cũng truyền tống lôi đỉnh không gian bên trong. An Như Sơn ăn lần trước thua thiệt sau đó, lúc này làm hai tay chuẩn bị. Soạt. Đấu chuyển tinh di, căn bản cảm giác không đến không gian cùng thời gian, một đạo hào quang lóe lên, Sở Dương chỉ cảm giác mình rơi xuống thực địa phía trên. Ầm ầm. Sở Dương vừa hạ xuống, dẫn đầu cảm giác được một cỗ chói mắt quang mang đâm vào trong mắt, trận kinh lôi thanh âm vang vọng không dứt. Tựa hồ trong lúc đó không có bất luận cái gì một kia đoạn tiếp theo. Ti. Làm thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, Sở Dương thật dài hít vào một hơi. Không cần tận lực đi xem, thiên không bên trong lôi quang một mảnh trắng xóa, ngân xà điện múa, trực tiếp khắc sâu vào tầm mắt bên trong, nhất là tại trung tâm nhất chỗ thiên không phía trên, tựa hồ có một tòa ô vân sơn dãy đồng dạng, cao không biết mấy phần, lớn cũng không biết mấy phần, có vô số lôi mang từ nơi đó nở rộ mà ra, đem toàn bộ không gian chiếu sáng, giống như ban ngày. Nhưng từ nơi đó lại không có bất luận cái gì một tia kinh lôi thanh âm truyền ra, Sở Dương nghe được kinh lôi thanh âm, là từ cái khác chỗ truyền đến. Cái kia giống như núi cao lôi vân, tựa hồ liền là nơi này mặt trời. Thật thần kỳ không gian. Sở Dương thậm chí cảm giác dưới chân đại địa, tựa hồ cũng là lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành. Vụ. Hắn sau lưng một đôi cánh nhưng triển khai, lập tức hướng về chỗ càng sâu mà đi, chỉ nháy mắt, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba tiếng vang vọng, ở Sở Dương vừa biến mất địa phương, Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, Y Khang Kiện ba người đồng thời rơi xuống đất, xếp thành một hàng. Tiện trùng này liền không thấy, thật nhanh tốc độ. Đừng nói những thứ vô dụng này, hắn đắc tội An đắc hổ, liền là tốc độ lại nhanh, cũng phải chết, bằng không thì chết liền là chúng ta ba cái. Không sai, An đắc hổ người này tuyệt nhiên khó nghe lời nói, nếu để cho tiện trùng còn sống trở về đến Ngũ Hành Tông, chỉ sợ chúng ta liền muốn gặp nạn. Ba người ngươi một lời ta một câu. Chỉ trong trước mắt, thì có kế sách. Thân hình nhoáng một cái, nguyên một đám giống như đạn tháo, đồng thời bay lên, hướng về nơi xa, xa xa bay đi.